Chương 51, một lời lui thiên quân. Đúng vậy, những quan binh này chính là Dương Châu tướng quân Tô Sát Hồn đạt đến thủ hạ. Tô Sát Hồn sán ở Diệp Tiêu Vân thủ hạ đã lén bị ăn thiệt thòi, liền tay trái đều bị đánh gãy xương, điều này làm cho Dương Châu tướng quân Tô Sát Hồn đạt đến làm sao bằng lòng từ bỏ ý đồ. Những cái này người bắt kỳ con nhà giàu đem Tô Sát Hồn sán đuổi về Dương Châu tướng quân phủ, Tô Sát Hồn đạt đến trong nháy mắt nộ nổ, lúc đó liền dẫn 500 cái phủ binh ra khỏi cửa, muốn bắt cầm Diệp Tiêu Vân cho con của hắn báo thù hết giận. Diệp Tiêu Vân đối với lần này cũng không thèm để ý, nên ngang mang theo Song Nhi đi tới Lâm Giang Các, cho Song Nhi đón gió tẩy trần. Cho nên người bát kỳ thám tử rất nhanh đã tìm được Diệp Tiêu Vân hạ lạc, mang theo Dương Châu tướng quân Tô Sát Hồn đạt đến chạy tới. Mạc Thiên Sinh cùng Như Sương chạy tới Lâm Giang Các lúc, vừa vặn đụng với Tô Sát Hồn đạt đến cùng Diệp Tiêu Vân rằng co chẳng cảnh. Diệp đại ca. Như Sương tâm hệ người trong lòng, lúc này liền chuẩn bị xuất thủ đem Diệp Tiêu Vân cứu ra. Mạc Thiên Sinh kéo lại Như Sương, bang chủ đừng có xung động, Diệp Tiên Sinh được xưng bách hiểu xanh, nói vậy tâm lý có quyết định của chính mình, chúng ta cũng không cần tùy tiện nhúng tay, để tránh khỏi phá hủy Diệp Tiên Sinh mưu tính. Trần trưởng lão cùng Vương trưởng lão cũng liên tục gật đầu, đúng vậy a đúng vậy. Bây giờ còn chỉ là giằng co, không có đánh nhau, chúng ta yên lặng quan sát biến hóa, nếu như một hồi thực sự động thủ, sẽ xuất thủ viện trợ Diệp Tiên Sinh cũng không trễ. Nghe được tam đại trưởng lão như vậy khuyên can, Như Sương mới miễn cưỡng kềm chế xuất thủ dục vọng, nhưng trong tay gậy đánh cho bóp thủy chung rất căng, hiển nhiên trong lòng vẫn 10 phần khẩn trương. Người ở bên trong nghe, Dương Châu tướng quân phủ chóc nạ côn đồ, cùng đả thương con ta người không có quan hệ người, hết thể rời đi cho ta. Tô Sát Hồn đạt đến nổi giận đùng đùng đứng ở Dương Châu phủ binh phía trước, chống nạnh, lửa giận hướng lên trời mà nhìn chằm chằm vào Lâm Giang Các. Cái kia Lâm Giang Các dựa vào đường phố vị trí, nhất nam lượng nữ thủy chung ngồi lặng lặng, phảng phất không nghe được Dương Châu tướng quân ở dưới phẫn nộ tiếng mắng chửi. Song Nhi trên mặt hơi có mấy phần lo lắng màu sắc, Diệp đại ca, lần này bởi vì chuyện của chúng ta liên lụy ngươi, thật sự là Song Nhi lỗi. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, cho Song Nhi rót một ly trà, lại cho mình rót một ly, nói, không sao cả, gà đất chó sành mà thôi, bọn họ trong mắt ta không có nửa điểm uy hiếp. Song Nhi kinh ngạc, ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin, cần biết Tô Sát Hồn đạt đến mang tới nhưng là chọn 500 cái phủ binh, trong đó thậm chí còn có tốt hơn nhiều tinh thần cung xạ thủ. Coi như là tổng đà chủ, đối mặt với hơn 500 cái phủ binh vây giết, nói vậy cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn, không dám chính diện chiến đấu chém giết ta. Dù sao ở nơi này võ đạo mặt thế, căn bản không tồn tại cái gọi là vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp cao thủ. Diệp đại ca thật chẳng lẽ có mạnh như vậy, có thể lấy lực một người đối kháng chính diện toàn bộ Dương Châu tướng quân phủ. Thấy Song Nhi ánh mắt lộ ra biểu tình, Diệp Tiêu Vân minh bạch Song Nhi ý nghĩ trong lòng, hắn mỉm cười, Song Nhi, cái này cái trên thế giới có sự tình. Kỳ thực chưa chắc nhất định phải dựa vào vũ lực giải quyết, lẽ nào ngươi đã quên Diệp đại ca biệt hiệu rồi sao? Song Nhi nhãn tình sáng lên, giang hồ bách hiểu xanh. Diệp đại ca ngươi có biện pháp nào có thể đối phó bọn họ sao? Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, uống vào nước trà trong chén, chậm rãi đứng lên, Song Nhi chớ vội, xem Diệp đại ca xoay càn khôn. Đã thương con ta kẻ bắt cóc, ngươi nghe cho ta, ngoan ngoãn đi ra chịu trói, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ta khả năng liền bắn tên. Tô Sát Hồn đạt đến lớn tiếng hừ nói. Đúng lúc này, Diệp Tiêu Vân chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn quan sát dưới lầu Tô Sát Hồn đạt đến, cười nói, nguyên lai là Tô Sát Hồn đạt tướng quân, Diệp Mộ ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tô Sát Hồn đạt đến nhìn Diệp Tiêu Vân, quát lên, ngươi chính là đoạt con ta thích nữ hài tử, còn đem hắn đả thương cái kia ác đồ. Diệp Tiêu Vân ánh mắt híp lại, lạnh lùng hừ một cái, Tô Sát Hồn tướng quân, con trai ngươi ở trên đường cái quấy rầy cô gái đàng hoàng. Diệp Mộ chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi. Nói bậy, Tô Sát Hồn đạt đến quát lên, ngươi tên côn đồ này còn dám ác nhân cáo trạng trước, mau mau lăn xuống tới chịu trói, bằng không sẽ làm cho ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, thật là một thị phi bất phân ngu xuẩn, nịch ái nhi tử cưng chiều đến trình độ này, cũng không trách được bên trong nguyên tắc sẽ bị nhi tử liên lụy được gia sản mất hết. Đúng, Diệp Tiêu Vân nhìn Tô Sát Hồn đạt đến, cười vang nói, Tô Sát Hồn đạt đến, ngươi còn nhớ rõ 18 năm trước Đại Minh tự lễ tạ thần đêm hôm đó sao? Diệp Tiêu Vân một lời ra, tuyên truyền giác ngộ, Tô Sát Hồn đạt đến sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn thật sâu nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, đã thấy người sau thủy chung mặt mang thần bí mỉm cười, tràn đầy tự tin, gọi người sở không được sâu cạn. Tô Sát Hồn đạt đến thật chặt bóp cùng với chính mình nắm đấm, trong mắt quang mang không ngừng mà lóe lên, sắc mặt vài lần chuyển biến, đặc biệt cổ quái, phảng phất trở về nhớ ra cái gì đó không muốn nhớ lại chuyện cũ. Một lúc lâu, hắn xoay người sang chỗ khác. Hét lớn một tiếng, triệt binh. 500 thanh binh, ồn ào mà đến, bạch y hề một lời, không đánh mà lui. Diệp Tiêu Vân cao ngất kia thân thể, vào giờ khắc này có vẻ đặc biệt được siêu thoát, giống như trích tiên. Chương 52, Tô Sát Hồn đạt đến tới cửa. Chúc mừng ký chủ, Song Nhi đối với ngươi hảo cảm độ tăng 10 điểm, hiện nay độ hảo cảm 50 điểm, rất có hảo cảm. Quả nhiên, trang bức là hấp dẫn nữ hài tử quan tâm, đề cao nữ hài tử độ hảo cảm một đại pháp môn. Diệp Tiêu Vân bạch đi rìa chỉ có, chậm rãi xoay người lại, trên mặt thủy chung mang theo cái kia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất vừa rồi một mình đối mặt 500 Dương Châu tướng quân phủ binh, cũng không có mang cho hắn nửa điểm áp lực mở dạng. Song Nhi hiển nhiên thập phần hiếu kỳ, nàng nhìn Diệp Tiêu Vân, hai người nhất tề hỏi Diệp đại ca, ngươi rốt cuộc là làm sao một câu nói đem Dương Châu tướng quân sợ chạy? 18 năm trước đêm hôm đó, rốt cuộc là ý gì? Diệp Tiêu Vân nhìn Song Nhi, cười thần bí, nói, ha ha, không thể nói a không thể nói, chính là thiên cơ bất khả tiết lộ. Song Nhi như có điều suy nghĩ, gật đầu, Diệp đại ca không hổ là lang gia các truyền nhân, giang hồ bách hiểu xanh, liền Dương Châu tướng quân đều có thể một câu nói quát lui. Song Nhi đoán 18 năm trước đêm hôm đó, Dương Châu tướng quân khẳng định gặp cái gì, hoặc có lẽ là làm cái gì chuyện người không thấy được, cho nên hắn mới gấp như vậy ly khai, không dám tiếp tục vướng víu Diệp đại ca a. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, Song Nhi quả nhiên cực kỳ thông minh, trách không được Trần Tổng Đà Chủ sẽ phái hai người các ngươi đi đầu một bước, chạy tới Dương Châu đánh thăm dò hư thực. Đúng lúc này, Kim Linh Điêu từ lâm giang các bầu trời hạ xuống, đứng ở Diệp Tiêu Vân trên vai. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng độ cung càng thêm rõ ràng, Song Nhi, mặt mũi của ngươi thật là lớn, không đơn giản Mạc trưởng lao tới, bang chủ cái bang cùng còn lại hai đại cửu đại trưởng lão đều tới. Kim Linh Điêu là Diệp Tiêu Vân hệ thống sùng vật, cùng Diệp Tiêu Vân có thị giác cùng chung công năng, phía trước phục giết Lý Gia tứ huynh đệ thời điểm, Diệp Tiêu Vân chính là lợi dụng Kim Linh Điêu phát hiện tung tích của bọn họ, chủ động dụ địch. Vì vậy, Như Sương cùng Trần trưởng lão, Vương trưởng lão theo Mạc Thiên Sinh cùng đi sự tình, không thể gạt được Diệp Tiêu Vân. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân nhìn phía cửa thang lầu kia chỗ, quả nhiên, cửa thang lầu kia vang lên Trần trưởng lão kính nể ngôn ngữ, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Diệp tiên sinh, lão Trần không mời mà tới, cũng xin Diệp tiên sinh chớ trách. Vương trưởng lão cũng nói, Vương Mỗ Nhân Vương mới thấy Dương Châu tướng quân vây khốn Diệp tiên sinh, còn nói hôm nay ta cái bang muốn cùng quan phủ vạch mặt. Không nghĩ tới tiên sinh cao như vậy mới, một lời là được quát lui 500 tinh binh, thật sự là làm cho Vương Mỗ người xem thế là đủ rồi. Vương trưởng lão trên mặt kinh ngạc và chấn động, cho tới bây giờ cũng không có thối lui. Phải biết rằng, đây chính là 500 tinh binh A. Coi như là đứng thành một hàng để cho ngươi giết, cũng muốn giết đến mềm tay. Có thể Diệp Tiêu Vân đâu, câu nói đầu tiên làm cho Tô Sát Hồn đạt đến ngoan ngoãn mang theo binh hôi lưu lưu đi, bởi vậy có thể thấy được, Tô Sát Hồn đạt đến khẳng định có nhược điểm gì rơi vào Diệp Tiêu Vân trong tay. Nghĩ đến đây, Vương trưởng lão trong lòng đối với Diệp Tiêu Vân kính nể liền càng phát mà nồng nặc, dù sao đôi khi, tình báo so với thực lực đều muốn càng trọng yếu hơn. Chính là đường nhỏ, làm cho các vị chê cười Diệp Tiêu Vân lắc đầu, nói, lần này ta làm cho Tiểu Kim đi gọi Mạc trưởng lão đến đây, ngược lại không phải là vì giúp ta đối phó Dương Châu tướng quân, mà là muốn đi gặp Mạc trưởng lão dẫn tiến hai người. Như Sương nhìn Song Nhi, khe nhíu mày, nhị vị là. Tuy là lấy Như Sương bây giờ đối với Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm, cho dù Diệp Tiêu Vân ba vợ bốn nàng hầu nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng đột nhiên chứng kiến chính mình yêu nhân cùng hai cái cô gái xa lạ một chỗ, Như Sương trung quy vẫn có một ít khó chịu. Song Nhi nhất tề đứng lên, hướng phía Như Sương chắp tay một cái, vị tỷ tỷ này chính là cái bang bang chủ mới nhậm chức Như Sương cô nương A. Chúng ta là Thiên Địa Hội Trần Tổng Đà Chủ ngồi xuống thị nữ Song Nhi, phụng Trần Tổng Đà Chủ chi mệnh, tới trước Dương Châu cùng các vị hội ngộ. Chỉ bất quá chúng ta hai tỷ muội cùng đồng bọn thất lạc, cho nên dứt lời, Song Nhi mặt đỏ lên, vẻ mặt không có ý tứ. Nhìn Song Nhi nhu thuận đàng hoàng dáng dấp, Như Sương khuôn mặt thoáng dịu đi một chút, nếu là Thiên Địa Hội muội muội, vậy liền là người một nhà, không cần khách khí. Tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, hôm nay chúng ta liền ở nơi này lâm giang cắt cho hai vị cô nương tẩy trần, sau đó Như Sương sẽ phái người đi cho Thanh Mục Đường Doãn Hương chủ truyền tin, làm cho hắn tới đón nhị vị trở về, nhị vị không cần lo lắng. Sau khi cơm nước no nê, Song Nhi bị Thanh Mục Đường phái tới người mang đi. Lúc này Diệp Tiêu Vân mới biết được thì ra Thanh Mục Đường đang ở Dương Châu. Đương nhiên, cách 3 tháng kỳ hạn còn có chọn một bán thời gian, hắn ngược lại cũng không gấp gia nhập vào Thiên Địa Hội. Dù sao, đưa đi lên cửa cầu người khác thu ngươi làm tiểu đệ, cùng để cho người khác tam cố mao lư tới mời mình gia nhập liên minh, địa vị này là hoàn toàn khác biệt. Diệp Tiêu Vân cũng không muốn đến rồi Thiên Địa Hội sau đó, làm một cái ai cũng không coi vào đâu tiểu lâu la, vì thế, hắn còn muốn mưu tính một phen. Từ biệt Như Sương cùng Mạc Thiên Sinh đám người, Diệp Tiêu Vân hướng tiểu viện tử của mình chạy trở về. Đang ở lúc đẩy cửa, hắn nở nụ cười, Tô Sát Hồn tướng quân nếu đã tới, vì sao ở bên ngoài đợi, bực nào không tiến vào một lần. Cái kia đêm tối bóng ma bên trong đi ra mấy người, cầm đầu chính là Tô Sát Hồn sán phụ thân Tô Sát Hồn đặt đến. Chương 53, lang ra các trước quyền tiền không, đế vương cũng cúi đầu. Tô Sát Hồn đạt đến sắc mặt tái xanh, hắn nhìn Diệp Tiêu Vân, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Nàng ở đâu? Tô Sát Hồn đạt đến nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, hỏi. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, ánh mắt vòng qua Tô Sát Hồn đạt đến, rơi vào Tô Sát Hồn đạt đến sau lưng ba người kia trên người. Thính danh, Mạnh Đang. Tuổi tác, 43 tuổi. Tu vi, ám kình kỳ hậu kỳ. Lực lượng, 160 điểm. Mất tiệp, 154 điểm. Thể chất, 149 điểm. Đối với nhân vật chính độ thiện cảm, 0 điểm, không quen biết. Bình định, Tô Sát Hồn gia gia thần, Tô Sát Hồn sán sư phụ một trong, giáo sư Tô Sát Hồn sán hổ hạc đôi hình quyền. Thính danh, chương trình. Tuổi tác, 45 tuổi. Tu vi, ám kình giữa kỳ kỳ. Lực lượng, 131 điểm. Mất tiệp, 143 điểm. Thể chất, 123 điểm. Đối với nhân vật chính độ thiện cảm, 0 điểm, không quen biết. Bình định, Tô Sát Hồn gia gia thần, Tô Sát Hồn sán sư phụ một trong, giáo sư Tô Sát Hồn sán đường làng quyền. Thính danh, Lâm Hổ. Tuổi tác, 49 tuổi. Tu vi, ám kình kỳ đỉnh phong. Lực lượng, 175 điểm. Mất tiệp, 160 điểm. Thể chất, 151 điểm. Đối với nhân vật chính độ thiện cảm, 0 điểm, không quen biết. Bình định, Tô Sát Hồn gia gia thần, Tô Sát Hồn sán sư phụ một trong, giáo sư Tô Sát Hồn sán bắt cực quyền, là Tô Sát Hồn đạt đến cận vệ. Một cái ám kình giữa kỳ kỳ, một cái ám kình kỳ hậu kỳ, một cái ám kình kỳ đỉnh phong, đều là trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Tình hình như vậy, tuy là xa không có ban ngày như vậy hưng sư động chúng, nhưng mang cho những người khác áp lực cũng là không thể so ban ngày ung dung bao nhiêu. Nhưng mà, đối mặt với cái này ba cái cường giả hạng nhất, Diệp Tiêu Vân chỉ là đảo qua một cái, liền dừng lại đều không dừng lại khoảng khắc. Hắn nhìn Tô Sát Hồn đạt đến, cười nói, Tô Sát Hồn đạt tướng quân muốn hỏi người nào. Tô Sát Hồn đạt đến trong mắt vội vàng quang mang tuân hướng, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ, ngươi ở đây lâm giang các nói chính là cái kia người, hiện tại ở đâu. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, Tô Sát Hồn đạt tướng quân, ta có thể hiểu thành, ngươi đây là đang hướng ta thỉnh giáo sao. Thỉnh giáo phải có cái cầu cạnh thái độ, ngươi thái độ như vậy, có thể không phù hợp ta lang gia các quý củ. Tô Sát Hồn đạt đến nhìn Diệp Tiêu Vân, lang gia các. Diệp Tiêu Vân gật đầu, cười nói, hải ngoại lang gia đảo, giang hồ bách hiểu xanh, trăm năm không giáng trần, biết rõ chuyện thiên hạ. Tô Sát Hồn đạt đến gãi gãi đầu, nghe không hiểu. Diệp Tiêu Vân trên trán nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, đã quên Tô Sát Hồn gia nhất cái gia đình không có một cái biết chữ, cùng Tô Sát Hồn đạt đến nói nhiều như vậy nho nhã nói, hắn nghe hiểu được mới là lạ chứ. Diệp Tiêu Vân nhìn Tô Sát Hồn đạt đến, nói, ý của ta là, ngươi muốn tìm người kia, ta biết ở đâu. Bất quá, ngươi dựa vào cái gì làm cho ta cho ngươi biết. Tô Sát Hồn đạt đến ánh mắt đưa ngang một cái, nói cho ta biết nàng ở nơi nào, lại theo con ta bồi tội, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Tiêu Vân trong mắt quang mang cũng lạnh xuống, cái này Tô Sát Hồn đạt đến ở điện ảnh nguyên kịch tình bên trong đối với con trai hắn tình thương của cha cảm tình cảm động không ít người. Nhưng là chân chính đi tới cái này cái thế giới, đứng ở Tô Sát Hồn đạt đến trước mặt, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không bởi vì hắn yêu con của hắn, liền đối với hắn bằng mọi cách dễ dàng tha thứ. Ngươi cho rằng chỉ bằng sau lưng ngươi ba cái kia đồ con lửa ngựa gỗ, có thể làm gì được bản công tử sao? Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, đường đường hán tộc người, cam vị mãn nhân làm tay sai, ước hiếp đồng bào, ba người các ngươi coi như cùng lên, có thể làm khó dễ được ta. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Tô Sát Hồn đạt đến hừ nói, bắt hắn lại, mang về chậm rãi thẩm vấn. Tô Sát Hồn đạt đến ra lệnh một tiếng, phía sau hắn ba cái kia võ giả nhất thời đồng loạt ra tay, Hồng Quyền, Đường Lang Quyền cùng Hổ Hạc đôi hình quyền cùng nhau thi triển, vây công hướng Diệp Tiêu Vân, không lưu tình chút nào. Ở loại trình độ này ba người vây công phía dưới, sợ rằng coi như là bình thường thông mạch đệ nhất kinh cường giả cũng muốn thận chi hữu thận, bằng không rất dễ dàng mắc lửa. Nhưng mà Diệp Tiêu Vân trong mắt thủy chung đều là một mảnh đạm mạc, phảng phất ba người kia chỉ là cọc giấy, dễ dàng sụp đổ. Không núng nịnh bợ, rời tông quên tổ Diệp Tiêu Vân ánh mắt phát lạnh, thuận tay giơ cao bắt đầu tựa ở cạnh cửa cái kia một trượng, xem bản công tử đánh các ngươi bà con tay sai. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân tay trái khẽ run, trong tay trường côn huyễn hóa ra hơn 10 đạo hư ảnh, nhất thời đem ba đại cao thủ vây công chống đỡ xuống tới, hơn nữa làm cho ba đại cao thủ không thể không rút lui gọi trở về phòng. Đúng vậy, Diệp Tiêu Vân sử chính là đả cầu đồng pháp, cho dù chỉ là hơi biết sơ lược đả cầu đồng pháp, muốn ứng phó cái này ba cái mặt hàng, cũng dư giả. Đả cầu đồng pháp, rất tốt đả cầu, đầy trời khắp nơi trên đất, tránh cũng không thể tránh. Sau một lát, Tô Sát Hồn đạt đến thủ hạ ba đại cao thủ đã bị Diệp Tiêu Vân vận bên trên ám kình một trượng đánh ngã xuống đất rên rỉ, lại không còn sức đánh trả. Không muốn ở bản công tử trước mặt mở ngươi Dương Châu tướng quân phổ. Lang gia các trước, quyền tiền giai không, cho dù là hoàng đế đều được dựa theo quy củ tới. Diệp Tiêu Vân thuận tay đem một côn ném một cái, bước đi vào viện môn bên trong, muốn biết người kia hạ lạc, để cho ngươi ba con cậu cút, chính mình bỏ vào hỏi ta. Một lời thôi, viện môn nặng nề mà đóng cửa, bên trong không tiếng thở nữa. Tô Sát Hồn đạt đến tử tử mà nhìn chằm chằm viện kia, trong mắt quang mang trải qua lóe lên. Rốt cục, hắn lên tiếng, ba người các ngươi đi về trước đi. Chương 54, Nón Xanh Vương, Tô Sát Hồn đạt đến. Bóng đêm thật sâu bên trong, Tô Sát Hồn đạt đến một người đứng bình tĩnh ở cái tiểu viện này trước, trên mặt đều là dãy rủa màu sắc. Hắn chậm rãi bắt đầu hồi tưởng cuộc đời của mình, hồi tưởng cô nương kia. Hắn, Tô Sát Hồn đạt đến, Tô Lao Hồn gia tộc người thừa kế, Mãn Thanh Bát Kỳ quý tộc một trong, từ nhỏ chính là cao cao tại thượng mãn nhân, một lần coi thường bất luận cái gì người Hán, cho rằng người Hán đều là người hạ đẳng. Thế nhưng thiên ý trêu người, hắn yêu một cái người Hán cô nương, một cái họ Vi cô nương. Cô nương kia cũng thích Tô Sát Hồn đạt đến, một lần cùng Tô Sát Hồn đạt đến ở cùng một chỗ, như keo như sơn qua một đoạn thời gian. Nhưng mà, đang ở Bát Kỳ gia đình quý tộc trong Tô Sát Hồn đạt đến, là trời xanh mãn nhân quý tộc, trưởng bối trong nhà căn bản không khả năng tiếp thu một cái ti tiện người Hán gả vào nhà bọn họ, bằng không chẳng phải là làm cho những thứ khác Bát Kỳ quý tộc chế giễu. Vì vậy, Tô Sát Hồn đạt đến cuối cùng vẫn bị ép cùng cái kia họ Vi cô nương ra đi. Hắn từ bỏ nàng. Sau lại, hắn phục tùng gia tộc an bài cho hắn việc hôn nhân, lấy một cái môn đăng hộ đối Bát Kỳ quý tộc làm vì lao bà, sinh ra Tô Sát Hồn Sán. Tô Sát Hồn đạt đến là một thê quả nghiêm, vì vậy ở cưới Tô Sán mẹ nó sau đó, căn bản không dám. Nữa cùng cái kia họ Vi cô nương liên hệ, lâu ngày cũng liền mất đi cái kia họ Vi cô nương sở có tin tức. Thẳng đến 5 năm trước, Tô Sát Hồn đạt đến song thân đều đã qua đời, hắn kết tóc thê tử cũng đã qua đời, Tô Sát Hồn ra triệt để từ hắn làm chủ, khi đó hắn mới dám phái người đi ra ngoài, hỏi thăm cái kia họ Vi cô nương hạ lạc. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, Thương Hải Tăng Điển, cô nương kia lại cố ý giấu hắn, hắn nơi nào còn tìm được. Chọn 5 năm, Tô Sát Hồn đạt đến không có tìm được một chút liên quan tới cái kia họ Vi cô nương tin tức. Hắn một lần muốn từ bỏ, vì vậy tìm nhiều cái tiểu thiếp, muốn tìm trước đây cái loại cảm giác này, bù đắp chính mình nội tâm chỗ kia ghế trống. Nhưng là vô ích, Tô Sát Hồn đạt đến đúng là vẫn còn không bỏ xuống được cái kia họ Vi cô nương. Hắn nguyên bản đều tuyệt vọng, cho tới hôm nay, Diệp Tiêu Vân trong miệng thốt ra đại minh tự lễ tạ thần đêm hôm đó, làm cho Tô Sát Hồn đạt đến nhớ lại chuyện cũ. 18 năm trước, Tô Sát Hồn sán qua được một hồi bệnh nặng mới khỏi sau đó, Tô Sát Hồn đạt đến đi đại minh tự còn bình an nguyện. Đêm hôm đó, hắn đụng phải cái kia họ Vi cô nương, cái kia họ Vi cô nương đem mình giao cho hắn, tiếp theo tại ngày thứ hai hoàn toàn biến mất, sau đó mới cũng không còn xuất hiện qua, phảng phất từ nhân gian triệt để bốc hơi một dạng. Đêm hôm đó, Tô Sát Hồn đạt đến khắc cốt minh tâm, cả đời cũng sẽ không quên. Bảo Nhi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Tô Sát Hồn đạt đến tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn chậm rãi nằm trên đất, chậm rãi bỏ tới cửa, đẩy cửa ra. Trong viện, Diệp Tiêu Vân ngồi xếp bằng lấy, ánh mắt đạm mạc, lúc này hắn đang dùng bái đủ sách lậu cạt quan sát Mạc Thiên Sinh luyện côn, thuận tiện đợi Tô Sát Hồn đạt đến đáp án. Thu hồi bái đủ sách lậu cạt, Diệp Tiêu Vân nhìn cái kia chậm rãi bò hướng mình Tô Sát Hồn đạt đến, trong mắt quang mang chớp thước. Ân, có thể buông người Bát Kỳ hay là thân phận cao quý, phụ từ bản thân nên chịu trách nhiệm, Tô Sát Hồn đạt đến coi như là có tư cách với hắn đối thoại, chí ít coi người đàn ông. Nói vậy, ở ngoài cửa lâu như vậy, ngươi nên suy nghĩ rất nhiều đi. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm quan sát Tô Sát Hồn đạt đến, ngươi bây giờ còn cảm thấy, ngươi cái kia hay là kỳ người thân phận, là một loại vinh diệu sao? Tô Sát Hồn đạt đến trên mặt lộ ra một tia thống khổ, không phải, đó không phải là vinh diệu, là gông xiềng. Nếu không phải là hay là quý tộc huyết thống, ta cũng sẽ không bị ép quăng đi Bảo Nhi. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, 18 năm, ngươi nghĩ quá làm sao bồi thường mẹ con bọn hắn sao? Mẹ con. Tô Sát Hồn đạt đến sửng sốt, ngươi nói cái gì, mẹ con. Diệp Tiêu Vân gật đầu, đêm hôm đó sau đó, nàng có, là cậu bé. Tô Sát Hồn đạt đến kích động đến cả người run rẩy, hắn đứng lên, chân tay luống cuống, Nhi tử, Bảo Nhi sinh cho ta một đứa con trai. Ha ha, Bảo Nhi sinh cho ta một đứa con trai. Ta muốn đem bọn họ đón về tới, để cho bọn họ được sống cuộc sống tốt. Diệp Tiêu Vân đạm mạc nói, ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi nghĩ đón về bọn họ liền nguyện ý trở về sao? VN. 18 năm qua mẹ con bọn hắn đang ở Dương Châu, nếu như muốn đi tìm ngươi, 5 năm trước ngươi lão bà sau khi chết, nàng sớm liền mang theo nhi tử đi tìm ngươi. Diệp Tiêu Vân không cảm tình chút nào ngôn ngữ, như một đạo chấn lôi, bổ chúng Tô Sát Hồn đặt đến. Khó khăn nhất 18 năm bên trong, ngươi không có vì bọn họ làm bất cứ chuyện gì, bọn hắn bây giờ đã không cần ngươi phù hộ. Đợt, liên quan tới Tô Sát Hồn đạt đến thiết định, ta là cặn kẽ phù hợp điện ảnh. Trong phim ảnh Tô Sán cha hắn có thật nhiều cái tiểu thiếp, nhưng Tô Sán mẹ nó cho tới bây giờ không có lên sân khấu quá, bởi vậy có thể thấy được hắn lao bà cũng không ở tại. Còn có, Tô Sán cha hắn nghe được Tô Sán vì nữ nhân thi trạng nguyên, ủng hộ mạnh mẽ, thậm chí nghe được Tô Sán nói cô kia là kỹ nữ đều không phản đối. Cho nên nơi đây ta thiết định Tô Sát Hồn đạt đến có chính mình ái tình bi kịch cố sự, như vậy hết thể đều hoàn toàn hợp lý, hơn nữa cũng sắp xếp bên trên công dụng nha. Hơn 20 năm trước Tô Sán cha hắn cùng Vi Xuân Hoa chia tay, cưới Tô Sán mẹ nó sinh hạ Tô Sán. 18 năm trước, Tô Sán cha hắn cùng Vi Xuân Hoa nhất dạ tình sinh ra Vi Tiểu Bảo. Thời gian trục chính là đơn giản như vậy. Chương 55, Vi Tiểu Bảo cha ruột. Cái kia, Diệp Tiên Sinh, ngài Tô Sát Hồn đạt đến có việc cầu người, giọng nói cũng cung kính rất nhiều rất nhiều, ngài có thể hay không nói cho ta biết, Bảo Nhi hắn hiện tại thế nào? Diệp Tiêu Vân ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái biểu tình hài hước, ngươi thực sự muốn biết. Tô Sát Hồn đạt đến nghiêm túc nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, đương nhiên, cái này hơn 20 năm qua ta giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ nàng. Diệp Tiên Sinh, chỉ cần ngươi bằng lòng nói cho ta biết Bảo Nhi hiện tại thế nào, để cho ta làm cái gì cũng được. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, ngươi xác định ngươi biết sau đó, sẽ không hối hận. Tô Sát Hồn đạt đến kiên định gật đầu, bất luận hắn hiện tại thế nào, là bệnh nặng chiến thân, vẫn là dung nhan không hề, ta cũng sẽ không lại thả nàng ly khai. Hơn một tháng trước, nàng ở Lệ Xuân Viện làm kỹ nữ Diệp Tiêu Vân một câu nói, nhất thời làm cho Tô Sát Hồn đạt đến biểu tình trên mặt cứng lại rồi. Ồ, được rồi, nếu như bản công tử tình báo không có sai, 17 năm trước nàng sinh hạ con của ngươi, thân không phân vân cử mắt không hôn sau đó, đã bị vội vã đi làm kỹ nữ Diệp Tiêu Vân bình tĩnh nói, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, ngươi mũ hiện tại hẳn là lục tấu. Giờ khắc này, Diệp Tiêu Vân phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm, nhìn nữa Tô Sát Hồn đạt đến biểu tình, được kêu là một cái đặc sắc. Nàng đi làm kỹ nữ. Tô Sát Hồn đạt đến khó có thể tin, lắc đầu liên tục, không phải, ta không tin. Diệp Tiêu Vân rếu cợt nói, làm sao, nàng làm kỹ nữ, ngươi không tiếp thụ được sao? Đừng quên, ban đầu là ngươi không có kết thúc nam nhân trách nhiệm, từ bỏ nàng. Nàng một nữ nhân không chỗ nương tựa, còn muốn nuôi một cái gào khóc đòi ăn nhi tử, nợ nần triển thân vô lực hoàn lại, cho nên mới bị ép làm kỹ nữ. Huống chi, kỹ nữ phạm pháp sao, ở thanh triều kỹ nữ là hợp pháp. Nếu như ngươi chê nàng bẩn nói, vậy triệt để đã quên nàng A. Ngược lại hiện tại nàng dựa vào nhi tử, qua được rất tốt, ngươi và nàng triệt để chặt đứt, xong hết mọi chuyện, đối với ngươi đối nàng đều tốt. Tô Sát Hồn đạt đến nhịp tim rất nhanh, hiển nhiên trong lòng đang tiến hành mãnh liệt đấu tranh. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng độ cung từ đầu đến cuối không có tiêu thất, phía trước ở trên đường cái, chứng kiến Tô Khất Nhi cùng Vi Tiểu Bảo dáng dấp có giống như thời điểm, Diệp Tiêu Vân liền có vài phần hồ nghi. Tuy là điện ảnh là cùng một cái diễn viên, thế nhưng cái này cái thế giới dù sao không phải là điện ảnh, vì sao Vi Tiểu Bảo cùng Tô Sát Hồn sán dĩ nhiên giống nhau đến 7 phần đâu. Bắt quái sức mạnh đi lên Diệp Tiêu Vân, ôm thử nhìn một chút tâm tính, Tô Khất Nhi cùng Vi Tiểu Bảo quan hệ. Kết quả hắn không nghĩ tới thực sự moi ra kinh thế đại bắt quái. Tô Khất Nhi cùng Vi Tiểu Bảo dĩ nhiên là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Mà Tô Sát Hồn đã đến, chính là trong Lộc Đỉnh ký cái thứ ở trong truyền thuyết Xuân Phong một đêm lưu lại chủng phong lưu khách. Sau đó, Diệp Tiêu Vân lại tốn hao tích phân, đem cả món đầu đuôi sự tình hết thể điều tra rõ ràng, xem như là triệt để cầm Dương Châu tướng quân Tô Sát Hồn đạt đến một cái nhược điểm. Dựa vào cái này nhược điểm, lúc trước hắn ở Lâm Giang các bên trên một lời lui thiên quân, uy phong lấm lấm. Cũng là dựa vào cái này nhược điểm, Tô Đại Hồn đạt đến cái này mãn thanh bát kỳ quý tộc, bây giờ một mực cung kính đứng ở trước mặt hắn, liền cửa cũng không dám thở mạnh. Nếu có Tô Sát Hồn đạt đến làm mã tử khơi thông bạch đạo, cái bang khơi thông hắc đạo, cái kia bản công tử có thể phóng tâm mà ở Dương Châu phát triển. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn làm cho những người khác để mắt, vẫn phải là dựa vào trong tay mình thực lực và thế lực. Hiện tại, thì nhìn Tô Sát Hồn đạt đến chọn lựa thế nào. Thời gian một giây đi qua. Tô Sát Hồn đạt đến đúng là vẫn còn không để cho Diệp Tiêu Vân thất vọng, hắn kiên định gật gật đầu, Diệp Tiên Sinh, ta không trách Bảo Nhi, là ta quăng đi nàng trước đây, là ta có lỗi với nàng. Nhưng ta thực sự muốn tìm cái cơ hội đền bù một chút ta đối với nàng hổ thẹn, để cho nàng được sống cuộc sống tốt. Tô Sát Hồn đạt đến ở Diệp Tiêu Vân trước mặt quỳ xuống, cầu khẩn nói, cầu Diệp Tiên Sinh nói cho ta biết, nàng đến cùng ở nơi nào a? Diệp Tiêu Vân khe khẽ thở dài, đem Tô Sát Hồn đặt đến nâng dậy, không nghĩ tới ngươi có thể làm đến bước này, cũng được, ta có thể nói cho ngươi biết hắn hiện tại hạ lạc, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Tô Sát Hồn đặt đến liên tục gật đầu, bằng lòng, 30 đều bằng lòng A. Diệp Tiêu Vân nói, đệ nhất, con trai ngươi hiện tại cực kỳ tiền đồ, đã thay mẫu thân hắn chủ thân, mẹ con bọn hắn hiện tại qua được cực kỳ yên ổn. Cho nên, trừ phi bọn họ nguyện ý, bằng không ngươi không thể mạnh mẽ tham gia bọn họ sinh hoạt. Đệ nhị, ngươi nên biết thân phận của ngươi có bao nhiêu mẫn cảm, cho nên không cần loạn tiết lộ ngươi cùng quan hệ giữa bọn họ, bằng không ngươi nên biết vậy thì đối với bọn họ không sẽ là chuyện tốt. Đệ tam, con của ngươi hiện tại đang cùng bản công tử hợp tác, hơn nữa sau này bản công tử chuyện vụ đều biết giao xử lý dùng hắn, cho nên về sau bản công tử nếu như có gì cần phiền phức Tô Sát Hồn tướng quân địa phương, nói vậy Tô Sát Hồn tướng quân cũng sẽ không cự tuyệt ta. Chương 56, Ám Kình Kỳ Đỉnh Phong, Trần Cận Nam bái phỏng. Tô Sát Hồn đạt đến nhất cuối cùng vẫn đáp ứng Diệp Tiêu Vân yêu cầu, cho dù hắn nghe được cuối cùng, đã biết mình lên Diệp Tiêu Vân tạc thuyền, cũng không có hối hận đường sống. Không có biện pháp, dù sao nghiêm ngặt lại nói tiếp, Tô Sát Hồn đạt đến còn thiếu Diệp Tiêu Vân hai cái ơn huệ lớn bằng trời. Nếu không phải là Diệp Tiêu Vân, Vi Bảo Nhi bây giờ còn đổi tên Vi Xuân Hoa, ở trong Lệ Xuân Viện làm kỹ nữ, Vi Tiểu Bảo hiện tại cũng vẫn là một cái bị người xem thường tiểu quy thằng nhóc. Nếu không phải là Diệp Tiêu Vân, Tô Sát Hồn đạt đến thậm chí cũng không biết Vi Xuân Hoa sống hay chết, càng không biết hắn có Vi Tiểu Bảo một đứa con trai như vậy tồn tại. Cho nên, mặc dù không cam tâm, nhưng Tô Sát Hồn đạt đến vẫn là chỉ có thể bằng lòng Diệp Tiêu Vân ba điều kiện, bị Diệp Tiêu Vân vững vàng khống chế được. Một đêm này, Tô Sát Hồn đạt đến hùng hổ mà đến, kết quả hôi đầu thổ kiểm rời đi, trong lòng mặc dù có khuất nhục, càng nhiều hơn là hân hoan. Dù sao, có cái gì so với biết nữ nhân mà mình yêu cùng nhi tử tử hạ lạc, càng làm người ta cao hứng đây này. Khái khái, tuy là cô kia cho Tô Sát Hồn đạt đến đeo 1800 đỉnh nón xanh, làm cho hắn đều lục thấu. Ta biết nhìn đến đây, khẳng định có người lại muốn phun ta, nói Tô Sán cha hắn thiện. Nhưng điện ảnh nguyên kịch tình bên trong, Tô Sán nói mình thích kỹ nữ thời điểm, cha hắn vẫn là chống đỡ hắn, có thể thấy được cha hắn sẽ không có khinh thường kỹ nữ ý tứ. Nói cách khác, Tô Sán cha hắn vốn là có điểm tiện, cho nên nơi này thiết định không có vấn đề, không thích chớ phun. Nói chung, chuyện này cứ như vậy tạm thời chấm dứt. Thời gian lần nữa khôi phục bình thản, không có chút rung động nào. Kế tiếp trong nửa tháng, Tô Sát Hồn đạt đến đi gặp qua Vi Xuân Hoa, nhưng mà Vi Xuân Hoa vẫn chưa tán thành hắn, Vi Tiểu Bảo đối với Tô Sát Hồn đạt đến càng là vô cùng bài xích. 18 năm nhật tích nguyệt lui khe rãnh, không có khả năng một ngày hay hai ngày liền san bằng. Rơi vào đường cùng, Tô Sát Hồn đạt đến cũng chỉ có thể vâng theo ước định, tạm thời không can dự hai mẹ con này sinh hoạt. Thế nhưng hiển nhiên, Tô Sát Hồn đạt đến từ những phương diện khác bồi thường Vi Tiểu Bảo cùng Vi Xuân Hoa, nói thí dụ như đánh tốt các phương diện quan hệ, không cho hắc bạch lưỡng đạo thế lực làm khó dễ Vi Tiểu Bảo sinh ý, nói thí dụ như chính mình dùng tiền phái người đi mua kim dương đan, biến tướng cho Vi Tiểu Bảo đưa tiền. Cái này cũng tới một mức độ nào đó, làm cho Diệp Tiêu Vân thiếu không ít lực. Hiện tại Vi đại trưởng quỹ sinh ý càng ngày càng lớn, xích tiệm thuốc đều mở ra, ngoại trừ kim dương đan, còn lại thuốc bổ cũng bắt đầu rồi buôn bán, sinh ý làm được hồng hồng hỏa hỏa. Liền mở Lệ Xuân Viện ý niệm trong đầu đều nhạt không ít. Đương nhiên, kim dương đan thủy chung đều là tiểu bảo dược phô trấn cửa hàng chi bảo, mà Diệp Tiêu Vân chia hoa hồng tự nhiên cũng kiếm được bát đầy bầu tròn. Đối với ở hiện tại Diệp Tiêu Vân mà nói, tiền kỳ thực chỉ là một chữ số, cho dù hắn dùng Dương Châu trong hiệu thuốc niên hạn cao nhất dược liệu ngâm nước hốn nguyên tắm thuốc, tiêu phí tiền cũng không có hắn chia hoa hồng lấy được 1/10 nhiều. Trong nửa tháng này, Diệp Tiêu Vân cổ túc tinh thần luyện công, hốn nguyên công vận chuyển hầu như thành hắn bản năng. Rốt cục đang ở hai ngày trước, hắn đột phá cái kia ám kình kỳ hậu kỳ một tầng cuối cùng màng màng, đạt tới ám kình kỳ đỉnh phong, cách quán thông đứng đắn thành vì cái này cái thế giới siêu nhất lưu cao thủ chỉ thiếu chút nữa xa. Hơn nữa đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, từ ám kình kỳ đến thông mạch kỳ căn bản không giống như xương gian nan như vậy, còn cần đại hoàn đan trợ giúp. Bởi vì như xương thập nhị chính kinh cùng cái này cái thế giới những người khác giống nhau, là bế tắc, cần dùng số lượng cao nội kính chân khí không ngừng đả thông, có thể chứa đựng càng nhiều hơn lực lượng, mà Diệp Tiêu Vân phục dụng thượng phẩm tẩy tùy đan, thập nhị chính kinh cũng sớm đã triệt để quán thông. Cho nên Diệp Tiêu Vân chỉ cần tiếp tục tích xúc nội kính chân khí, đem tràn đầy thập nhị chính kinh, tự nhiên mà vậy liền có thể trở thành là cái này cái thế giới siêu nhất lưu cao thủ. Trong này độ khó, tuyệt đối so với như xương nhỏ hơn 90%. Trải qua 2 ngày này củng cố, bây giờ Diệp Tiêu Vân ám kình kỳ tột cùng thực lực trên cơ bản đã ổn định lại, thuộc tính trị lần thứ 2 tăng vọt. Cho dù cùng trước đây thông mạch kỳ đệ nhất trải qua Lưu Vân so sánh với, cũng đã tương đối đến gần. Tính danh, Diệp Tiêu Vân. Tuổi tác, 21 tuổi. Tu vi, ám kình kỳ đỉnh phong. Lực lượng, 283 điểm. Mẫn tiệp, 279 điểm. Thể chất, 321 điểm. Bình định, ngươi bây giờ, cách cái này cái thế giới siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, tuột cùng phong tình, ngươi có thể đụng tay đến. Hiện tại Diệp Tiêu Vân có tự tin, bằng vào tử vi nhuyễn kiếm phong mang, thi triển ra độc cô cửu kiếm, đả cầu đồng pháp, hàng long thập bát trưởng các loại, chờ, tuyệt thế võ công, phối hợp hắn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ vạch trần phản nghịch cùng anh hùng cứu mỹ nhân đạt được hai lần rút thưởng quất chúng đòn sát thủ bà bối, hắn đem không với cái này cái thế giới bất luận kẻ nào. Cho dù là Triệu Vô Cực, ngao bái những cái này thậm chí so với Mạc Thiên còn sống muốn người càng mạnh mẽ, Diệp Tiêu Vân cũng chỉ là kiêng kỵ, mà không lại sợ hãi. Thật muốn ép hắn, phong thích Mạc Thiên sinh sách lẩu dấu ấn, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Bây giờ Diệp Tiêu Vân đã chân chính đứng ở cái này cái thế giới kim tự tháp cao tầng thứ, có bình đẳng đối mặt bất luận cái gì thế lực sức mạnh. Ngày hôm nay, Diệp Tiêu Vân phá thiên hoang địa không có ngâm nước tắm thuốc, bởi vì đang ở 3 ngày trước Song Nhi đưa tới cho hắn một tấm bái thiếp. Bái thiếp đã nói, Thiên Địa Hội Tổng Đà chủ Trần Cận Nam đã đến thành Dương Châu, hy vọng có thể ở 3 ngày sau, đăng môn bái phỏng lang gia Bách Hiểu Xanh Diệp tiên sinh. Không sai, là Trần Cận Nam. Trần Cận Nam, đăng môn bái phỏng. Chương 57, Đồ Long Thuật, Đồ Long Phương Pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, bất luận là lộc đỉnh ký nguyên tắc vẫn là kịch truyền hình bản, hay hoặc là điện ảnh bản, Trần Cận Nam thực lực cũng không đủ kinh diễm, chỉ có thể miễn cưỡng cùng mạnh nhất cái kia một nhóm người bẻ đấu lực tay, đỉnh cái 10 chiêu 8 chiêu không rơi xuống hạ phong, thật muốn vật lộn sống mái lời nói, 8 phần 10 bị ngược. Hơn nữa Diệp Tiêu Vân cũng bị hệ thống báo cho biết quá, cái này cái thế giới là do điện ảnh lộc đỉnh ký, điện ảnh võ trạng nguyên Tô Khất Nhi cùng bản mới Tuyết Sơn Phi Hồ các loại, chờ, tiểu thuyết lộn xộn, sửa chữa mà thành. Nếu như dựa theo lộc đỉnh ký điện ảnh kịch tình, Trần Cận Nam thực lực liền lại không dám khen. Lần đầu tiên lên sân khấu, đánh một đám áo rồng, bị người dùng vôi phấn mê ánh mắt, còn phải dựa vào Vi Tiểu Bảo cứu hắn. Lần thứ hai đánh trên người đâm tận mấy cái thần long thứ thực lực đại tổn ngao bái, cơ hồ bị ngược, kém chút bị làm chết. Lần thứ ba ở Vân Nam với hắn sư huynh Phùng Tích Phạm, nguyên bản tràn đầy tự tin, kết quả không có qua mấy chiêu đã bị chém cánh tay đuổi kịp. Bởi vậy có thể thấy được, bình sinh tìm không thấy Trần Cận Nam, liền xưng anh hùng cũng uổng công những lời này, hơn phân nửa cũng là khen Trần Cận Nam là người, phương diện võ công hắn cũng chỉ có thể coi là không sai, không coi là đăng phong tạo cực. Bất quá, tuy là Trần Cận Nam không coi là cái này cái thế giới mạnh nhất một nhóm người, nhưng trên giang hồ hắc bạch lưỡng đạo đều chừa cho hắn mấy phần mặt mũi, liền Vi Tiểu Bảo loại tính cách này người đều thật tình phục hắn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thiên Địa Hội Tổng Đà chủ vẫn là không nhỏ nhân cách mị lực, Diệp Tiêu Vân cũng cố gắng chờ mong cùng cái này truyền kỳ nam tử hội ngộ. Thái dương dần dần mọc lên, Diệp Tiêu Vân thủy chung mâm ngồi ở sân bên trong, hôn nguyên công sớm đã có thể tĩnh tọa vận hành, du tẩu chu thiên. Trong cơ thể hắn chân khí tuần hoàn lưu động, tẩy địch thân thể tạp chất, cường hóa khí lực, làm cho thân thể hắn tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, mà trở nên càng mạnh, đây cũng là hôn nguyên công kỳ hiệu một trong. Đúng lúc này, bên ngoài sân nhỏ cửa bị gõ vang lên, một cái tao nhã nho nhã nam tử xuất hiện ở ngoài cửa, Trần Cận Nam cầu kiến lang gia Bách Hiểu Xanh, không biết tiên sinh có thể hay không ban thưởng gặp một lần. Trần Cận Nam cực kỳ khách khí, Diệp Tiêu Vân mỉm cười, thu công, Trần Tổng Đà chủ khách khí, mời đến. Trần Cận Nam chậm rãi đi vào trong sân nhỏ, bên ngoài viện hai cái Song Nhi lẳng lặng mà đứng đất, vì bọn họ canh chừng. Dù sao, Trần Cận Nam bái phòng Bách Hiểu Xanh, đầu đề đàm luận không thể nào là chuyện nhà, một phần vạn tiết lộ ra ngoài, khó mà nói là muốn rơi đầu. Ngưỡng mộ đã lâu Tổng Đà chủ đại danh, như sấm bên tai, bây giờ vừa thấy, mới biết thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Diệp Tiêu Vân chắp tay, mỉm cười, "Tiểu Kim, dâng trà." Diệp Tiêu Vân một lời thôi, phòng kia bên trong nhất thời bay ra một đạo kim ảnh, chính là Kim Linh Điêu, cái kia điêu chảo bên trên nghiễm nhiên mang theo một cái ngọc thượng hạng ấm, trong bầu nước trà tản ra mùi trà đậm đà. Triệu khách đợi lấy liệt tửu, văn sĩ đợi lấy hương mính, Trần Tổng Đà chủ là hiện thời nho hiệp, Diệp Mộ lấy trà đối đãi. Mong rằng Tổng Đà chủ không nên chê Diệp Tiêu Vân từ điều chảo bên trên gỡ xuống ấm trà, tiếp lấy năm ngón tay trái hư cầm. Ấm trà khuynh đảo, cái kia nước trà đều là ngã vào Diệp Tiêu Vân hư cầm tay trưởng bên trong, nhưng mà hoàn toàn không có có một giọt rơi xuống đất. Trần Tổng Đà chủ, mời Diệp Tiêu Vân mỉm cười, chậm rãi mở rộng ra ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út. Lúc này Trần Cận Nam mới phát hiện Diệp Tiêu Vân trong tay chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một cái dịch thấu trong suốt tiểu ngọc ly. Cái kia chén ngọc rốt cuộc là khi nào xuất hiện? Trần Cận Nam lại nửa điểm không có thấy rõ. Bất quá, Trần Cận Nam công phu hàm dưỡng hoàn toàn chính xác khó có được, cho dù trong lòng khiếp sợ, sắc mặt của hắn như trước không có nửa điểm cải biến. Hắn chậm rãi tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng địa phẩm một khẩu, ừm, thượng hạng Tây Hồ Long tỉnh, Diệp tiên sinh quả nhiên là cao nhã người. Diệp Tiêu Vân trong lòng cười thầm, tay phải lần thứ hai hư cầm, cố kỹ trọng thi, nước trà lần thứ hai ngã vào trong đó, bị trong không gian giới chỉ lấy ra chén ngọc tiếp được, cười nói, ở Trần Tổng Đà Chủ trước mặt, Diệp Mộ há lại dám tự xưng cao nhã người, Tổng Đà Chủ, mời. Trần Cận Nam lần này là thực sự kinh trụ. Nếu như nói lần đầu tiên có thể nói là không phản ứng kịp lời nói, vậy lần này, Trần Cận Nam nhưng là tử tử mà nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân hai cái tay cũng không có động tác dư thừa, cái kia chén ngọc đến cùng là ở đâu ra. Cái này tuyệt đối không phải một dạng giang hồ ảo thuật. Khái khái Trần Cận Nam kiềm chế xuống trong lòng chấn động, mỉm cười, nghe tiếng đã lâu Diệp tiên sinh xuất từ lãnh đời mọi người, am hiểu các loại kỳ môn bí kỹ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bằng không Diệp tiên sinh nhân vật như vậy, sợ cũng khó xứng đôi như vậy thần tuấn điêu nhi. Trần Cận Nam hoàn toàn chính xác rất biết cách nói chuyện, khiến người ta thăng không dậy nổi một tia phản cảm. Diệp Tiêu Vân nhìn Trần Cận Nam, cười nói, Trần Tổng Đà Chủ quá khen, những thứ này chẳng qua là chút tài mọn thủ thuật che mắt mà thôi, vào không được nơi thanh nhã. Bất quá, Tổng Đà Chủ hôm nay cố ý đăng lâm đồng tất, cũng không chỉ là vì uống một chén trà a. Trần Cận Nam mỉm cười, cũng không có lộ ra một tia bức thiết, hắn cười nhìn phía Diệp Tiêu Vân, nói, tiên sinh được xưng giang hồ bách hiểu xanh. Lẽ nào đoán không được Trần Mộ hôm nay đến đây vì chuyện gì sao? Diệp Tiêu Vân mỉm cười, Tổng Đà Chủ thống lĩnh thiên hạ hội, được là đồ long việc, tìm ta tự nhiên là hỏi đồ long phương pháp, không biết Diệp Mộ đoán có đúng không? Diệp Tiêu Vân một lời ra, Trần Cận Nam sắc mặt nhất thời thay đổi. Chương 58, Đại Thanh Long Mạch nói đến. Đồ long việc, đồ long phương pháp. Diệp Tiêu Vân hời hợt một câu nói, đại biểu phân lượng lại trọng đến rồi cực hạn, cho dù Trần Cận Nam sắc mặt, cũng không khỏi thay đổi. Khái khái. Diệp tiên sinh thật đúng là không gì kiêng kỵ a. Trần Cận Nam lại uống một miệng nước trà, cười khăn nói. Diệp Tiêu Vân không cho là đúng, đối với cái này cái thế giới người mà nói, hoàng quyền trí cao vô thượng, cẩn thận chi hữu thận, nhưng là đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, hoàng đế kỳ thực cũng chẳng qua là một phàm nhân. Cao độ bất đồng, vị trí bất đồng, nhìn vấn đề phương pháp tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Diệp Tiêu Vân bình tĩnh nói, ta lang ra các tiền bối tiên hiền cũng không phải là không có qua phụ trợ thiên hạ minh chủ. Đồ Long mà thay vào hành động vĩ đại. Nếu như liền Đồ Long nói như vậy còn không dám ra cửa, lại có tư cách gì thực sự Đồ Long, như thế nào sốc cái này một mảnh trời. Diệp Tiêu Vân giọng của Thủy Trung đạm mạc, nhưng nói Trần Cận Nam ánh mắt sáng quắc, trong mắt kích động màu sắc khó có thể che giấu. Tiên sinh cao kiến, Trần Cận Nam bội phục lúc này Trần Cận Nam nhìn phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt, càng thêm nhận chân. Nếu như nói nguyên bản Trần Cận Nam xem Diệp Tiêu Vân như vậy tuổi trẻ, trung quy còn mang theo vài phần nghi vấn. Như vậy ở thấy được Diệp Tiêu Vân phía trước thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, nghe được Diệp Tiêu Vân cái này phóng đãng hào khí lời nói hùng hồn, hắn đối với Diệp Tiêu Vân lần thứ hai coi trọng vài phần. Nam tử này, tuyệt đối không đơn giản. Trần Cận Nam chăm chú gật gật đầu, Trần Mộ nguyện thân trước sĩ tốt, phản thanh phục minh, còn thiên hạ người hắn một cái công bình thế giới, đem mãn thanh đuổi ra quan ngoại, tiên sinh lấy gì dạy ta. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, lang gia các có lang gia các quý củ, chưa bao giờ làm mua bán lô vốn. Trần Cận Nam sửng sốt, rất nhanh phản ứng kịp, tự rêu cười nói, là Trần Mộ càng dở, tiên sinh cần gì, chỉ cần ta Trần Cận Nam có, tẫn khả giao cho tiên sinh. Tổng Đà Chủ cao nghĩa, Diệp Mộ tự nhiên cũng không phải tính toán chi ly người, lúc đầu một lời chi tặng, thì thế nào? Diệp Tiêu Vân cười đưa ngón tay ra, chỉ thiên, nói, chỉ bất quá thiên địa vạn vật đều có bên ngoài cân bằng lý lẽ, ta lang ra các rình thiên cơ, vốn là hành vi người tiên, cho nên không thể không đòi một ít gì đó cân bằng nhân quả. Bằng không tất gặp thiên khiển. Diệp Tiêu Vân giả thần giả quỷ mấy câu nói, Trần Cận Nam bán tín bán nghi, vẫn chưa triệt để tin tưởng, nhưng cái này không thể nghi ngờ làm cho Diệp Tiêu Vân ở Trần Cận Nam trong mắt có vẻ càng thêm thần bí. Dù sao cho dù là ở 21 thế kỷ, còn rất nhiều người bộ dạng tin quỷ thần nói đến, càng chưa nói ở cổ đại. Ở cái này cái thế giới, thần quỷ nói đến vẫn là rất thịnh hành, đối với huyền chi hữu huyền những chuyện kia, thế nhân đều ôm thả tin rằng là có còn hơn là không thái độ. Diệp Tiêu Vân nói, Tổng Đà Chủ cũng biết, muốn ngừng thanh đỉnh căn cơ, cần gì? Trần Cận Nam nhìn Diệp Tiêu Vân, giết hoàng đế. Diệp Tiêu Vân dễ cợt nói, Khang Hy bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu đồng, đối với khắp cả mãn tộc mà nói, có thể tính là cái gì? Giết một cái Khang Hy, mãn tộc người còn có thể tuyển ra kế tiếp tới. Trần Cận Nam ánh mắt vi ngưng, đó là... Long Mạch. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, muốn diệt thanh đỉnh, trước chạm Long Mạch. Nghe được Diệp Tiêu Vân trong miệng nói ra, Trần Cận Nam đồng tử đột nhiên lui. Tay run một cái, thậm chí ngay cả trong tay nước trà đều run lên một ít đi ra. Khái khái, tiên sinh quả nhiên phi phàm người cũng Trần Cận Nam cười khăn nói, Thanh Đình Long Mạch chỗ, ta Thiên Địa Hội đã tìm kiếm nhiều năm, làm gì được tứ thập nhị trường kinh tản mát các nơi, phân biệt từ Mãn Thanh mỗi bên đại quý tộc trưởng quản, muốn đem kỳ mưu lấy, thực sự chắc trở a. Diệp Tiêu Vân cười nói, Long Mạch việc, tổng đà chủ đừng lo, Thanh Đình Long Mạch vị trí, ta lang ra các từ lúc 3 năm trước đây liền dò xét rõ ràng. Tứ thập nhị trương kinh có hoặc không có, căn bản dâu dịa. Trần Cận Nam ánh mắt đông lại một cái, hô hấp đều nặng nề rất nhiều, tiên sinh. Tiên sinh cho là thật biết Thanh Đình Long Mạch chỗ. Diệp Tiêu Vân chậm rãi gật gật đầu, là, thế nhưng mời tiên sinh thứ lỗi, Diệp Mộ không thể nói thẳng. Trần Cận Nam khẽ nhíu mày, vì sao? Diệp Tiêu Vân chỉ thiên, thiên cơ bất khả tiết lộ, Long Mạch việc, rất quan trọng, phản phệ chi đủ sức để làm cho nhân sinh cả đời không bằng chết. Năm đó ta lang già thiên cơ các có một vị gọi Nê Bồ Tát tiền bối dò xét ra đại nguyên Long Mạch, đem báo cho rõ ràng cao tổ hoàng đế cùng Lưu Bá Ôn tổ sư, giúp đỡ phủ định đại nguyên. Cuối cùng Long Mạch xác thực bị cắt đứt, nhưng mà vị tiền bối kia nhưng cũng vì vậy bị thiên phạt, thân mắc không chỉ vết thương, đầy người nát vụn loét nước mủ, nhận hết dằn vặt mà chết. Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, sắt có chuyện lạ nói, ai, Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Đây cũng là ta lang già các chưa tới loạn thế, không dám tùy tiện xuất thế nguyên nhân. Đi tiết thiên cơ việc, liền muốn thừa tiết thiên cơ tội. Diệp Tiêu Vân thở dài nói, cho nên từ 3 năm trước đây ta phụ trợ gia sư thăm dò ra Long Mạch chỗ, sau đó, chẳng bao giờ đem Long Mạch cụ thể vị trí báo cho biết bất luận kẻ nào. Trần Cận Nam cho mày, cái này. Diệp Tiêu Vân cười nói, tổng đà chủ xin yên tâm, thiên cơ mặc dù không thể tiết lộ, nhưng Diệp Mộ trong lòng đã hiểu rõ, chém Thanh Đình Long Mạch việc, Diệp Mộ dốc hết sức đảm đương, chắc chắn chặt đứt Thanh Đình can. Chương 59 Phích lịch lôi hỏa đạn. Diệp Tiêu Vân vừa thốt lên xong, Trần Cận Nam sợ hãi cả kinh. Cái này, Diệp tiên sinh cao nghĩa, chỉ bất quá chém đại thanh long mạch việc, can hệ trọng đại. Trần Cận Nam ánh mắt vì ngưng, nói, Trần Mỗ lo lắng Diệp tiên sinh biết gặp nguy hiểm à. Trần Cận Nam cũng không phải là đồ ngốc, hắn tuy là cảm thấy Diệp Tiêu Vân không phải một nhân vật đơn giản, nhưng chỉ dựa vào Diệp Tiêu Vân lời nói của một bên, Trần Cận Nam còn không dễ dàng như vậy bị dao động ở. Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng thở dài, nói, tổng đà chủ không cần phải lo lắng, Diệp Mộ tuy là ban đầu tu vũ đạo, võ công không tinh, nhưng gia sư vẫn là cho ta một ít bảo vật hộ thân, người bình thường ngược lại cũng không thể gây thương tổn được Diệp Mộ. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng hơi vung lên, trong tay xuất hiện hai quả trứng bồ câu lớn nhỏ huyền hắc sắc thiết châu. Đây là Trần Cận Nam nhìn cái kia hai quả thiết châu, bất minh sở dĩ. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng nhẹ câu, con ngón đúng ra, đem bên trong một viên huyền hắc sắc đạn sắt bắn đi ra. Tiếp lấy một viên khác đạn sắt lấy tốc độ nhanh hơn đuổi mà lên, va chạm phía trước một viên đạn sắt bên trên. Cái kia hai quả huyền hắc sắc đạn sắt đụng vào nhau, lúc này một tiếng vang thật lớn, phảng phất không căn cứ bên trong một đạo phích lịch, hai quả đạn sắt nhất tề muốn nổ tung lên, chấn được Trần Cận Nam trà ly trong nước trà đều xuất hiện điểm một cái sóng gợn. Chính là hai quả trứng bồ câu lớn nhỏ đạn sắt, lại có mạnh mẽ như vậy bạo tạc uy lực, cái này hai quả đạn sắt bạo tạc uy lực, có thể sánh bằng Thanh Đình hỏa khí mạnh hơn nhiều. Sợ rằng cho dù là một dạng thông mạch cảnh sơ kỳ võ giả, dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị như vậy thiết đạn rồ mặt nổ chúng, cũng rất có thể thụ thương. Nếu như luyện chế nhiều một ít, hơn 10 khỏa đi lên cùng nhau đập, coi như là Mạc Thiên Sinh như vậy cao thủ hàng đầu, sợ rằng cũng phải mệt mỏi ứng phó, thậm chí tạm tránh mũi nhọn chạy chối chết. Không thể nghi ngờ, cái này hai khỏa đạn sắt uy lực nổ tung, đủ để đem Trần Cận Nam triệt để trấn trụ. Cái này, tiên sinh sử dụng ám khí. Uy lực thực sự kinh người. Trần Cận Nam nuốt nước miếng một cái, khó có thể tin nhìn Diệp Tiêu Vân, uy lực như vậy, siêu nhất lưu cao thủ phía dưới võ giả gặp được, sợ là không chết cũng bị thương a. Nếu như nói phía trước Diệp Tiêu Vân thi triển kỳ môn dị thuật, trong miệng giả thần giả quỷ thẳng thắn nói, chỉ là làm cho Trần Cận Nam đối với Diệp Tiêu Vân không dám khinh thường nói, như vậy cái này hai quả uy lực mạnh mẽ hỏa đạn, đã để Trần Cận Nam triệt để đem Diệp Tiêu Vân đặt ở bình đẳng, thậm chí cao hơn chính mình địa vị. Tổng đà chủ không cần phải lo lắng sẽ có người chú ý tới. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, cái tiểu viện này cách náo thị khu rất xa, cho dù có người nghe thế phích lịch lôi hỏa đạn tiếng nổ mạnh, cũng chỉ biết trở thành sét đánh ngang tai, sẽ không khiến cho chú ý của những người khác. Nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói, Trần Cận Nam mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là có chút lo lắng đưa tới Thanh Đình quan binh, như vậy liền tốt, Diệp tiên sinh có bảo vật như vậy hộ thân, hạng người xấu đích sắc rất khó uy hiếp được tiên sinh an toàn. Diệp Tiêu Vân khẽ miệng khẽ giơ lên, hắn tin tưởng từ Trần Cận Nam trong mắt thấy được hâm mộ và khát vọng, hắn biết Trần Cận Nam khẳng định không gì sánh được khát vọng đạt được cái này phích lịch lôi hỏa đạn phương pháp chế luyện. Mà, cũng là Diệp Tiêu Vân cho Trần Cận Nam giới mồi, một cái làm cho Trần Cận Nam không cách nào cự tuyệt mồi. Phích lịch lôi hỏa đạn, địa cấp ám khí Tây vực cả dập quốc từ Trung Quốc học được tạo hỏa dược phương pháp phía sau, khổ tâm nghiên cứu ra một loại ám khí, bên trong dấu bí chế cương cường hỏa dược, có thể phối hợp cường lực lò xo cơ quan phóng ra, uy lực mạnh mẽ, ám kình kỳ phía dưới võ giả, hy hữu có người có thể ứng phó. Phía sau Đông Tà Hoàng Dược Sư du lịch Tây vực lúc, đem này phương pháp mang về, phối hợp Đào Hoa Đảo cơ quan bí thuật, đặc thù rèn sắt thuật tiến hành cải tiến. Cải tiến phía sau phích lịch lôi hỏa đạn thể tích nhỏ hơn, uy lực càng mạnh, đủ để uy hiếp được thông mạch kỳ sơ kỳ cường giả, không phải chân chính võ lâm cao thủ không thể ngăn cản. Phối hợp Đào Hoa Đảo tuyệt kỹ đạn chỉ thần thông thi triển, uy lực tăng gấp bội, đủ để có 102 thiên hạ. Hoàng Dược Sư vốn muốn đem phương pháp này truyền thụ cho Quách Tĩnh Hoàng Dung, giúp đỡ thủ vệ Tương Dương Thành, làm gì được phích lịch lôi hỏa đạn còn không tới kịp đại lượng chế tạo, Tương Dương Thành đã bị phá. Có lòng giết tặc, không thể cứu vãn, rơi vào đường cùng, Hoàng Dược Sư chỉ có thể đem đúc luyện phương pháp cung cửu âm chân kinh học cấp tốc thiên nấp trong ỷ thiên kiếm bên trong, phía sau bị Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược thu được, trở thành Nga Mi phái trấn phái bí bảo một trong. Đã thất truyền. Cái này phích lịch lôi hỏa đạn là Kim Dung tiểu thuyết bên trong uy danh hiển hách ám khí, thậm chí một lần được bầu thành Kim Dung tiểu thuyết bên trong mạnh nhất ám khí, bởi vì nó có thể phối hợp cơ quan phóng ra, cho dù là người thường cũng có thể phát huy ra uy lực cực kỳ mạnh, có điểm giống suy ý hiệu ùn lần khổng tức linh. Đây là Diệp Tiêu Vân hoàn thành vạch trần phản nghịch nhiệm vụ sau đó, ở vũ khí rút thưởng bên trong lấy mẫu ngẫu nhiên, hắn chẳng những thu được 20 khỏa Hoàng Dược Sư hôn chế phích lịch lôi hỏa đạn, càng chiếm được cái này phích lịch lôi hỏa đạn toàn bộ chế tạo phương pháp truyền thừa quán đỉnh. Nhìn Trần Cận Nam cái kia tràn đầy rung động biểu tình, Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, cái này phích lịch lôi hỏa đạn, không biết tổng đà chủ có thể có hứng thú. Đợt, nhân vật chính sẽ không đem phích lịch lôi hỏa đạn tối cường phối phương cho Trần Cận Nam, chỉ làm cho suy yếu bản phích lịch lôi hỏa đạn, tối đa uy hiếp ám kình kỳ sơ kỳ người, mạnh nhất có thể uy hiếp được thông mạch kỳ sơ kỳ cường giả phích lịch lôi hỏa đạn, nhân vật chính mình giữ lại. Chương 60 Ngưng huyết thần trảo, Trần Cận Nam mời chào. Cái này phích lịch lôi hỏa đạn, không biết tổng đà chủ có thể có hứng thú. Diệp Tiêu Vân một câu nói, nhất thời làm cho Trần Cận Nam ngốc trệ. Có hứng thú hay không? Không phải là nói nhảm sao? Như vậy cũng tốt so với hỏi một cái xã hội đen lão đại, ta chỗ này có toàn bộ thế giới tân tiến nhất quân hỏa, ngươi có hứng thú hay không giống nhau, làm sao có thể không có hứng thú? Trần Cận Nam nuốt nước miếng một cái, mà lấy hắn lòng dạ, nghe được Diệp Tiêu Vân nói ra câu nói kia. Vẫn là cảm giác được tim đập rộn lên. Thiên sinh. Thiên sinh ý gì? Trần Cận Nam tận lực làm cho thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, lẽ nào tiên sinh nguyện ý? Nguyện ý đem bảo này chế tạo phương pháp báo cho biết Trần Mỗ. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, nói, phích lịch lôi hỏa đạn chính là ta lang gia các bí truyền chi bảo, hoàn chỉnh chế tạo phương pháp liền Diệp Mỗ cái này lang gia các truyền nhân, cũng không biết. Trần Cận Nam tâm tình nhất thời từ đám mây té ngã đáy cốc, trong mắt thất lạc màu sắc giật vu ngôn biểu. Làm cho Diệp Tiêu Vân nhìn trong lòng buồn cười không ngớt. Bất quá Diệp Tiêu Vân nói gió đột biến, cười nói, Diệp Mỗ mặc dù không biết phích lịch lôi hỏa đạn hoàn chỉnh chế tạo phương pháp, nhưng phiên bản đơn giản hóa cũng là biết rõ làm sao chế tạo, hơn nữa sư tôn cũng cho phép Diệp Mỗ ngoại chuyện, để mà tương trợ phản thanh phục mình anh hùng thế lực, đối kháng thanh đỉnh. Trần Cận Nam tâm tình liền cùng cái kia xe cắp treo một dạng, chật cao chật thấp, trong nháy mắt từ thiên đường đến địa ngục, trong nháy mắt lại phảng phất từ địa ngục đến rồi thiên đường. Nơi nào còn có thể duy trì chỗ kia biến không sợ hãi tư thế. Không biết Diệp tiên sinh trong miệng, phiên bản đơn giản hóa phích lịch lôi hỏa đạn, có bản đầy đủ mấy thành uy lực. Trần Cận Nam thật chặt bóp lấy chén trà trong tay, hắn không có phát hiện, bây giờ quyền chủ động, đã tại trong lúc lơ đảng hoàn toàn rơi vào Diệp Tiêu Vân trong tay. Diệp Tiêu Vân nói, bản đầy đủ phích lịch lôi hỏa đạn, siêu nhất lưu, cũng chính là thông mạch cảnh, cao dưới tay tiên có người có thể ngăn cản, phiên bản đơn giản hóa phích lịch lôi hỏa đạn uy lực tuy là kém hơn một chút. Nhưng đối phó với một dạng võ lâm nhân sĩ, dễ dàng. Chỉ muốn đối thủ không có đột phá đến nhất lưu cảnh giới, một viên phích lịch lôi hỏa đạn xuất thủ, chuẩn gọi hắn cửu tử nhất sinh. Trần Cận Nam hô hấp trở nên phi thường gấp, cái này phích lịch lôi hỏa đạn cho dù đối với hắn không có tác dụng quá lớn, nhưng nếu như có thể đại lượng sinh sản, cho dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa, cũng tuyệt đối đủ để cho thiên địa hội phổ thông thành viên sức chiến đấu tăng gấp bội, làm cho thiên địa hội thế lực trong nháy mắt bạo phát thức đề thăng. Diệp tiên sinh cao nghĩa Trần Cận Nam sâu hấp một hơi thở, Trần Mộ thay thiên địa hội rất nhiều huynh đệ, cảm ơn Diệp tiên sinh. Diệp Tiêu Vân chậm rãi khoát tay áo, nói, tổng đà chủ không cần khách khí, Diệp Mộ phía trước đã nói qua, thiên đạo bản cân bằng, lang gia các chưa bao giờ làm mua bán lô vốn. Tuy là Diệp Mộ phi thường bội phục thiên địa hội rất nhiều anh hùng, nhưng môn quy trong người, còn không được không phải muốn chút gì. Trần Cận Nam như có điều suy nghĩ, như phích lịch lôi hỏa đạn uy lực đúng như tiên sinh nói vậy bá đạo. Cho dù tiên sinh muốn Trần Mỗ toàn bộ gia sản, Trần Mộ cũng tuyệt không nói nửa chữ bất. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, cười nói, Tổng đà chủ, ta Lang gia các nếu là muốn vàng bạc chi vật, tùy thời có thể phú khả địch quốc. Trần Cận Nam như có điều suy nghĩ, đích xác, cái này phích lịch lôi hỏa đạn phối phương là vật báo vô giá, Trần Mộ gia sản như thế nào bù đắp được. Tổng đà chủ nếu là quả thật muốn cái này phích lịch lôi hỏa đạn phối phương, Diệp Mộ cũng không công phu sư tử ngoạm. Diệp Tiêu Vân nhìn Trần Cận Nam, nói, ta Lang gia các trăm ngàn năm qua vẫn cất giấu thiên hạ các môn các phái kỳ môn võ học. Nghe nói Trần Tổng đà chủ am hiểu một môn kỳ công, viết ngưng huyết thần trảo, như Tổng đà chủ có lòng, có thể dùng này môn võ công để đổi phích lịch lôi hỏa đạn chi phối phương. Trần Cận Nam nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói, trong lòng ngược lại buông lỏng, một môn võ công có thể đổi lấy thiên địa hội đại hưng, cuộc mua bán này Trần Mộ kiếm lợi lớn, Diệp tiên sinh cao nghĩa, Trần Mộ ghi lại. Diệp Tiêu Vân gật đầu, một bên Kim Linh Điêu một lần nữa phi vào phòng, sau một lát cầm lấy một cái bọc nhỏ phục bay ra ngoài, đem bao quần áo đặt ở Trần Cận Nam trước mặt. Trong này, chính là phích lịch lôi hỏa đạn chế tạo bản vẽ, mong rằng Tổng đà chủ giữ gìn kỹ. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói. Trần Cận Nam chân mày cau lại, Diệp tiên sinh cứ như vậy tin tưởng Trần Mộ, không sợ Trần Mộ béo nhờ nuốt lời sao. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, cười thần bí nói, Tổng đà chủ là người, thiên hạ đều biết, Diệp Mộ há lại sẽ không tin. Hơn nữa Diệp Tiêu Vân đang nhìn bầu trời, ngạo nghễ nói, Lang gia các chưa bao giờ sợ đen ăn đen, cho dù đen ăn đen, Lang gia các cũng sẽ không là bị ăn phía kia. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân tóc dài tung bay, quanh thân tản mát ra hồn nhiên khí tức thật lớn, mặc dù so sánh lại không được Trần Cận Nam thâm hậu, nhưng luận đến nội tức tinh thuần trình độ, không thể nghi ngờ còn muốn ở Trần Cận Nam bên trên. Trần Cận Nam sâu hấp một hơi thở, trong mắt quang mang liên tục biến ảo. Một lúc lâu, hắn đứng dậy, kiên định hướng phía Diệp Tiêu Vân ôm quyền không người, thành khẩn mời. Trần Cận Nam thành tâm mời Diệp tiên sinh gia nhập vào ta Thiên Hạ hội, đồng lõa phản thanh phục Minh Chi đại nghiệp, ngắm tiên sinh thương hại thiên hạ bị mãn nhân lấn ép Hán Duệ đồng bào, bằng lòng Trần Mộ thỉnh cầu. Chương 61, gia nhập vào Thiên Địa hội, Song Nhi đi theo. Nghe được Trần Cận Nam đối với mình đưa ra mời, Diệp Tiêu Vân tùng một hơi thở, lão hồ ly này cuối cùng là mắc câu, cái này rốt cục có thể hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Bất quá, cái giá còn là muốn bưng lên. Trước đây Lưu Bị mời ra cắt lượng thời điểm Tam Cố Mao Lư, cũng chính bởi vì Lưu Bị Tam Cố Mao Lư mới đem ra cắt lượng mời xuống núi, cho nên ra cắt lượng mới vừa xuất sơn thời điểm, mới không có người bởi vì hắn tốc công chưa lập mà coi khinh hắn. Đây chính là giá trị con người, tẩy tài khinh người. Có bản lãnh người, được bưng cái giá, nếu như quá bình dị gần gũi, ngược lại khiến người ta coi thường. Khái khái Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng mà tăng háng một cái, cười nói, Tổng đà chủ cùng Diệp Mộ chỉ là lần đầu gặp lại, liền mời Diệp Mộ gia nhập vào Thiên Địa hội, Diệp Mộ thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chỉ bất quá Diệp Mộ chính là Lang gia các truyền nhân, tùy tiện gia nhập vào Thiên Địa hội, sợ là không thích hợp à. Trần Cận Nam thành khẩn nói, Trần Mộ một lời chân thành, tuyệt không nửa điểm làm bộ. Diệp tiên sinh khả năng làm cho Trần Mộ vui lòng phục tùng. Như Diệp tiên sinh nguyện ý gia nhập vào ta Thiên Địa hội, ta Thiên Địa hội nguyện cùng cái bang giống nhau, lấy khách khanh vị hư tịch mà đợi, cam đoan tiên sinh hành sự tuyệt đối tự do, tuyệt không Diệp tiên sinh ngươi gia nhập vào bất kỳ hành động nào. Đồng thời nếu như Diệp tiên sinh có nhu cầu gì, Thiên Địa hội huynh đệ nhất định khuynh lực vì ngươi cống hiến sức lực. Thành thật mà nói, Trần Cận Nam mở ra điều kiện là tương đối hấp dẫn người. Dù sao khách khanh địa vị có thể không phải thấp, đó là du ly ở bang phái bên ngoài, lại cao hơn bang phái bên trong đại bộ phận thành viên tồn tại. Cho dù là bang chủ tổng đà chủ, cũng chỉ có thể mời khách khanh hỗ trợ, không phải có thể ra lệnh cho. Diệp Tiêu Vân có thể làm được cái bang khách khanh, hay là bởi vì hắn đã giết Lưu Vân, thay tiền nhiệm bang chủ cái bang báo thủ, đồng thời chữa bệnh trị Mạc Thiên Sinh, như vậy mới có thể phục chúng. Bây giờ Trần Cận Nam mời chào Diệp Tiêu Vân, vừa mở miệng chính là khách khanh chức vị, hiển nhiên mười phần thành ý. Tổng đà chủ nhìn như vậy đắc khởi Diệp Mỗ, ngược lại làm cho Diệp Mỗ làm khó. Diệp Tiêu Vân cười nói, Diệp Mỗ có tài đức gì, xứng đáng khách khanh vinh dự đặc biệt như vậy. Trần Cận Nam chân thành nói, tiên sinh khách khí, vẹn vẹn là cái này phích lịch lôi hỏa đạn bản vẽ, cũng đủ để cho ngươi cái này khách khanh vị danh chính ngôn thuận. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, nói, Tổng đà chủ nếu thật muốn làm cho Diệp Mỗ gia nhập vào Thiên Địa hội, ngược lại cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá Diệp Mỗ có một cái điều kiện. Trần Cận Nam cười nói, đừng nói là một cái điều kiện, coi như là 10 cái, chỉ cần Trần Mỗ có thể làm được chủ, Trần Mỗ nhất định bằng lòng ngươi. Đọc truyện ở. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, tốt lắm, ta muốn Song Nhi. Một lời thôi, Trần Cận Nam ánh mắt vi ngưng, Song Nhi. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, tự cổ Nam Nhi yêu Giang Sơn, Diệp Mỗ cũng không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân. Hai vị Song Nhi cô nương thanh thuần động lòng người, chính là yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, Diệp Mỗ tự nhiên thích. Diệp Mâu nghe nói các nàng là tổng đà chủ thị nữ, nếu như tổng đà chủ nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, làm cho nhị vị song nhi cô nương theo Diệp Mâu, Diệp Mâu liền nguyện ý gia nhập vào Thiên Hạ hội. Trần Cận Nam ánh mắt lộ ra một tia làm khó dễ, cái này. Song nhi từ nhỏ bị Trần Mâu thu dưỡng, tên là thị nữ, thật là thầy trò Trần Cận Nam nói, Trần Mâu lao thẳng đến song nhi coi là nữ nhi ruột thịt một dạng đối đãi. Diệp tiên sinh ngài nếu là thật lòng thích song nhi, có thể hay không vừa nghe song nhi ý nguyện. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, nhìn phía cái kia phía bên ngoài viện, hắn biết song nhi có thể nghe thấy thanh âm của hắn, quân tử ái tài, lấy chi có câu, Diệp Mộ yêu giai nhân, đồng dạng như vậy. Như song nhi cô nương không muốn phụng dưỡng bản công tử tuyệt không miễn cưỡng, hơn nữa chỉ cần các nàng mở miệng, bản công tử như cũ nguyện ý gia nhập vào thiên địa hội. Chúc mừng ký chủ, bởi vì ngươi đối với song nhi biểu lộ cõi lòng, song nhi đối với ngươi hảo cảm độ tăng 10 điểm. Hiện tại song nhi đối với ngươi hảo cảm độ vì 60 điểm, phương tâm khẽ nhúc nhích. Trần Cận Nam gật đầu, thôi được, con gái lớn không dùng được, song nhi cuối cùng là phải tìm một quy túc, lấy tài năng của tiên sinh đức nhân phẩm, nếu như các nàng nguyện ý cùng tùy tiên sinh, Trần Mẫu ngược lại cũng yên tâm. Song nhi Trần Cận Nam một tiếng hô hoán, nhất thời hai nữ ma ma thẳng thẳng từ phía bên ngoài viện đi tới, nhìn Trần Cận Nam cùng Diệp Tiêu Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm hồng phát phát, cùng á bộ giống nhau đặc biệt khả ái. Trần Cận Nam trong lòng hiểu rõ, xem hình dạng của các ngươi, nghĩ đến vừa rồi Diệp tiên sinh lời nói các ngươi hẳn là nghe chưa. Nói đi, các ngươi trong lòng ý nguyện là như thế nào? Song Nhi sắc mặt đỏ hơn, toàn bộ. Toàn bằng tổng đà chủ an bài, Song Nhi. Song Nhi không có ý kiến. Thái độ như thế, Trần Cận Nam nơi nào còn không nhìn ra lòng của thiếu nữ đã động tình. Hắn cười ha ha một tiếng, nhìn phía Diệp Tiêu Vân, đã là như thế, Diệp tiên sinh, cái kia Song Nhi sau này liền nhờ ngươi quan tâm nhiều thêm. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, chắp tay nói, tổng đà chủ yên tâm, Diệp Mộ biết hảo hảo đợi Song Nhi. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm ở Diệp Tiêu Vân não hải bên trong vang lên, đầu mối chính nhiệm vụ 1, rốt cục hoàn thành. Bài đủ vân hệ thống, liền sắp mở ra. Chương 62, bài đủ vân không gian, bất tử diễn võ tràng. Chúc mừng ký chủ thành công gia nhập vào thiên địa hội, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1 an cư lạc nghiệp, cất thưởng cấp cho, bài đủ mây công năng đã khai mở, thưởng cho bài đủ tích phân. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1, gia nhập vào Thiên Hạ hội, đối ứng đến tiếp sau nhiệm vụ đã mở ra. Đầu mối chính nhiệm vụ 2 mở ra, đầu mối chính nhiệm vụ 2, diệt trừ gian định, nhiệm vụ yêu cầu, đánh chết thanh triều tứ đại phụ chính đại thần một trong Ngao Bái, vì Thiên Hạ hội rất nhiều chết thảm ở Ngao Bái thủ hạ anh hùng báo thủ. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, ngẫu nhiên mở ra hạng nhất bài đủ hệ thống công năng, thưởng cho bài đủ tích phân 5000 điểm. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, tích phân thanh không, ngẫu nhiên đóng cửa hạng nhất công năng. Bài đủ tích phân, đối với hiện tại Diệp Tiêu Vân mà nói xác thực không tính là cái gì, bất quá bài đủ mây công năng, Diệp Tiêu Vân còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao, dựa theo Lâm Chi Linh thuyết pháp, bài đủ mây công năng có thể bổ toàn trên người của hắn hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp, cứ như vậy, cái này hai môn võ công uy lực đều đem được đến mức tận cùng đề cao. Đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, cái này không thể nghi ngờ có đủ có tương đối lớn sức dụ dỗ. Nếu Diệp tiên sinh đã gia nhập thiên địa hội, vậy chính là người mình Trần Cận Nam nhìn trên bàn bao quần áo, ánh mắt lộ ra một tia nóng rực, không kịp chờ đợi muốn phải đi về nghiên cứu phích lịch lôi hỏa đạn. Hắn từ trong lòng móc ra một viên lệnh bài, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Diệp tiên sinh, đây là ngươi ở thiên địa hội khách khanh lệnh bài, xin ngươi cất kỹ, sau này như có nhu cầu, chỉ cần lấy ra này bài, bị chúng huynh đệ gặp được, thì sẽ đem hết toàn lực phối hợp Diệp tiên sinh. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, tiếp nhận lệnh bài, trong nháy mắt đem thu vào không gian giới chỉ bên trong. Thủ đoạn như vậy, nhất thời làm cho Trần Cận Nam lại là một hồi thất kinh. Nếu sự tình đã nói xong rồi, cái kia Trần Mộ sẽ không quấy rầy Diệp tiên sinh tĩnh dưỡng. Trần Cận Nam nhìn phía Song Nhi, nói, Song Nhi, các ngươi đã nguyện ý theo Diệp tiên sinh, sau này liền cẩn thận hầu hạ Diệp tiên sinh, biết không? Hai nữ sắc mặt tường đỏ, gật đầu nói, ừm. Trần Cận Nam đi, nhân khi cao hứng mà đến, nhân khi cao hứng mà về, đoán chừng kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, hắn đều muốn giám sát thiên địa hội trong người giỏi tay nghề. Mân mê cái kia phích lịch lôi hỏa đạn. Song Nhi ra mắt công tử Trần Cận Nam ly khai, Song Nhi mặt càng đỏ hơn, hai người nhìn Diệp Tiêu Vân, làm một phúc lễ. Công tử vốn là nhàn vân giã hạc nhân vật tầm thường, nguyện ý vì chính mình tỉ mỗi hai người gia nhập vào Thiên Hạ hội, Song Nhi còn có cái gì không thỏa mãn đây này. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, Song Nhi, về sau nơi đây chính là của các ngươi ra, ở không có người ngoài thời điểm, các ngươi không cần như vậy câu thúc. Diệp Tiêu Vân sở dĩ đem Song Nhi từ Trần Cận Nam trên tay muốn đi qua, cùng lúc tự nhiên là thích Song Nhi, về phương diện khác cũng là vì bồi dưỡng Song Nhi, đề cao mình bức cách. Suy nghĩ một chút thiên hạ đệ nhất bên trong Vô Ngân công tử, đến mức, bốn cái tuổi thanh xuân nữ tử đánh tiệu, chân không chạm đất, rơi Vô Ngân, đây là biết bao cao bức cách. Diệp Tiêu Vân bây giờ tìm không đến bốn cô gái đẹp cao thủ đánh tiệu, bất quá một cặp nhân vật song bảo thai bên người, làm bạn mà đi, cũng coi là lớn tiếng dọa người. Cứ như vậy, hắn Bách Hiểu Xanh xuất hiện ở trước mặt người khác, cũng dễ dàng hờ nhờ ổn dê ở toàn trường. Còn như lúc không có người, hắn ngược lại hy vọng Song Nhi có thể tùy tiện một điểm, không cần quá mức câu nệ. Là, công tử Song Nhi đều là gật đầu. Thật ngoan, Diệp Tiêu Vân mỉm cười, các ngươi làm quen một chút cái tiểu viện này a. Bản công tử mới vừa rồi tu vi bên trên có rõ ràng cảm nộ, cái này liền muốn đi củng cố một phen, đừng muốn làm phiền ta. Là, phân phó Song Nhi sau đó, Diệp Tiêu Vân trở về đi đến trong phòng, làm cho Kim Linh Điêu ở ngoài phòng canh gác sau đó, lấy tâm thần câu thông bắt đầu bãi đủ hệ thống tới. Bãi đủ mây công năng đã mở ra, ký chủ liền sẽ tiến vào bãi đủ vân không gian, trong mây diễn võ tràng, có hay không tiến nhập, mời xác định. Diệp Tiêu Vân mặc niệm một tiếng, xác định. Một giây kế tiếp, hắn cùng độ bí mật Lâm Chi Linh cùng xuất hiện ở một cái ước chừng trăm trượng phương viên, một mạch vào trong mây trong diễn võ tràng. Cái này diễn võ tràng là đứng lơ lửng giữa không trung, ở vào tráng vân chi gian, diễn võ tràng tứ phương có một cây trụ, trên đó điêu khắc lấy thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ phương thần thú điêu khắc, đặc biệt uy vũ, sàn nhà lấy không biết tên bạch sắc vật liệu đá phô thành. Toàn bộ trong diễn võ tràng trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Độ bí mật Chi Linh lên tiếng, Tiêu Vân ca ca, cái này bãi đủ vân không gian chính là nhất phương tinh thần không gian, là chuyên môn dùng cho bãi đủ hệ thống ký chủ tiến hành chiến đấu huấn luyện. Ở chỗ này, ngươi có thể tốn hao tích phân có đủ tượng ra các loại tầng thứ thực lực người, tiến hành chiến đấu ma luyện. Giới bên ngoài, Tiêu Vân ca ca ngươi và đường người cuộc chiến sinh tử, một cái không phải cẩn thận liền rất dễ dàng thụ thương thậm chí tử vong. Chi Linh nhìn Diệp Tiêu Vân, trong miệng nói ra, làm cho Diệp Tiêu Vân đặc biệt khiếp sợ, thế nhưng ở chỗ này, chỉ cần ngươi có đầy đủ tích phân, có thể chiến đấu không ngừng, cho dù vô số lần tử vong, cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Chương 63, bãi đủ mây ba đại công có thể, cường đại phục chế thể. Chi Linh, ý của ngươi là chỉ cần ta còn có đầy đủ tích phân, có thể ở nơi này bãi đủ vân không thời gian vô hạn chiến đấu. Diệp Tiêu Vân nhìn Lâm Chi Linh, hỏi. Lâm Chi Linh gật đầu, là, hơn nữa đây chỉ là bãi đủ vân không giữa ba đại công có thể một trong A. Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, vô hạn chém giết chiến đấu, là một người trong đó công năng. Chi Linh trước ngươi nói bổ toàn bất luận cái gì không trọn vẹn võ công, cái này chắc cũng là một người trong đó công năng A. Lâm Chi Linh gật đầu, cười nói. Là, Tiêu Vân ca ca, bãi đủ vân không gian là người thứ nhất đầu mối chính nhiệm vụ nhất định mở ra công năng, đồng dạng cũng là mỗi một thời đại ký chủ hầu như cần thiết công năng. Ở nơi này bãi đủ vân không giữa trong diễn võ trường, Tiêu Vân ca ca ngươi có thể tốn hao tích phần, phỏng chế ra một cái cùng ngươi giống nhau như lúc đối thủ, hắn biết sử dụng ngươi tất cả võ công, hơn nữa cho dù là ngươi không có học hết võ công, hắn cũng tinh thông bản đầy đủ chiêu thức. Lâm Chi Linh thẳng thắn nói, làm cho Diệp Tiêu Vân mắt càng ngày càng sáng. Chỉ cần Tiêu Vân ca ca ngươi có thể đủ đàng cùng phục chế thể trong chiến đấu chống đỡ xuống tới, như vậy sau khi chiến đấu ngươi là có thể cùng chung phục chế thể cùng ngươi lúc chiến đấu thi triển võ công lúc toàn bộ cảm thụ, kể từ đó, ngươi tự nhiên mà vậy là có thể đi qua phục chế thể ý thức, lãnh hội được cái kia hoàn chỉnh võ công. Diệp Tiêu Vân gật đầu, nói cách khác, cái kia phục chế thể thuộc tính, trang bị cùng ta đều là giống nhau, thế nhưng kỹ năng so với ta càng toàn bộ. Ta ở trước mặt hắn chống đỡ càng lâu, làm cho hắn thi triển ra càng nhiều sát chiêu, cái kia kết thúc chiến đấu sau đó, ta là có thể cảm nhận được càng nhiều hơn sát chiêu là thế nào vọng lại, như vậy ta là có thể thuận lý thành chương học được những cái này sát chiêu. Là, chính là ý này, Tiêu Vân ca ca ngộ tính của ngươi thật tốt. Lâm Chi Linh hít mắt, bộ ngực cái kia vĩ đại không ngừng mà lay động, khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Diệp Tiêu Vân cười nói, cái kia người thứ ba công năng đâu? Lâm Chi Linh nói, người thứ ba công năng chính là, Tiêu Vân ca ca giới bên ngoài cùng những người khác chiến đấu lúc, có thể tốn hao tích phân mở ra bãi đủ mây ghi hình bên trên truyền công có thể. Cứ như vậy, ngươi và địch nhân chiến đấu lúc video sẽ xuất hiện ở bãi đủ vân không giữa luyện tập võ nghệ trên quảng trường, tùy thời có thể quan sát. Đi qua những video này, ngươi đó có thể thấy được chính mình tại chân chính chiến đấu lúc để lộ ra nhược điểm cùng kẽ hở, tiến hành cải tiến, cũng có thể châm trích phá giải đối phương sát chiêu, thậm chí đem học trộm qua đây. Diệp Tiêu Vân ngược lại hút một luồng lương khí. Cái này bãi đủ mây ba cái công năng, quả thực muốn nghịch thiên A. Nửa điểm không thua với công năng. Đặc biệt người thứ ba, bãi đủ mây ghi hình công năng, cứ như vậy, chỉ cần ta học được cửu dương thần công các loại võ công, mượn bãi đủ mây ghi hình công năng, chẳng lẽ có thể tùy tiện học trộm những người khác võ công. cái này sợ rằng so với bãi đủ sách lậu công năng còn như a. Lâm Chi Linh nở nụ cười, lắc đầu nói, không phải không phải không phải, Tiêu Vân ca ca, chờ ngươi sau này mở ra bãi đủ sách lậu công năng, cũng biết vì sao bãi đủ sách lậu công năng mới là bãi đủ hệ thống tối cần gặp, bãi đủ sách lậu cạt chẳng qua là bãi đủ sách lậu công năng nhất sơ lược lực lượng vận dụng mà thôi. Bất quá bãi đủ mây chức năng xác thực không thua với công năng, chúng nó đều là bãi đủ tử trong hệ thống cường lực nhất vài cái công năng gặp, nói riêng về đối với thực lực tuyệt đối trợ giúp, kỳ thực bãi đủ mây công năng còn xa hơn siêu công năng, chỉ bất quá bãi đủ mây chức năng tốn hao, muốn nhỏ bé so với lớn một chút mà thôi. Tốn hao lớn một chút. Diệp Tiêu Vân phảng phất nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cổ quái nhìn phía Lâm Chi Linh, muốn mở ra bãi đủ mây công năng, bổ toàn hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu côn pháp, cần bao nhiêu tích phân. Lâm Chi Linh nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, chiếu theo Tiêu Vân ca ca thực lực trước mắt, phục chế một cái sở hữu ngươi toàn bộ thực lực phục chế thể, cần 100 tích phân, ngươi bị đánh chết sau đó, lấy được phục chế thể đánh chết ngươi lúc thi triển qua hết thể chiêu thức cảm ngộ. Diệp Tiêu Vân hỏi nói cách khác, nếu như phục chế thể đánh chết ta lúc, thi triển toàn bộ hàng long thập bát trưởng, ta đây bị đánh giết chết phía sau, có thể vô hạn tìm hiểu còn lại 17 chiêu. Lâm Chi Linh gật đầu, là, nhưng dưới bình thường tình huống, phục chế lĩnh hội thi triển cùng ký chủ ngươi một dạng chiêu thức, chỉ có ký chủ đủ cường đại, mới có thể làm cho phục chế thể bị ép biến chiêu, do đó học trộm được bản đầy đủ chiêu thức. Diệp Tiêu Vân nhãn tình sáng lên, nếu như ta dùng hàng long thập bát trưởng đánh chết phục chế thể đâu? Lâm Chi Linh nói, vậy ngươi sẽ thu được phục chế thể liên quan tới nên chiêu thức hết thể cảm ngộ, cho dù phục chế thể chỉ thi triển nhất chiêu hàng long thập bát trưởng, ngươi cũng có thể được hắn còn lại hàng long thập bát trưởng cảm ngộ. Vậy còn chờ gì? Diệp Tiêu Vân nhãn tình sáng lên, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bãi đủ mây công năng, làm cho ta một cái phục chế thể đi ra. Một giây kế tiếp, Diệp Tiêu Vân xuất hiện trước mặt một cái cùng hắn giống nhau như lúc nam tử, bất luận là dung mạo, quần áo tay vẫn trong tử vi nhuyễn kiếm đều là hoàn toàn tương tự. Duy nhất điểm khác biệt chính là, mặt của nam tử kia bên trên, không có nửa điểm biểu tình. Ra chiêu đi. Diệp Tiêu Vân mặt lộ vẻ chờ mong, hôn nguyên nội kính vận với bàn tay, chợt hướng phía phục chế thể đánh tới. Kháng long hữu hối. Một chiêu này, Diệp Tiêu Vân không có nửa điểm lưu thủ, đã thi triển ra toàn bộ lực lượng, đủ để khai sơn phá thạch, đón đánh siêu nhất lưu cao thủ. Nhưng mà, đối diện cái kia phục chế thể chỉ là ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn một cái Diệp Tiêu Vân. Hắn cũng xuất trưởng. Đồng dạng là kháng long hữu hối. Chương 64, bài đu mây lịch lãm, hàng long trưởng đại thành. Giống nhau nhất chiêu kháng long hữu hối, chiêu thức giống nhau, đồng dạng thuộc tính trị, thậm chí phục chế thể xuất trưởng vẫn còn ở Diệp Tiêu Vân sau đó. Nhưng mà, đang ở phục chế thể xuất trưởng phía sau trong nháy mắt đó, Diệp Tiêu Vân rung động. Hắn cảm giác đối diện một chính mình khác, phảng phất đã không hề là một người, mà là hàng dài, một cái chiến như thần. Hắn phảng phất thấy được trong kịch TV Kiều Phong, không phải, hoặc có lẽ là so với Kiều Phong còn muốn càng thêm uy vũ, càng thêm khí phách. Hàng long trưởng ở phục chế thể trong tay, nghiễm nhiên sống, vậy đơn giản đã không còn là một bộ trưởng pháp, đó nhất định chính là một môn thần thông, chân chính hàng phục được thần long, biến hóa vì mình dùng. Ngang. Trong mây trong diễn võ trường, long ngâm âm thanh vang vọng không dứt, một cái khác Diệp Tiêu Vân tóc tung bay, bạch sam tung bay, hờ hững khuôn mặt, bá đạo nhãn thần, giống như thượng cổ bá chủ. Giờ khắc này, Diệp Tiêu Vân tâm thần trong nháy mắt bị đoạn, trong tay hàng long trưởng uy thế không duyên cớ tiết thêm vài phần. Nhưng mà, chính là chỗ này một giây đồng hồ thất thần, phục chế thể hàng long trưởng đã rơi vào Diệp Tiêu Vân trước mặt. Trưởng cùng chỉ tay đối với, đồng dạng điểm thuộc tính, chiêu thức giống nhau, nhưng mà kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Diệp Tiêu Vân chỉ cảm giác cánh tay phải của mình chỗ truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, tiếp lấy liền nghe được két một tiếng cốt liệt thanh âm. Diệp Tiêu Vân té bay ra ngoài, ở phục chế thể diện trước, hắn dĩ nhiên trong vòng nhất chiêu liền rơi hạ phong. Một giây sau cùng đồng hồ, Diệp Tiêu Vân thấy được một tay ở trước mắt của mình nhanh chóng phóng đại. Phóng đại. Đó là phục chế thể bàn tay hàng long thập bát trưởng. Lần thứ hai mở mắt thời điểm, Diệp Tiêu Vân phát hiện mình đứng ở trong mây trong diễn võ trường, độ bí mật Lâm Chi Linh đang cười nhìn mình. Bị giết trong nháy mắt Diệp Tiêu Vân cười khổ một tiếng, cái này. Điều này sao có thể, chiêu thức giống nhau, ở cái kia phục chế thể trong tay dĩ nhiên mạnh như vậy. Lâm Chi Linh cười nói, Tiêu Vân ca ca không cần vẻ ngoài, phục chế thể tuy là dùng là giống như ngươi kháng long hưu hối, nhưng hắn am hiểu sâu trọn bộ hàng long thập bát trưởng toàn bộ chiêu thức tinh túy. Hắn kháng long hưu hối, là chân chính đỉnh phong tầng thứ kháng long hưu hối, tuyệt không chỉ là thiên cấp hạ phẩm tàn thứ uy lực. Trên lý thuyết mà nói, phục chế thể sử dụng hàng long trưởng uy lực, tương đương với Tiêu Vân ca ca ngươi học được hàng long trưởng hết thể chiêu thức sau đó, đem toàn bộ luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới viên mãn có khả năng đạt tới uy lực. Lâm Chi Linh nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, cho nên Tiêu Vân ca ca hẳn là cảm thấy vui vẻ, bởi vì phục chế thể càng mạnh, đại biểu cho ngươi có thể đào móc tiềm lực càng lớn, cũng đại biểu cho ngươi học hết hàng long thập bát trưởng sau đó càng mạnh a. Diệp Tiêu Vân nhãn tình sáng lên, thì ra là thế, phục chế thể đại biểu cho hàng long thập bát trưởng bên trong kháng long hữu hối một chiêu này lô hỏa thuần thanh cảnh giới uy lực sao. Nói như vậy, cái kia đả cầu đồng pháp độc cô cửu kiếm phục chế thể, chắc cũng là một cái đạo lý lạc. Chỉ bất quá, 100 tích phân liền thay đổi hai bàn tay, hơn nữa toàn bộ đều là kháng long hữu hối, căn bản không có thể buộc hắn sử xuất những thứ khác hàng long thập bát trưởng. Diệp Tiêu Vân mặt sụ xuống, nhìn như vậy đứng lên, cần nhờ hắn học hết hàng long thập bát trưởng, cũng không dễ dàng à. Hiện tại Diệp Tiêu Vân rốt cuộc biết, vì sao Lâm Chi Linh nói bãi đủ mây công năng đối với bãi đủ tích phân tiêu hao sẽ tương đối lớn, hắn nếu muốn học được hàng long thập bát trưởng, thiên biết cũng bị cái kia phục chế thể ngược mấy lần a. Một lần 100 tích phân, đoán chừng muốn học toàn bộ hàng long trưởng, trên người hắn những thứ này tích phân bỏ vào không đủ để nhét cái răng. Lâm Chi Linh cười nói, Tiêu Vân ca ca, ngươi bình tĩnh lại tỉ mỉ cảm ngộ một cái. Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi. Đúng. Hắn phảng phất bắt được một cỗ cảm giác huyền diệu, dường như có một tia lực lượng trong cơ thể hắn lưu động, lưu quá thân thể của hắn, gân cốt, mạch lạc, đó là hàng long trưởng đường lối vận công. Giờ khắc này, Diệp Tiêu Vân cảm giác mình dường như ở bóng đêm vô tận bên trong, bắt được một chút ánh sáng. Đột nhiên thông suốt, không sai, chính là đột nhiên thông suốt. Ken két. Xương cốt phát sinh nhất thanh thúy hưởng, Diệp Tiêu Vân duỗi thẳng cổ sống của chính mình, giống như hóa thân trở thành một con thương long. Hắn nhìn tiền phương, chậm rãi đánh ra một trưởng. Ngang. Giống nhau nhất chiêu kháng long hưu hối, thế nhưng một lần này trưởng phong thanh âm không thể nghi ngờ hùng tráng rất nhiều. Giờ khắc này, Diệp Tiêu Vân nguyên bản khổ tu nhiều ngày, thủy chung nằm ở bình cảnh hàng long thập bát trưởng đệ nhất thức kháng long hưu hối, rốt cục phá vỡ gông cùm xiềng xiếc, bước chân vào thiên địa mới. Kháng long hưu hối đăng đường nhập thất, đại thành. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Diệp Tiêu Vân lại vài lần tiến nhập bãi đủ vân không gian, tốn hao tích phân cùng phục chế thể giao thủ, nhưng mà kết quả đều là vô cùng thê thảm. Đại thành hàng long trưởng đối với cảnh giới viên mãn hàng long trưởng, còn có thể miễn cưỡng tiếp 2-3 chiêu. Đả cầu đồng pháp cùng độc cô cửu kiếm loại này hoàn toàn bằng kỹ xảo võ công, Diệp Tiêu Vân đối mặt phục chế thể, trực tiếp chính là nhất chiêu bị miểu sát, không hề sức chống cự. Đương nhiên, tại loại này đốt tiền bị ngược trong khi huấn luyện, Diệp Tiêu Vân đối với tự thân tam môn tuyệt thế võ công cảm ngộ cũng là nước lên thì thuyền lên, chậm chậm mà tăng lên lấy. Đang ở Diệp Tiêu Vân khổ tu 3 ngày, hơn 1.000 điểm tích phân đã tiêu hao chỉ còn lại có 200 điểm không tới thời điểm, cái bang phái người qua đây truyền lời. Hồng Hoa hội tổng đà chủ Trần Gia Lạc đã đến Dương Châu, hơn nữa hắn mang đến tin tức, sau 7 ngày, Thiên Lý giáo giáo chủ Triệu Vô Cực đem vận chuyển lễ trọng vào kinh thành, cho phụ chính đại thần ngao bái chúc thọ. Vây giết kế hoạch, liền ổn định ở sau 7 ngày. Đợt, tu luyện võ công giai đoạn, sơ khuy môn kính, tiểu thành, đăng đường nhập thất, đại thành, lô hỏa thuần thanh, viên mãn, đặt đến nơi tuyệt hảo. Ý cảnh, núi không phải núi, thủy không phải thủy, áo nghĩa. Chương 65, Hồng Hoa hội địch ý. Lửa trại hừng hực, tỏa ra mỗi người mặt. Nguyên bản cái bang, Thiên Địa hội cùng Hồng Hoa hội thương lượng 3 tháng sau hội mình, cùng nhau đối phó Triệu Vô Cực cùng Ngao Bái, nhưng mà Triệu Vô Cực cùng Ngao Bái tiên phát chế nhân, đoạt trước một bước diệt bang chủ cái bang cùng Hồng Hoa hội tổng đà chủ. Bây giờ, cái bang cùng Hồng Hoa hội bang chủ mới nhậm chức cùng tổng đà chủ đều đã tiếp nhận chức vụ. Hơn nữa giết Triệu Vô Cực cùng Ngao Bái chi tâm muốn thịnh, này đây hội minh việc ước chừng nói trước hơn tháng thời gian. Đây là một cái lâm thời xây dựng đại trướng đồng, phía ngoài lều, 3 cái thành viên của bang hội nghiêm mật thủ vệ, trong lều là 3 cái bang phái trong chân chính nhân viên cao tầng. Bang chủ cái bang Mai Như Sương, Tam Đại Cửu Đại Trưởng Lão, Thiên Địa hội Tổng Đà chủ Trần Cận Nam, Thanh Mục Đường Hương chủ Doan Mây, cùng với Hồng Hoa hội tân nhậm Tổng Đà chủ Trần Gia Lạc cùng Hồng Hoa hội hai đương gia vô Trần Đạo Trưởng. Ở chỗ này mỗi người đều là trên giang hồ siêu nhất lưu cảnh giới trở lên cao thủ, trong đó Thiên Địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam, cái bang trưởng lão Mạc Thiên Sinh cùng với Hồng Hoa hội hai đương gia vô Trần đạo trưởng càng là đả thông 6 cái ở trên nghiêm chỉnh cao thủ hàng đầu, trận thế không thể bảo là không lớn. Trần Gia Lạc là một cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã nam tử trẻ tuổi, có vẻ có chút hăng hái. Hắn sư thừa lãnh đời cao thủ Thiên Trì quái hiệp Viên Sĩ Tiêu, sớm đã đạt được Viên Sĩ Tiêu chân truyền, quyền thuật, kiếm pháp khinh công ám khí không gì không giỏi. Chỉ bất quá bởi vì niên kỷ còn nhẹ, cho nên hỏa hầu hơi thiếu, cần 5 tháng lắng động mà thôi. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là siêu nhất lưu cảnh giới, vẫn chưa bước vào đỉnh tiêm tầng thứ, nhưng bằng vào một thân tinh diệu võ công, cho dù là đối mặt cao thủ hàng đầu cũng không phải là không có sức chống cự. Lúc này, Trần Gia Lạc ánh mắt mơ hồ chú ý như xương. Chính là yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, Như Sương không thể nghi ngờ là một cái giống như Thiên Sơn Tuyết Liên một dạng tuyệt đại giai nhân, hơn nữa thân phận vẫn là bang chủ cái bang, nắm trong tay cái bang cái này đệ nhất thiên hạ đại bang phái. Đối với Trần Gia Lạc loại này lập chí với đem Hồng Hoa hội phát huy người mà nói, Như Sương đối với hắn lực hấp dẫn, quả thực giống như anh túc. Bất quá, Trần Gia Lạc ở sau khi đi tới nơi này, từng theo đệ tử của cái bang nghe qua, biết cái này Như Sương cô nương dường như đã lòng có tương ứng, hơn nữa thích là một cái được xưng cái gì lang gia các truyền nhân, giang hồ bách hiểu xanh Diệp tiên sinh. Ha ha, cái gì giang hồ bách hiểu xanh, truyền đi thần hồ kỳ thần, nghĩ đến chỉ sợ cũng chỉ là một mua danh trục lợi thần côn A. Trần Gia Lạc biết được người trong lòng phương tâm đã hứa cho người khác, trong lòng tự nhiên ghen ghét, này đây còn chưa cùng Diệp Tiêu Vân chính thức chạm mặt, trong lòng đối với cái này bách hiểu xanh đã dâng lên từng tia bất mãn. Như Sương cô nương, còn có thời gian một nén nhang, ba bang hội mình khả năng liền muốn bắt đầu. Trần Gia Lạc khẽ như mày, quý bang trong miệng tôn thờ Diệp tiên sinh, vì sao còn không có chạy tới. Như Sương mỉm cười, nói, Diệp đại ca có lẽ là bị chuyện gì trì hoãn, cũng xin Trần Huynh không nên gấp gáp, kiên trì đợi khoảng khắc chính là. Nghe được Như Sương đối với Diệp Tiêu Vân thân thiết như vậy xưng hô, Trần Gia Lạc chân mày nhíu chặt hơn, Gia Lạc ngược lại không gấp, bất quá tại chỗ các vị, ngoại trừ Như Sương cô nương cùng Gia Lạc bên ngoài, đều là trong chốn võ lâm đức cao vọng trọng tiền bối, vị kia Diệp tiên sinh chậm chạp không đến, cái giá không khỏi nâng được hơi lớn. Chẳng lẽ chúng ta muốn bởi vì một mình hắn, đem chọn cái liên minh công việc kéo sau sao? Trần tiên bối, ngài thấy thế nào? Trần Gia Lạc đưa bóng đá cho Trần Cận Nam. Trần Cận Nam được Diệp Tiêu Vân phích lịch lôi hỏa đạn chỗ tốt, tự nhiên thay Diệp Tiêu Vân nói. Hắn cười ha ha, nói, Diệp tiên sinh không phải cậy tài khinh người người, Gia Lạc đừng có nóng ruột, hãy kiên nhẫn đợi khoảng khắc, cần biết tính tọa cũng là một loại tu hành. Thấy Trần Cận Nam cùng Như Sương đều như vậy giữ gìn Diệp Tiêu Vân, Trần Gia Lạc trong lòng buộc phát khó chịu. Dù sao một núi không cho nhị hổ, càng là người tâm cao khí ngạo, càng là dễ dàng đấu kỵ so với chính mình tài hoa càng xuất chúng người. Trần Gia Lạc sanh ra ở quan lại gia đình, lại bái sư cao thủ tuyệt đỉnh, kỳ kinh kỳ, viên sĩ Tiêu Vi Sư, luyện công 10 năm, bây giờ bất quá hơn 20 tuổi, đã đạt đến siêu nhất lưu cao thủ cảnh, ở trên giang hồ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Như Sương như vậy thiên chi kiêu nữ, nên cùng hắn trở thành một đôi mới là, ngang trời bên trong tuân ra một cái Diệp Tiêu Vân, đó là cỡ nào được ghê tởm. Đấu kỵ là nhân nguyên tội, Trần Gia Lạc nhìn Như Sương, hỏi Như Sương cô nương. Cũng không trần mỗ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá hôm nay chúng ta ba bang hội minh việc, can hệ trọng đại, quyết không thể có nửa chút tin tức để lộ. Cái kêu bách hiểu xanh Diệp Tiêu Vân một cái bên ngoài nhân xâm cùng tiến đến, sợ là. Đủ rồi, Trần Gia Lạc còn chưa có nói xong, đã bị Như Sương cắt đứt. Diệp đại ca đối với ta cái bang ân trọng như núi, tuyệt đối có thể tin. Trần Huynh xin chớ vọng ngôn, bằng không hôm nay cái bang sợ là không có vinh hạnh, cùng đắc sẽ tiếp tục hợp tác rồi. Chương 66, ngu xuẩn Trần Gia Lạc. Cái gì? Cũng bởi vì hắn Trần Gia Lạc nói Diệp Tiêu Vân một câu ngoại nhân, Như Sương lại muốn chặt đứt Hồng Hoa hội cùng cái bang hợp tác. Đùa gì thế? Trần Gia Lạc khó có thể tin, hắn không cách nào tưởng tượng Diệp Tiêu Vân cái này đột nhiên xuất hiện bất quá một hai tháng nhân, tại sao sẽ ở cái bang bên trong sở hữu lớn như vậy uy vọng. Mặc trưởng lão, ngài đức cao vọng trọng, hẳn là minh bạch chuyện nặng nhẹ, lần này hội minh cái bang là đội chủ nhà, mong rằng Mạc trưởng lão có thể thận trọng. Không muốn hành động theo cảm tình, Trần Gia Lạc nhìn phía Mạc Thiên Sinh, nói. Mạc Thiên Sinh ánh mắt đạm mạc, không nhọc Trần đà chủ làm ơn, Diệp tiên sinh thân phận nếu thật có chuyện, cũng sẽ không thay ta cái bang vạch Trần phản địch, càng sẽ không trợ Mạc mỗ giải khai tam âm ngô công trảo chi độc thương. Trong hai tháng này, cái bang nhiều bằng Diệp tiên sinh chỉ điểm, vừa mới khôi phục nguyên khí, cũng xin Trần đà chủ nói cẩn thận, đừng có cố ý ác chúng ta cái bang. Cái này Trần Gia Lạc luôn cuống. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là thoáng nghi ngờ một cái Diệp Tiêu Vân, dĩ nhiên gây nên Như Sương cùng Mạc Thiên Sinh lớn như vậy bất mãn. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về Trần Cận Nam, tiền bối. Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội tuy là đều là tổ chức phản thanh phục minh, nhưng tám cây tử đánh không đến cùng nhau đi, Trần Cận Nam cùng Trần Gia Lạc trong lúc đó càng là nửa xu quan hệ không có, ngược lại có chút địa phương vẫn còn cạnh tranh trạng thái. Bây giờ Trần Cận Nam từ Diệp Tiêu Vân cái kia đạt được đến thật nhiều chỗ tốt. Thậm chí đem Diệp Tiêu Vân kéo đến Thiên Địa Hội làm khách khanh, tự nhiên mừng rỡ thấy Trần Gia Lạc đắc tội Diệp Tiêu Vân. Vì vậy, Trần Cận Nam không chút do dự cùng cái bang cùng Diệp Tiêu Vân đứng ở đồng nhất trận doanh. Diệp tiên sinh phẩm hạnh cao quý, tài trí cao tuyệt, có bình định người tài trong thiên hạ, tuyệt đối với không thể nào là mật thám chi lưu, cũng xin Trần huynh đệ yên tâm. Trần Cận Nam lời nói, làm cho Trần Gia Lạc biệt khuất phải hơn thổ huyết. Vì sao? Vì sao những người này đều như vậy tin tưởng cái kia gọi Diệp Tiêu Vân ra hỏa? Khái khái ngược lại là Vô Trần đạo trưởng lên tiếng, hắn tánh khí nóng nảy, thấy nhà mình tổng đà chủ bị con tin, nơi nào còn nhịn được, lúc này liền quát lên, chư vị, các ngươi như vậy tín nhiệm cái kia họ Diệp, một phần vạn cái kia họ Diệp thật là gian tế, tiết lộ phong thanh, người nào chịu chứ? Nghe được Hồng Hoa hội hai người như vậy nhằm vào Diệp Tiêu Vân, Như Sương nơi nào còn có thể nhẫn? Nàng lạnh lùng hư một cái, nếu như Vô Trần đạo trưởng không tin được Diệp đại ca, ta đây cái bang cũng rời khỏi liên minh. Dù sao ta cái bang cũng ra khỏi kẻ phản bội, một phần vạn bởi vì chúng ta cái bang phá hủy quý hội đại sự, Như Sương cũng gánh không nổi. Trần Gia Lạc tức giận, ngươi, Thiên Địa hội cùng Hồng Hoa hội vẫn bằng mặt không bằng lòng, lúc này thấy cái bang cùng Hồng Hoa hội làm dữ, Trần Cận Nam rất thông minh đứng ở cái bang nhất phương. Trần huynh đệ, Diệp tiên sinh nhân phẩm của ta là tín nhiệm. Trần Cận Nam nhẹ nhàng thở dài, hơn nữa Diệp tiên sinh học cứu thiên nhân, lần hành động này có hắn, phần thắng nhất định có thể tăng không ít. Vô Trần đạo trưởng giận dữ, quát lên, bất luận như thế nào, ta Hồng Hoa hội không tin được cái này không rõ lai lịch tên, nếu các ngươi kiên trì tin tưởng người này, làm cho người này gia nhập vào hành động, ta Hồng Hoa hội chỉ có thể rời khỏi hành động. Nhưng vào lúc này, cái kia bên ngoài lều truyền tới một thanh âm đạm mạc, rời khỏi liền rời khỏi, chẳng lẽ các ngươi Hồng Hoa hội cho rằng không có ngươi nhóm, hành động này tiểu vô pháp tiếp tục nữa sao? Thanh âm đàm thoại bên trong, một cái nam tử mặc áo trắng xốc lên trướng đồng đi đến. Hắn dung mạo anh tuấn, trong mắt tinh quang thiểm thước, kiên quyết bước người, dần dần lưu dài quá tóc tung bay, vẫn chưa ghim lên mái tóc, có vẻ đặc biệt được không giống người thường, rồi lại phiêu giật thoát trần. Không thể nghi ngờ, dùng qua thượng phẩm tẩy tủy đan sau đó, Diệp Tiêu Vân dung mạo còn xa hơn thắng được Trần Gia Lạc. Đứng ở Trần Gia Lạc trước mặt, hắn vô hình bên trong liền có vẻ càng xuất sắc thêm vài phần. Huống chi, ở Diệp Tiêu Vân phía sau còn theo Song Nhi, đây đối với thanh lệ làm người hài lòng song bào thai, một thân màu trắng khinh sam linh khí bức người, càng làm cho Diệp Tiêu Vân có vẻ rất cao thượng rất nhiều, phảng phất bầu trời đánh xuống trích tiên một dạng. Như Sương gặp được Diệp Tiêu Vân, tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ, lúc này liền rời chỗ ngồi đi tới Diệp Tiêu Vân trước mặt, đem nhận được thuộc về hắn vị trí. Diệp đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới, thời gian vừa vặn. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, hướng phía Mạc Thiên Sinh cùng Trần Cận Nam chắp tay, cười nói, Diệp mộ thu được một ít tin tức, lâm thời đi điều tra một sự tình, cho nên tới trưởng, mong rằng mọi người không nên trách tội. Trần Gia Lạc nhìn bị ba đại mỹ nữ vây vào giữa Diệp Tiêu Vân, trong lòng buộc phát đố kỵ, các hạ chính là cái kia được xưng bách hiểu xanh Diệp tiên sinh. Diệp Tiêu Vân chậm rãi đứng lên, lãnh đạm nhìn Trần Gia Lạc, bình tĩnh nói, ngươi chính là Hồng Hoa hội tổng đà chủ Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc gật đầu, có chút tự ngạo, dù sao lấy hắn cái tuổi này là có thể thống lĩnh Hồng Hoa hội như vậy đại bang hội, tuyệt đối là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân nhìn hắn, trong mắt căn bản không có nửa điểm kính nể, có chỉ là miệt thị cùng trào phúng. Không nghĩ tới, với tiền bối ngộ hại sau đó, Hồng Hoa hội dĩ nhiên tìm ngươi như thế thằng ngu, đảm đương tổng đà chủ. Chương 67, thần kiếm sắc bén, lang gia mười bảo. Lớn mật Hồng Hoa hội 10 tứ đương gia bên trong, Vô Trần đạo trưởng đích thực tính khí nhất là hòa bạo, ở toàn bộ Hồng Hoa hội bên trong, hắn chỉ phục khí nguyên lai tổng đà chủ Vu Vạn Đình một người. Trần Gia Lạc là Vu Vạn Đình lâm chung lúc chọn Hồng Hoa hội tổng đà chủ, đó chính là Vô Trần đạo trưởng công nhận người, đại biểu chính là Hồng Hoa hội bộ mặt. Cái này họ Diệp mới vừa vào tới, liền mắng Trần Gia Lạc là ngu xuẩn, cái này không đơn thuần là đang đánh Trần Gia Lạc mặt, càng là đang đánh Vô Trần đạo trưởng mặt, đánh Hồng Hoa hội mặt. Thằng ngại danh cảnh dám đối với chúng ta tổng đà chủ vô lễ, quát to một tiếng, Vô Trần đạo trưởng sau lưng đãng Trần kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Diệp Tiêu Vân yết hầu, mau mau đối với chúng ta tổng đà chủ xin lỗi, bằng không đừng trách bần đạo không khách khí. Giờ khắc này, Vô Trần đạo trưởng đãng Trần kiếm cách Diệp Tiêu Vân yết hầu bất quá một thước khoảng cách, kiếm phong thậm chí làm cho Diệp Tiêu Vân lỗ chân lông mặt nhăn lui. Không có ai cảm thấy Vô Trần đạo trưởng kiếm giết không được người, dù sao hắn ở trên giang hồ danh hào chính là truy hồn đoạt mệnh kiếm. Như Sương trong tay gậy đánh cho đã nắm thật chặt, Trần Cận Nam cũng tùy thời chuẩn bị ra chiêu cứu Diệp Tiêu Vân, thế cục trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Diệp Tiêu Vân chậm rãi quay đầu đi, nhìn phía Vô Trần đạo trưởng, đạm mạc nói, bản công tử không thích bị người dùng kiếm chỉ lấy, cực kỳ không thích. Vô Trần đạo trưởng suy cười một tiếng, giả thân giả quỷ ra hỏa, nói, ngươi rốt cuộc là người nào, nếu không phải ăn ngay nói thật, bần đạo hiện tại liền bổ ngươi. Diệp Tiêu Vân ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, hắn xuất thủ. Vô Trần đạo trưởng truy hồn đoạt mệnh kiếm chính là trên giang hồ nhất đẳng đỉnh tiêm kiếm thuật, lấy nhanh bước người. Lúc này thấy Diệp Tiêu Vân bị từ mình dùng kiếm chỉ lấy, còn dám đoạt xuất chiêu trước, Vô Trần đạo trưởng nhất thời tức giận càng sâu. Kiếm của hắn lại vào mấy tấc, muốn triệt để chế phục Diệp Tiêu Vân, làm cho hắn mất hết thể diện. Nhưng mà, Diệp Tiêu Vân phát sau mà đến trước, bàn tay một tử quang hiện lên, một giây kế tiếp Vô Trần đạo trưởng liền chỉ nghĩ đến trong tay nhẹ một chút, trôi này bồi bạn hắn mấy thập niên đãng trần bảo kiếm, đã hóa thành hai đoạn, cắm trên mặt đất. Đãng trần bảo kiếm, làm bạn vô trần đạo nhân hành tẩu giang hồ vài thập niên, xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi đãng trần bảo kiếm, và hôm nay lại bị chém thành hai nửa. Hơn nữa chỉ là nhất chiêu, liền triệt để chặt đứt. Cái này, điều này sao có thể? Diệp Tiêu vân tay phải cầm tử vi nhuyễn kiếm, lãnh đạm nhìn vô trần đạo nhân, đối đầu kẻ địch mạnh, đoạn ngươi bảo kiếm xem như là tiểu trừng phạt, nếu ngươi minh ngoan bất linh, tiếp theo bản công tử lấy sẽ là của ngươi đầu. Trần Cận Nam cùng Mạc Thiên Sinh nhìn Diệp Tiêu vân, trong mắt sợ nhạ màu sắc đều là khó có thể che giấu. Siêu nhất lưu cảnh giới. Đúng vậy, bọn họ từ lúc này Diệp Tiêu vân trên người cảm thấy siêu nhất lưu cảnh giới áp lực, bây giờ đứng trước mặt bọn họ Diệp Tiêu vân, sợ rằng đã đột phá tầng kia bích lũy, tệ thân siêu nhất lưu cảnh giới. Bằng không như vậy, hắn tuyệt đối không phát ra được mới vừa rồi như vậy nhanh đến hào điên một kiếm. Diệp đại ca bắt đầu tu luyện mới gần 2 tháng, lại nhưng đã đạt đến siêu nhất lưu cao thủ cái này cái tầng thứ so với việc mọi người, như xương càng rõ ràng hơn Diệp Tiêu vân nội tình, cũng càng thêm khiếp sợ và khó có thể tin. Diệp đại ca thiên phú võ học, quả thực kinh thế hai tủ. Vô Trần đạo nhân nhìn Diệp Tiêu vân, tức giận đến mặt đỏ tới mang thai, hiển nhiên tức giận cực thịnh. Đối với một cái kiếm khách mà nói, bảo kiếm tầm quan trọng không cần nói cũng biết, một thanh dùng mấy thập niên kiếm, mấy có lẽ đã sáp nhập vào Vô Trần đạo nhân sinh mệnh, trở thành hắn sinh hoạt một bộ phận. Bây giờ thanh kiếm này bị hủy, trong lòng hắn há có thể thoải mái. Nhưng mà, hắn cũng không mượn được cớ quái Diệp Tiêu vân, chẳng lẽ nói ngươi chặt đứt kiếm của ta, cho nên phải theo ta một thanh tốt hơn, đem ngươi kiếm trong tay cho ta sao? Như vậy cũng quá mất mặt. Thanh kiếm này, tên gì? Vô Trần đạo nhân sâu hấp một hơi thở, nhìn phía Diệp Tiêu vân. Diệp Tiêu vân lãnh đạm nhìn một cái Vô Trần đạo nhân, tử vi nhuyễn kiếm run lên, tiêu thất trong mắt mọi người, kiếm danh tử vi, là ta lang gia các chấn phái 10 bảo một trong. Vô Trần đạo nhân đồng tử co rụt lại, chấn phái 10 bảo, chẳng lẽ nói cùng thanh kiếm này giống nhau cường đại bảo vật, cái kia hay là lang gia các lại có 10 cái? Nếu quả thật là như vậy, na cái lang gia các thế lực nội tình, đúng thật là đáng sợ. Hơn nữa, xem mới vừa rồi Diệp Tiêu vân thu kiếm động tác, hắn càng không có cách nào phát hiện Diệp Tiêu vân đem tử vi nhuyễn kiếm giấu đi đâu rồi. Đây tuyệt không phải một dạng giang hồ ảo thuật, có lẽ là một môn cực kỳ tinh diệu kỳ môn bí thuật. Coi như các hạ thần binh sắc bén, nhưng như vậy thuận miệng làm nhục tại hạ, chẳng lẽ là ngăn tại dưới mềm yếu có thể bắt nạt hay sao? Trần Gia Lạc nhìn Diệp Tiêu vân, trong lòng lòng đấu kỵ càng sâu. Diệp Tiêu vân suy cười một tiếng, ta chửi ngu xuẩn, ngươi không phục đúng hay không? Song Nhi, đi, đem người cho ta áp lên tới. Chương 68, Trần Gia Lạc Diệp Tiêu vân. Diệp Tiêu vân một lời thôi, Song Nhi xoay người hướng phía ngoài lều đi tới, sau một lát áp chứ một người nam nhân đi tới. Làm người nam nhân kia xuất hiện trong nháy mắt, Trần Gia Lạc cùng Vô Trần đạo nhân đều là sửng sốt, là hắn. Diệp Tiêu vân suy cười một tiếng, nếu không, các ngươi tưởng người nào? Không sai, hắn chính là các ngươi Hồng Hoa hội nằm vùng ở Thiên Lý giáo thám tử. Liên thám tử trở mặt cũng không biết Diệp Tiêu vân lãnh đạm nhìn Trần Gia Lạc, bản công tử nói ngươi ngu xuẩn, chẳng lẽ không đúng sao? Thám tử phản bội. Diệp Tiêu vân một lời ra, nhất thời làm cho cả bên trong lều có tất cả mọi người quá sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Vô Trần đạo nhân tử mà nhìn chằm chằm cái kia thám tử, hỏi. Cái kia thám tử gặp được Vô Trần đạo nhân, liên tục kêu oan nói, hai đương gia oan uổng a. Thuộc hạ lúc đầu ở Thiên Lý giáo hảo hảo mà nằm vùng, không nghĩ tới người này nửa đêm ở ta ngoài phòng mai phục, phái con kia kim mao xuất sinh đem thuộc hạ dẫn ra, còn đem thuộc hạ trói lại, bắt đến nơi này. Cái kia thám tử khóc ròng nói. Diệp Tiêu vân lãnh đạm nhìn cái kia thám tử, bình tĩnh nói, cho rằng gặp được các ngươi Hồng Hoa hội nhân, liền có núi dựa. Có thể trả đũa sao? Thám tử có thể sẽ trả đũa, cái này từ vừa mới bắt đầu đang ở Diệp Tiêu vân suy nghĩ bên trong, bất quá cho dù hắn không thừa nhận, Diệp Tiêu vân cũng căn bản không lo lắng. Họ Diệp, ngươi vô cớ đụng đến bọn ta Hồng Hoa hội huynh đệ, không khỏi khinh người quá đáng, ngươi có chứng cớ gì chứng minh hắn đầu phục Thiên Lý giáo? Trần Gia Lạc nhìn Diệp Tiêu vân, trong lòng bình phục phát phẫn nộ. Trần Gia Lạc trong lòng, kỳ thực đã ban tín bán nghi, thế nhưng hắn chính là mâu thuẫn Diệp Tiêu vân, không muốn nhìn thấy Diệp Tiêu vân làm náo động, này đây lên tiếng nhằm vào. Diệp Tiêu vân căn bản lười xem Trần Gia Lạc, hắn xoay người lại, nhìn cái kia thám tử, nói, ta nhắc nhở ngươi, cái bang nhiếp tâm thuật thần công chuyên môn dùng để thôi miên người, thẩm vấn người. Ngươi bây giờ nhận, còn có thể thiếu một ít khổ sở, các loại, chờ, làm phiền Mạc trưởng lão thi triển nhiếp tâm thuật hỏi ra tình hình thực tế. Đến lúc đó bản công tử cũng sẽ không khách khí. Lăng Trì nghe qua sao? Diệp Tiêu vân khỏe miệng móc ra một tia tà dị độ cung, nhìn cái kia thám tử, chính là dùng một tấm lưới đánh cá đem ngươi đầu đứng lên, sau đó từng mảnh mà đem ngươi thịt trên người được tạo tới, tổng cộng 999 đao, một đao cuối cùng mới có thể cắm vào tim của ngươi, đem ngươi giết chết, cái kia thống khổ. Trần Gia Lạc chính là thiên chi kiêu tử, thấy Diệp Tiêu Vân như vậy không nhìn chính mình, tâm lý làm sao nhịn còn chịu được. Hắn lúc này liền nộ quát một tiếng, huy quyền hướng Diệp Tiêu Vân bổ tới, họ Diệp, ngươi khinh người quá đáng. Trần Gia Lạc luyện chính là thiên trì quái hiệp viên sĩ tiêu chế bách hoa thác quyền, tổng hợp lại các phái quyền pháp, thay đổi thất thường, giống như bách hoa thịnh phóng, rực rỡ bên trong mang theo bén nhọn thế tiến công, cũng coi là trên giang hồ đứng đầu quyền pháp. Nhưng mà Trần Gia Lạc niên kỷ còn nhẹ, bách hoa thác quyền còn chưa luyện đáo ra, biến hóa nhiều ngược lại là nhiều, chiêu thức tinh xảo ngược lại là tinh xảo, nhưng kình lực không đủ, cuối cùng là rơi tầm thường. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, chợt xoay người sang chỗ khác, đánh ra một chưởng. Ngang. Hư không bên trong mạnh mẽ mà vang lên một hồi tiếng rồng ngâm, kinh sợ càn khôn. Giờ khắc này, trong lều tất cả mọi người cảm giác trước ngực dường như đè nặng một tòa núi lớn, không thở nổi. Mạc Thiên Hùng hổ đứng lên, hàng long thập bát trưởng. Không phải, không đúng, phảng phất nhớ ra cái gì đó, Mạc Thiên Sinh lắc đầu, hàng long thập bát trưởng 10 vị trí đầu thất chiêu bên trong căn bản không có một chiêu như vậy, lẽ nào đây chính là Diệp Tiên Sinh trong miệng nói hàng long thập bát trưởng thứ 18 chiêu. Không phải như Sương nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân. Hủy bỏ Mạc Thiên Sinh suy đoán, đây không phải là kháng long hưu hối, một chiêu này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có thể đây không phải là hàng long thập bát trưởng, là Diệp đại ca sư môn còn lại thần công A. Mọi người khiếp sợ hơn, Diệp Tiêu Vân hàng long thập bát trưởng, đã cùng Trần Gia Lạc bách hoa thác quyền đối với kích với nhau. Quyền phá chỉ phá trưởng, trưởng phá quyền. Bách hoa thác quyền, vốn là một môn lấy xảo kình cùng biến hóa đối địch võ công. Sợ nhất chính là gặp gỡ nhất lực hàng thập hội bá đạo võ học. Cái này bá tuyệt thiên hạ, lực chấn động càn khôn hàng long thập bát trưởng, chính là bách hoa thác quyền tuyệt đối khắc tinh. Hàng long thập bát trưởng chấn kinh bách lý. Chương 69, hàng long trưởng phá bách hoa thác quyền. Nếu như nói kháng long hưu hối là hàng long thập bát trưởng vận kình tổng cương, có thể làm được lực phát vô cùng, đến tiếp sau lại lưu 20, liên miên bất tuyệt nói, cái kia chấn kinh bách lý chính là hàng long thập bát trưởng bên trong cương mạnh nhất chiêu. Gấp 3 có thừa lực lượng trong nháy mắt toàn bộ kích ra, theo đuổi hoàn toàn chính là nhất chiêu chế địch bá đạo vô song. Trần Gia Lạc chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh như bẻ cành khô theo bàn tay của hắn hướng trong cơ thể hắn vọt tới, lúc đó liền phun ra một khẩu nghịch huyết té bay ra ngoài, ngã nhào trên đất, vô cùng chật vật, đã thương không nhẹ. Không có bản lãnh, liền không nên tùy tiện xuất thủ. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nhìn bay rớt ra ngoài Trần Gia Lạc, tiếp theo ta liền không phải chỉ là để ra 7 thành lực, ngươi tự giải quyết cho tốt. Một lời thôi. Diệp Tiêu Vân ngắm trên mặt đất cái kia run lẩy bẩy thám tử, hiện tại, ngươi còn phải tiếp tục kiên trì sao? Ta cái kia thám tử chống lại Diệp Tiêu Vân ánh mắt lạnh như băng, trong mắt sợ hãi màu sắc càng thịnh, rốt cục, hắn túi đầu, ta, hoàn toàn chính xác phản bội Hồng Hoa Hội. Thừa nhận, cái kia thám tử dĩ nhiên thực sự thừa nhận. Vô Trần Đạo Nhân nhìn cái kia thám tử, cái gì, ngươi nói cái gì? Ngươi thật phản bội Hồng Hoa Hội. Cái kia thám tử ánh mắt sợ hãi rụt rè, không còn dám giấu giếm. Thấp giọng nói, giáo chủ, a không phải, là triệu vô cực hắn xem thấu ta thân phận nằm vùng, buộc ta hướng tổng đà chủ tản giả tin tức, nói 7 ngày sau đó bọn họ sẽ ra chuyển đi tiễn trọng bảo vào kinh thành, cho ngao bái chúc thọ. Kỳ thực cái tin tức này là giả, 7 ngày sau đó vận chuyển không phải trọng bảo, mà là cường thuốc nổ. Đến lúc đó thiên lý giáo đông, nam nhị vị trưởng lão hội dẫn dắt hỏa cung thủ đi theo mai phục tốt, chỉ cần ba đại bang phái nhân vừa ra tay, tới gần vận chuyển cường thuốc nổ xe ngựa. Hai đại trưởng lão liền sẽ để hỏa cung thủ phóng hỏa tiện châm lửa thuốc nổ, giết ngược ba đại bang phái cao thủ, đem cướp đường người một lưới bắt hết. Mà Triệu Vô Cực cùng Tây, Bắc hai vị trưởng lão, từ lúc đêm qua cũng đã bí mật xuất phát, mang theo trọng bảo hướng kinh thành xuất phát, bây giờ muốn tất đã đến 200 dặm ra ngoài. Thám tử buổi nói chuyện, nhất thời làm cho trong lều tất cả mọi người sợ không thôi. May mà Diệp Tiên Sinh phát hiện sớm, bằng không như vậy, sau 7 ngày bọn họ có thể thực sự biết lên thiên lý giáo ác làm. Bị tạc thuốc nổ thịt nát xương tan. Trần Gia Lạc đi tới trước, tử mà nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, hừ nói, ngươi là làm sao biết, cái này thám tử phản bội chúng ta Hồng Hoa Hội. Diệp Tiêu Vân bình tĩnh nói, đừng quên Diệp Mỗ biệt hiệu, Diệp Mỗ nếu tự xưng Bách Hiểu Xanh, tự nhiên có Bách Hiểu Xanh thủ đoạn. Trần Gia Lạc hừ nói, giả thân giả quỷ, đã nhưng cái này thám tử phản bội quá Hồng Hoa Hội một lần, vậy lần này chúng ta lại dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Có thể. Một lời thôi, Trần Gia Lạc nhìn Diệp Tiêu Vân, trong mắt hoài nghi màu sắc giật vu ngôn biểu. Hắn hiển nhiên tại hoài nghi Diệp Tiêu Vân, hoài nghi Diệp Tiêu Vân cùng cái này thám tử là thông đồng một mạch, thậm chí hoài nghi Diệp Tiêu Vân bản thân liền là thiên lý giáo nhân. Sự tình thật hay giả, Mạc tiền bối thi triển nhiếp tâm thuật tìm tòi liền biết, Diệp Tiêu Vân đạm mạc nói. Sớm khi biết sau 7 ngày bao vây tiêu trừ Triệu Vô Cực tin tức sau đó, Diệp Tiêu Vân liền vận dụng công năng, xác định tin tức chân thực tính. Dù sao can hệ trọng đại, không được phép Diệp Tiêu Vân không cẩn thận. Cũng chính bởi vì hắn, lúc này mới phát hiện ẩn chứa trong đó mạc đại hung hiểm, không có bên trên Triệu Vô Cực các làm. Bây giờ, hắn sớm đã vận dụng còn lại những cái này tích phân, đem Triệu Vô Cực vị trí chỗ điều tra nhất thanh nhị sở, nghiêm nhiên tính trước kỹ càng. Sau nửa canh giờ, Mạc Thiên Sinh xong thành đôi cái kia thám tử chiều sâu thôi miên, hỏi ra chân tướng của chuyện, quả thực như thám tử trong miệng nói giống nhau như lúc, vẫn chưa có nửa chút giả tạo. Chân tướng vừa ra, sở có người trong lòng đều dâng lên một tia may mắn. May mắn lúc này đây Diệp Tiêu Vân phát hiện chuyện không thích hợp, bằng không không thể giết Triệu Vô Cực báo thù thì cũng thôi đi, có thể nơi này những người này còn muốn tiến vào trong bấy giờ, bị Triệu Vô Cực hại. Lúc này, cho dù là Vô Trần đạo trưởng, đối với Diệp Tiêu Vân cũng dâng lên một tia lòng cảm kích, chỉ có Trần Gia Lạc nhìn phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt càng phát ra ghen tị và phát điên. Lúc này đây, hắn thật là mất mặt ném về tận nhà. Triệu Vô Cực tên cẩu tặc kia chỉ là tối hôm qua rời đi, như chúng ta bây giờ lập tức phấn khởi tiến lên, nói vậy hẳn là còn đuổi theo kịp. Mạc Thiên Sinh khẽ như mày, ta kiến nghị tuyển ra ba đại bang phái trong tinh nhuệ cường giả, khinh trang thượng trận, ra roi thúc ngựa truy kích theo, có thể còn kịp chặn giết Triệu Vô Cực người kia. Mạc Thiên Sinh kiến nghị chiếm được công nhận của mọi người, vì vậy mọi người lúc này thu thập hành trang, mỗi người ngồi cưỡi một thượng đẳng tuấn mã, dựa theo cái kia thám tử nói phương vị đuổi theo. Cùng lúc đó, 200 dặm có hơn, chiều dương đã bỏ lên thiên không, nhất tịch cầm phục, Triệu Vô Cực ngạo nghễ ngồi kỵ với con ngựa cao to bên trên, đặc biệt hăng hái. Bên người của hắn đồng dạng là một con ngựa, lập tức cưỡi một người mặc quan viên quần áo nam tử cầm kiếm. Quan phục trong tay nam tử thanh trường kiếm kia vô cùng tinh xảo, chuôi kiếm chuyển bích thanh sắc, cho dù còn chưa ra khỏi vỏ, hàn phong ý đã xuyên suốt mà ra, hiển nhiên là một thanh khó được bảo kiếm. Bảo kiếm như vậy, nói vậy nam tử cầm kiếm này, cũng tuyệt đối không phải một cái đơn giản mặt hàng. Đánh đánh đánh. Đang ở đại bộ đội bình ổn đi về phía trước lúc, một con bổ câu đưa tin từ phía trên bên bay tới, rơi vào Triệu Vô Cực trên vai. Cái gì, con kia chuột nhỏ mất tích. Triệu Vô Cực nhìn đông trưởng lão cho hắn dùng bổ câu đưa tin đưa tới tin tức, như có điều suy nghĩ, ngược lại là coi thường những tên kia, vốn còn muốn cho Ngao Thiếu Bảo hạ hết thọ sau đó, hồi đầu lại thu thập những thứ này ô hợp chi chúng. Hiện tại xem ra, những người đó sợ là muốn không kịp đợi tự đưa tới cửa muốn chết. Một lời thôi. Triệu Vô Cực trong mắt phóng xuất ra kinh người sắc ý, phong thơ trong tay trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Liên Diệp Tiêu Vân cũng không nghĩ tới, Thiên Lý Giáo đông trưởng lão vậy mà lại như vậy cẩn thận một chút, cái kia trở mặt thám tử chỉ bất quá mất tích nửa ngày không tới quan cảnh, liền bị đông trưởng lão phát hiện, nhưng lại dùng bồ câu đưa tin báo cho Triệu Vô Cực. Lúc này Triệu Vô Cực, nghiễm nhưng đã có chuẩn bị, ba đại bang phái chặn giết, còn có thể thành công sao? Chương 70, mấy trăm dặm buôn tập, truy sát Triệu Vô Cực. Nói phân hai đầu. Lại nói Diệp Tiêu Vân các loại, chờ, nhân tương cái kia thám tử nhốt lại sau đó, liền triệu tập ba đại bang phái bên trong hơn 30 danh ám kình kỳ ở trên hảo thủ hướng Triệu Vô Cực vị trí đuổi theo. Đừng xem nhẹ đây chỉ là hơn 30 danh võ giả, ở tiểu quy mô trong chiến đấu, võ giả du đấu kỹ năng vẫn là cực mạnh, đủ để đơn giản giết chết 3-500 tinh binh. Dù sao, võ công tu luyện tới ám kình kỳ sau đó, ở cái này cái trên thế giới đều được cho nhất lưu hảo thủ, không tầm thường. Nhất là Mạc Thiên Sinh, Trần Cận Nam cùng Vô Trần đạo nhân ba đại thông mạch thứ 6 kinh trở lên cường giả đỉnh cao, lực lượng của bọn họ càng là quy mô nhỏ trên chiến trường tính quyết định nhân tố. Kim Linh Điêu bay lượn trên bầu trời lấy cho Diệp Tiêu Vân đám người mở đường, nó tuy là vẫn chỉ là ấu điêu, sức chiến đấu không tính là rất mạnh, nhưng bay cao, thấy xa, nhưng lại có thể cùng Diệp Tiêu Vân thị giác cùng chung, làm thám báo lại không quá thích hợp. Cũng chính là mượn Kim Linh Điêu khả năng bay lượn, chúng người mới có thể nhẹ nhõm như vậy liền xác định Triệu Vô Cực đám người hành tung, cũng truy kích kịp tới. Bây giờ, chọn một ngày đã qua, hơn 30 danh hảo thủ ra roi thúc ngựa, rốt cục cách Triệu Vô Cực đám người không đủ 30 dặm, chỉ cần được lại phấn khởi tiến lên nửa canh giờ, liền có thể ung dung cản lại Triệu Vô Cực. Như Sương cô nương, Trần Tiên Bối, Mạc trưởng lão Trần Gia Lạc muốn làm náo động, tiến lên phía trước nói, bây giờ, Triệu Vô Cực các loại, chờ, cẩu tặc đã gần ngay trước mắt, nhưng huynh đệ chúng ta cuối cùng là ra roi thúc ngựa một ngày, người bị mã yếu đuối. Trần Mộ kiến nghị, chúng ta hay là trước ở phía trước trong trấn nhỏ nghỉ ngơi nửa đêm, đợi vào lúc canh ba những cái này cẩu tặc phòng bị thấp nhất thời điểm, sẽ tìm Triệu Vô Cực bọn họ coi sổ cái a. Diệp Tiêu Vân bình tĩnh nói, vào lúc canh ba không thể nào là bọn họ phòng bị thấp nhất thời điểm, Thiên Lý Giáo giáo đồ cũng không phải là ô hợp chi chúng, khẳng định trải qua không ít sóng gió, tuyệt đối không ít bị đánh lén quá. Vào lúc canh ba, đổi thành bình thường hắc bang thành viên, có lẽ sẽ mệt mỏi vô lực, nhưng những cái này thiên lý giáo giáo chúng chỉ biết càng căng thẳng hơn. Trần Gia Lạc tức giận, hắn ở Thiên Sơn bên trên luyện võ 10 năm, mới vừa ra giang hồ không lâu sau, chính là hăng hái lúc, lại ngay cả liền tại Diệp Tiêu Vân trước mặt bị nhục, nơi nào bằng lòng cam tâm, đây chỉ là suy nghĩ của ngươi, có thể. Đúng lúc này, Trần Cận Nam lên tiếng, ta tán thành Diệp tiên sinh ý tưởng, bất kỳ cái gì một cái đại bang hội tinh nhuệ nhất những cái này thành viên, cũng sẽ không phạm cấp thấp như vậy lệch lạc, khuya khoắt là ngoài ý muốn nhất tần phát thời điểm, bọn họ không có khả năng phất lờ. Mạc Thiên Sinh ra gật đầu, là, lão phu tán thành Diệp tiên sinh thuyết pháp. Trần Gia Lạc nhìn phía Vô Trần đạo nhân, đã thấy cho dù là Vô Trần đạo nhân, cũng im lặng gật đầu đáp lại. Nhất thời, Trần Gia Lạc càng phát giác biệt khuất, nhìn phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt cũng buộc phát bất thiện, cái kia Diệp tiên sinh cho rằng, lúc nào mới là thích hợp nhất xuất thủ đâu. Diệp Tiêu Vân tuy là không có hành tẩu qua giang hồ, nhưng đời sau võ hiệp tiểu thuyết cùng kịch truyền hình đã xem không ít, kinh nghiệm giang hồ thật đúng là không thể so Trần Gia Lạc thiếu. Giờ mẹo Diệp Tiêu Vân nói, giờ mẹo thời điểm, ngày mới mới hơi sáng, chính là người nhất mệt mỏi thời điểm, cũng là trông coi nhất thư giãn thời điểm. Chúng ta vào trấn chi phía sau sớm đi nghỉ ngơi dưỡng sức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, giờ mẹo thời điểm xuất thủ. Mạc Thiên Sinh nhãn tình sáng lên, đối với giờ mẹo thời điểm xuất thủ, khi đó, người của chúng ta trạng thái tốt nhất, mà thiên lý giáo nhân buồn ngủ sương ngủ, nhất định có thể trong một kích, giết Triệu Vô Cực cái kia cầu tặc. Trần Cận Nam cũng liên tục gật đầu, nhận rồi Diệp Tiêu Vân thuyết pháp, như xương liền càng không cần phải nói, chỉ để lại Trần Gia Lạc một người, biểu tình trên mặt, đặc biệt được biệt khuất. Đêm đó, Diệp Tiêu Vân đoàn người liền đang cùng Triệu Vô Cực đám người cùng một cái trấn nhỏ bên trong ở. Triệu Vô Cực lấy ra ngao bái cho lệnh bài, ở tại Thanh Triều thiết lập dịch quán bên trong, mà Diệp Tiêu Vân đám người thì ở địa phương bản xứ tìm gian khách sạn, ngủ lại xuống tới. Trong lúc ở chỗ này, Mạc Thiên Sinh tự nhiên bất thời giờ hỏi thăm Diệp Tiêu Vân liên quan tới chấn kinh bách lý một chiêu này lai lịch. Diệp Tiêu Vân cũng không có dấu giếm, trực tiếp nói cho Mạc Thiên Sinh hắn sử dụng chính là hàng long thập bát trưởng trong chấn kinh bách lý. Đương nhiên, hắn không có nói cho Mạc Thiên Sinh một chiêu này là từ bãi đủ vân không thời gian học được, mà là từ chối cho không có chứng cứ lang gia các. Ở Diệp Tiêu Vân trong miệng, lang gia các trăm ngàn năm qua, một mực cất giấu thiên hạ các phái kỳ công. Năm đó lang gia các tiền bối đã từng cùng hồng thất công hồng lao tiền bối nâng cốc luận giao, ở trên đỉnh Hoa Sơn bên trên, luận võ luận bản, vì vậy học qua mấy chiêu hàng long thập bát trưởng, cái này chấn kinh bách lý đang là một cái trong số đó. Diệp Tiêu Vân trước đây trong lúc rảnh rỗi thời điểm, ở lang gia các bên trong lật xem sách vở, ngẫu nhiên nhớ kỹ một chiêu như vậy, bắt đầu luyện võ sau đó, liền nhân tiện luyện luyện. Mạc Thiên Sinh bây giờ đã toàn diện tin lang gia các tồn tại, đối với Diệp Tiêu Vân thuyết pháp, tự nhiên cũng liền tin vài phần. Vì vậy hắn khẩn cầu Diệp Tiêu Vân sau này nếu là có cơ hội, có thể hay không về sư môn hỏi lang gia các trưởng bối, đem hàng long thập bát trưởng chuyển quay lại cái bang, trợ cái bang bổ toàn truyền thừa, cái bang trên dưới nhất định ghi nhớ lang gia các đại ân, lang gia các nếu có thúc giục, cái bang trên dưới khuynh lực tương trợ. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân tự nhiên là trượng nghĩa đáp ứng. Dù sao, Như Sương là nữ nhân của nàng, cái bang bị Như Sương quản lý, hàng long thập bát trưởng từ Như Sương bảo quản. Thật ra thì vẫn là ở người của mình trong tay. Lại nói, sở hữu bãi đủ hệ thống, cái này cái trên thế giới không có bất kỳ người nào so với Diệp Tiêu Vân tập võ còn có ưu thế, coi như hắn đem mình một thân tất cả võ công đều truyền thụ ra ngoài, cũng không có mấy người có thể so với hắn. Đối với lần này, Mạc Thiên Sinh tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Xử lý tốt rất nhiều sự vụ, Diệp Tiêu Vân liền thật sớm ngủ rồi, dù sao kỵ mã kỵ một ngày, coi như hắn có hỗn nguyên công hộ thể, cũng mệt mỏi được không nhẹ. Cần phải thật tốt nghỉ ngơi một trận. Một đêm này, Diệp Tiêu Vân giấc ngủ rất sâu, ngay tại lúc hắn đang trong ngộng cùng Như Sương, song nhi sao sao đắt thời điểm, Kim Linh Điêu đột nhiên nhào vào phòng của hắn, đưa hắn đánh thức. Ở trước khi ngủ, Diệp Tiêu Vân đã từng phóng xuất Kim Linh Điêu, khiến nó nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực đám người trô ở dịch quán, để phòng ngừa sự tình xuất hiện cái gì biến số. Bây giờ Kim Linh Điêu đột nhiên trở về, chẳng lẽ? Diệp Tiêu Vân người đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên đứng dậy, phủ thêm áo khoác. Không tốt. Sự tình có biến. Chương 71, Thiên Thiên Cương Khí, Cường Đại Triệu Vô Cực. Như Sương Song Nhi mau đứng lên, sự tình có biến, hành tung của chúng ta bại lộ, Triệu Vô Cực hiện tại đã dẫn người giết tới Diệp Tiêu Vân phách vang lên Như Sương cùng Song Nhi nhà môn, đem tam nữ đánh thức. Môn rất nhanh mở, Như Sương cùng Song Nhi thân ảnh xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước mặt. Nhất thời, Diệp Tiêu Vân hai mắt tỏa sáng, thì ra lúc này tam nữ đều chỉ mặc nhất kiện thiếp thân áo lót, chưa che giấu bộ vị da thịt trắng nõn. Mơ hồ cho thấy vô tận phong tình. Tam nữ hiển nhiên cũng phát hiện không thích hợp, kinh hô một tiếng đóng cửa lại, tiếp lấy bên trong cánh cửa vang lên sột soạt soạt soạt mặc quần áo thanh âm. Diệp Tiêu Vân gãi đầu một cái, trong đầu một màn kia phong tình không đuổi đi được, hắn ho nhẹ một tiếng, mới vừa Tiểu Kim ở Triệu Vô Cực đám người trô ở dịch quán theo dõi, phát hiện Triệu Vô Cực bọn họ đã mang theo quan binh hướng nơi đây chạy tới, nghĩ đến tối đa tiếp qua thời gian một nén nhang, sẽ vây quanh cái này khách sạn. Chúng ta mau mau đem các huynh đệ đánh thức, để tránh khỏi trở tay không kịp. Môn lần thứ hai mở ra, tam nữ đã đổi xong y hề phục, dù sao ở trên giang hồ hành tẩu, động tác lưu loát là nhất định. Bốn người lúc này đem ba đại bang hội trong mọi người toàn bộ tỉnh lại, đưa bọn họ tập trung đến cùng nhau, mà lúc này canh giờ vừa mới quá giờ xỉu canh ba, cũng là mọi người đang buồn ngủ díp mắt lúc. Trần Gia Lạc trên mặt lộ ra bất mãn, Diệp Tiêu Vân, không phải nói giờ mèo xuất thủ sao? Bây giờ liền giờ dần đều còn chưa tới, ngươi đem ta nhóm đều kêu làm cái gì? Song Nhi hôm nay là Diệp Tiêu Vân thị nữ, giải thích, công tử phát hiện, Triệu Vô Cực bọn họ đã dẫn người hướng khách sạn nơi đây bao vây, chúng ta muốn mau mau rút lui khỏi. Cái gì? Mọi người đều là kinh hãi. Trần Gia Lạc trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, bất quá hắn gắng gượng hừ nói, cái gì Triệu Vô Cực đánh lén? Vì sao chúng ta đều không có nhận được tin tức, hết lần này tới lần khác ngươi Diệp Tiêu Vân đã biết. Ta xem ngươi là đang động dung quân tâm. Ngu ngốc Diệp Tiêu Vân lãnh đạm liếc Trần Gia Lạc liếc mắt, lười cùng hàng này lãng phí thời gian, tin tưởng Diệp Mỗ mời theo Diệp Mỗ rút lui khỏi, không tin, Diệp Mỗ tuyệt không miễn cưỡng. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân đem trong không gian giới chỉ còn lại 18 khỏa bản đầy đủ phích lịch lôi hỏa đạn lấy ra 9 viên tới, phân biệt phân cho Như Sương cùng Song Nhi hộ thân, tiếp lấy xung trận ngựa lên trước hướng ngoài khách sạn đi tới. Cái bang mười mấy người cao thủ sớm liền kiến thức quá Diệp Tiêu Vân thần kỳ, lúc này tự nhiên là vô điều kiện mà tin tưởng hắn. Theo sát phía sau, Trần Cận Nam đạt được phích lịch lôi hỏa đạn đoán tạo bản vẽ, mấy ngày nay tới làm cho Dương Châu phân đà có thể tin đoán tạo đại sư gia tăng chế tác, bây giờ cũng đã tạo ra được một ít phích lịch lôi hỏa đạn, hắn đem các loại phích lịch lôi hỏa đạn phân phát xuống cho ba đại bang hội mọi người, theo sát Diệp Tiêu Vân sau đó. Thậm chí, liền vô Trần Đạo Nhân cũng lựa chọn tin tưởng Diệp Tiêu Vân. Dù sao loại chuyện như vậy thà tin rằng là có còn hơn là không, vì đánh nhau vì thể diện, cầm mạng của mình mạo hiểm, không đáng giá làm. Trần Gia Lạc nhìn tất cả mọi người theo Diệp Tiêu Vân đi, trong mắt phẫn nộ ý có thể tưởng tượng được. Nhưng mà chiều hướng phát triển, cho dù trong lòng hắn không cam lòng thế nào đi nữa, lúc này cũng chỉ có thể theo đại lưu, theo Diệp Tiêu Vân hướng địa phương an toàn rút lui khỏi. Đang ở Diệp Tiêu Vân đám người mang theo binh khí rút lui khỏi khách sạn không đến thời gian một chén trà công phu sau đó, cái kia cuối đường phố truyền đến trầm muộn tiếng vó ngựa, nhiều đội người xuyên thanh triều quan phục mãn tộc quan binh ở Triệu Vô Cực đám người dưới sự hướng dẫn trong khoảnh khắc bao vây khách sạn. Tinh thần cung thủ cung tiễn đã thượng huyền. Nơi này cung tiễn thủ trưng bách phu có thừa, một vòng bắn một lượt phía dưới, cho dù là ám kình kỳ cao thủ cũng có thể ở loạn dưới tên ngộ hại, như ba đại bang hội trong mọi người không có đúng lúc rút lui khỏi, bị cung tiễn thủ bao vây, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Cách này khách sạn cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ, Mạc Thiên Sinh đám người nhìn cái kia từng nhóm quan binh, lòng còn sợ hãi. May mà Diệp Tiên Sinh nhanh nhạy, không nghĩ tới cái này Triệu Vô Cực lại là như thế được giảo hoạt cùng cẩn thận. Chúng ta mới vừa đuổi theo bọn họ, liền bị phát hiện. Mạc Thiên Sinh thở dài một tiếng, trong lòng sợ không thôi. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, nhẹ giọng nói, chỉ sợ là Thiên Lý giáo nhân phát hiện thám tử mất tích, đưa tới Triệu Vô Cực cảnh giác. Trần Gia Lạc giễu cợt nói, thì ra Bách Hiểu Xanh cũng có không ngờ trước được thời điểm a. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nhìn phía Trần Gia Lạc, bình tĩnh nói, ngươi lại nói nhảm nhiều, có tin hay không Diệp Mộ trực tiếp ném ngươi ra. Ngươi? Trần Gia Lạc sinh lòng tức giận, ngôn ngữ không khỏi hơi trọng thêm vài phần. Họ Diệp, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Tiêu Vân không thèm để ý hắn, xoay người sang chỗ khác hướng Triệu Vô Cực đầu đi một cái giám tra thuật. Tính danh, Triệu Vô Cực. Tuổi tác, 41 tuổi. Tu vi, thông mạch cảnh 12 kinh, đỉnh tiêm tầng thứ. Lực lượng, 951 điểm. Mẫn tiệp, 1121 điểm. Thể chất, 1300 điểm. Bình định, Thiên Lý giáo giáo chủ Triệu Vô Cực, đương đại cao thủ khủng bố nhất một trong. Có viễn siêu tự thân cảnh giới sức chiến đấu. 5 năm trước, hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thất truyền mấy trăm năm tuyệt học tiên thiên cương khí, bây giờ đã có một chút thành tựu, thực lực mạnh có thể sánh ngang cường giả tuyệt đỉnh, kỳ kinh, kỳ võ giả. Nhất cấp giám tra thuật chỉ có thể nhìn ra những thuộc tính này, không cách nào hoàn toàn giải khai Triệu Vô Cực võ công kỹ năng, nhưng cái này đã đầy đủ chứng minh Triệu Vô Cực kinh khủng. Ba loại thuộc tính trị trong lực lượng đã lên 900, viễn siêu Mạc Thiên Sinh, Trần Cận Nam cùng Vô Trần ba người. Mẫn tiệp cùng thể chất càng là đủ để sánh ngang một ít yếu hơn kỳ kinh kỳ võ giả, đơn giản là muốn nghịch thiên a. Diệp Tiêu Vân cũng hoài nghi cái này hay là tiên thiên cương khí có thể hay không cùng xạ điêu trong tiên thiên thần công có quan hệ gì, dù sao cái này hai môn công pháp đích danh xưng là như vậy tương tự, hơn nữa hiệu quả đều là như vậy được Ngưu Thập Tam. Đúng lúc này, Kim Linh Điêu phát hiện chỗ không đúng. Kim Linh Điêu chính là điêu bên trong vương giả, ánh mắt nhất là sắc bén bất quá, nó thấy rõ đang ở Trần Gia Lạc thanh âm đề cao trong nháy mắt đó, Triệu Vô Cực lộ thai hơi giật mình. Phản xạ có điều kiện bên trong, Diệp Tiêu Vân trong đầu nhớ tới trong phim ảnh một cái kịch tình, Mạc Thiên Sinh cùng Như Sương ẩn núp vào Thiên Lý giáo tìm hiểu tình báo, Như Sương chỉ là nhẹ nhàng nói một câu nói, liền bị Triệu Vô Cực phát hiện ra. Cái kia Triệu Vô Cực ngũ giác rõ ràng muốn mạnh hơn xa thường nhân, có thể. Ngu xuẩn. Diệp Tiêu Vân thầm mắng một tiếng, nói, chúng ta khả năng bị phát hiện, mau lui. Diệp Tiêu Vân một lời thôi, lôi kéo Như Sương cùng Song Nhi liền hướng lấy xa xa tung đi. Nhưng vào lúc này, cái kia con ngựa cao to ở trên Triệu Vô Cực chợt xoay đầu lại, nhìn phía mọi người vị trí. Bị phát hiện. Chương 72, bị phát hiện, tử chiến đến cùng. Rút lui. Diệp Tiêu Vân cũng không đốc, không có ngu đến mức lưu lại cùng Triệu Vô Cực ngạnh kháng. Dù sao nơi đó mấy trăm mãn thanh binh sĩ không phải bài biện, thật muốn loạn tiễn tề phát lời nói, coi như là hắn cũng không dám hứa chắc chính mình liền ổn có thể an toàn. Huống chi, Triệu Vô Cực cùng Thiên Lý giáo những cao thủ còn ở một bên, hiện đang xuất thủ tránh hợp tâm ý của bọn hắn. Tặc hắn. Diệp Tiêu Vân một lời ra, ba đại bang hội mọi người đều trịch ra tay trong phích lịch lôi hỏa đạn, hướng Triệu Vô Cực đánh tới. Hơn 30 người võ giả, yếu nhất cũng là ám kình kỳ tồn tại, coi như ném một cái diện đoàn đều có thể đem châu ngẽ đập đến đầu rơi máu chảy, huống là trịch phích lịch lôi hỏa đạn như vậy đại sát khí. Hơn 30 khỏa phiên bản đơn giản hóa phích lịch lôi hỏa đạn đập ở trên đường, nhất thời khơi dậy mãnh liệt bạo tạc, kích khởi bụi mù vô số, bạo tạc kích lên sóng xung kích mang theo cực mạnh lực sát thương. Một viên phiên bản đơn giản hóa phích lịch lôi hỏa đạn liền ám kình kỳ sơ kỳ cao thủ cũng chưa chắc nổ chết, thế nhưng 30 khỏa cùng nhau ra bên ngoài, đủ để sản sinh biến hóa về chất, coi như là Triệu Vô Cực, ở sờ không phải thanh hư thật phía trước, đều không được lấy ngừng lại, không dám tham công liều lĩnh. Vô liêm sỉ. Triệu Vô Cực lạnh rên một tiếng, hai tay vung ra trường phong, đem trước mắt cái kia rậm rạp chẳng chịt bụi bẩm vỗ qua, đã thấy trong cái ngõ kia đã không có một bóng người, hiển nhiên ba đại bang hội mọi người sớm đã chết hồi. Triệu tiên sinh, xem ra những thứ này phản nghịch khó đối phó a. Tay kia cầm bảo kiếm thanh triều quan viên rục ngựa tiến lên, cười nói, tấm tắc, như vậy hỏa khí, nếu như có thể lượng sản, sợ rằng triều đình thì phiền toái. Triệu Vô Cực đạm mạc nói, cái này hỏa khí nếu là có thể lượng sản, những cái này phản tặc làm sao sẽ luân lạc tới loại này chuột chạy qua đường hoàn cảnh, Trương đại nhân không cần buồn lo vô cớ. Triệu Vô Cực thân hình khẽ động, chợt phóng lên cao, nhảy về trên lưng ngựa, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, nhìn phía xa xa. Đám kia tiểu tặc trốn không thoát Triệu Mỗ lòng bàn tay, nhị lưu cảnh giới trở lên võ giả, khinh trang thượng trận, theo ta giết địch lập công. Cái kia Trương đại nhân liếm liếm môi của mình, cười hắc hắc, vừa lúc, bản quan trong tay ngưng bích kiếm đã không kịp chờ đợi muốn uống quá phản nghịch máu. Người này họ Trương, danh cho đòi trọng, là phái võ đương đệ tử, võ công cực kỳ không tầm thường, sớm đã tấn chức giang hồ cao thủ hàng đầu nhóm, bảo kiếm trong tay ngưng bích kiếm càng là hiện thời danh kiếm một trong, chém sắc như chém bùn. Đi. Triệu Vô Cực một lời thôi, Thiên Lý giáo mọi người bên trong đi ra 30-50 danh cường giả, từng cái khí tức trên người đều không hề kém, nhất là cầm đầu hai người, càng mơ hồ tản mát ra không kém gì Trần Gia Lạc chi lưu khí tức. Hiển nhiên, hai cái này phải là đi cùng Triệu Vô Cực vào kinh Tây trưởng lão và Bắc trưởng lão, bọn họ dĩ nhiên cũng là thông mạch tiền lục trải qua siêu nhất lưu cường giả. Lập tức, Triệu Vô Cực cùng Trương Triệu Trọng hai đại cao thủ hàng đầu ở phía trước dẫn đường, phía sau chư hơn cao thủ đi theo. Hướng phía ba đại bang phái mọi người đuổi theo. Cái kia Triệu Vô Cực thính lực nghiễm nhiên nghịch tiên, đủ để dựa vào thính lực phán đoán hơn 30 người hướng đi của. Lúc này, cách Triệu Vô Cực cùng Trương Triệu Trọng 100 mét có hơn, Kim Linh Điêu rơi vào hăng hái chạy Diệp Tiêu Vân đầu vai. Diệp Tiêu Vân cau mày, Triệu Vô Cực hiện tại đã dẫn người hướng nơi đây đuổi tới, chúng ta 30 người cùng nhau mục tiêu quá lớn, Triệu Vô Cực người mang dị thuật, thính lực hơn người, tiếp tục như vậy, sợ rằng trốn bất quá bọn hắn truy sát. Trần Gia Lạc hừ nói, lẽ nào phân tán chạy trốn sao? Đừng quên chúng ta là tới chặn giết Triệu Vô Cực, không phải tới làm cho Triệu Vô Cực chơi miêu bắt chuột. Ta xem cái kia Triệu Vô Cực cũng không thế nào. Câm miệng. Diệp Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, sát khí lộ, họ Trần, mới vừa rồi bằng không ngươi này thanh âm bao lớn, làm sao sẽ bị Triệu Vô Cực phát giác, như lại lải nhải, Diệp Mộ trực tiếp làm thịt ngươi có tin hay không? Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân trong tay tử vi nhuyễn kiếm đột nhiên xuất hiện, phong mang bức người. Ép buộc được Trần Gia Lạc đem lời còn sót lại nuốt trở vào. Ngươi nói Triệu Vô Cực không mạnh. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, nhưng mà trên thực tế, cho dù là Mạc Tiên Sinh cùng Trần Tiền Bối liên thủ, cũng chưa chắc là có thể bắt được hắn, huống chi bên cạnh hắn còn có Thiên Lý giáo chư hơn cao thủ, thậm chí còn có một cái phái võ đương Trương Triệu Trọng. Trương Triệu Trọng. Tên này vừa ra, nhất thời làm cho Mạc Thiên Sinh đám người lông mày nhíu chặt lại. Trần Cận Nam nói, nghe nói cái này Trương Triệu Trọng là phái võ đang một đời trước đệ tử trong người nổi bật, đủ để danh liệt cái kia một đời tiền tam giáp thậm chí tối cường, hắn làm sao sẽ cùng Thiên Lý giáo nhân quân quýt lấy nhau. Diệp Tiêu Vân than nhẹ một tiếng, Trương Triệu Trọng đã sớm tìm nơi nương tựa triều đình, sợ rằng lúc này đây, hắn là cùng Triệu Vô Cực cùng đi triều đình cho Ngao Bái chúc thọ, tìm Ngao Bái mưu cái tiền trình. Vô Trần đạo nhân cau mày, ta đã từng cùng phái võ đương Lục Phỉ Thanh đạo trưởng tỉ thí qua kiếm thuật, thật sâu vì đó kiếm thuật tạo nghệ thuyết phục, nghe nói hắn có một sư đệ, danh viết Trương Triệu Trọng, kiếm thuật tu vi còn muốn ở trên hắn. Ta vẫn còn muốn cùng hắn một hồi, không nghĩ tới hắn không ngờ đầu phục triều đình, thật là gọi người khinh thường. Trương Triệu Trọng làm người tuy là khiến người ta khinh thường, nhưng thực lực của hắn đích thật là tương đương mạnh mẽ. Diệp Tiêu Vân nhíu mày, Vô Trần đạo nhân ngươi bây giờ trong tay chỉ là thông thường bảo kiếm, chống lại trong tay hắn chuôi này ngưng bích kiếm sợ rằng phải chịu thiệt. Trần Gia Lạc nói, hai anh, nếu không phải là ngươi đem Vô Trần đạo trưởng đắng trần. Siêu. Một lọn tóc xoay mình lúc phiêu bay lên, lộ ra một vẻ huyết hoa, Trần Gia Lạc trên mặt nhất thời xuất hiện một đạo sâu mấy tấc trường kiếm vết. Diệp Tiêu Vân dừng lại hăng hái chạy trốn thanh âm. Tử vi nhuyễn kiếm nhắm thẳng vào Trần Gia Lạc, ngươi thực sự muốn chết như vậy sao? Ngươi! Trần Gia Lạc trên mặt lộ ra một tia oán độc màu sắc, trung quy không dám nói nhiều nữa cái gì, hắn dù sao không phải là Diệp Tiêu Vân đối thủ. Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng thở dài, nói, không còn kịp rồi, bọn họ kỵ mã chúng ta bộ hành, tiếp tục như vậy các loại, chờ, giao thủ, chúng ta thể lực bên trên nhất định chịu thiệt, không bằng tìm một chỗ bày mai phục, đánh úp, có thể còn có thắng lợi khả năng. Dứt lời. Diệp Tiêu Vân lại lấy ra hai khỏa bản đầy đủ phích lịch lôi hỏa đạn, đưa cho Tiểu Thúy, phía trước có một không nhỏ rừng cây, chúng ta có thể mai phục tại nơi đó. Chờ Triệu Vô Cực người tới, Song Nhi, Như Sương, Tiểu Thúy, trong tay các ngươi phích lịch lôi hỏa đạn không muốn tiết kiệm, trực tiếp hướng Thiên Lý giáo cái kia hai cái trên người trưởng lão đập. Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, nhiều tạc chết một người, phần thắng của chúng ta là có thể đại nhất phân. Diệp Tiêu Vân nắm thật chặt ở trong tay tử vi nhuyễn kiếm, trong mắt chiến ý tràn trề. Chương 73, Đại khai sát giới, kiếm lớn tích phân. Đây là một cái rừng cây, cánh rừng rất thâm, cộng thêm lúc này đang nằm ở đêm khuya, giờ dần đều còn chưa tới, sắc trời vẫn là một mảnh đen nhánh, liền càng lộ ra âm khí âm u. Triệu Vô Cực đám người ở cánh rừng trước dừng lại, chính là giặc cùng đường chớ đuổi, gặp rừng thì đừng vào, cái này không đơn thuần là hành quân tối kỵ, cũng là hành tẩu giang hồ tối kỵ. Triệu tiên sinh, ngươi xem Trương Triệu Trọng nhìn phía Triệu Vô Cực, hỏi. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm cái kia thật lớn rừng cây, ánh mắt của hắn tại nơi trên đường càn quét mà qua, sáng ngời giống như chim ưng, nơi đây có người đi qua vết tích, hơn nữa cực kỳ mới, hiển nhiên những người đó mới vừa đi qua từ nơi này không bao lâu, có thể bọn họ đang ở cái kia rừng cây bên trong. Trương Triệu Trọng như có điều suy nghĩ, gật đầu, sắc trời hôn ám, như những người đó thực sự ở trong rừng cây mai phục, ngược lại cũng phiền phức, không thể không phòng, nếu không chúng ta phóng hỏa đốt lâm. Triệu Vô Cực lắc đầu. Nơi này trên đường còn có nước đọng, hiển nhiên đã nhiều ngày trong lúc đó vừa mới mưa, phóng hỏa đốt lâm không thực tế. Làm cho mọi người cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, chúng ta xông đi vào. Triệu Vô Cực ánh mắt đạm mạc, hắn đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, vì vậy bất luận đối mặt địch nhân có bao nhiêu được cường đại, trong rừng cây có phải hay không cất giấu nguy cơ, hắn đều không mảy may sợ. Thiên Lý giáo cùng triều đình cao thủ nhất tề dục ngựa, chậm rãi đi vào cái kia rừng cây bên trong. Cánh rừng âm sâm sâm. Đường nhỏ phảng phất một cái miệng to, miệng lớn sau đó chính là đen ngòm thực quản, có thể thôn phệ tất cả tiến nhập cái kia đường nhỏ nhân. Triệu Vô Cực có thể dễ dàng nghe được, dưới tay hắn những người đó tim đập ở gia tốc, hiển nhiên vô cùng khẩn trương, mặc dù là Tây trưởng lão và Bắc trưởng lão loại này theo hắn kinh nghiệm chiến trường người từng trải, lúc này cũng nắm thật chặt trong tay binh khí, hiển nhiên khá không thoải mái. 10 thước, 20m, trong rừng đường nhỏ rất dài, mọi người chậm rãi đi tới, chẳng có cái gì cả phát sinh. Thậm chí, bọn họ đều cho rằng có lẽ là bọn họ kỷ nhân ưu thiên, đám người kia cũng sớm đã bị bọn họ sợ đến tè ra quần, đi được rất xa, nơi nào còn dám nhô ra đánh lén. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng của mọi người thoáng buông lòng chút. Nhưng vào lúc này, đi tuốt ở đằng trước Triệu Vô Cực hơi biến sắc mặt, có địch nhân. Một lời thôi, Triệu Vô Cực thân thể giống như một viên đạn pháo kích bắn ra, thẳng tắp hướng phía ven đường một cây đại thụ hơi ra trong tay trường cương. Triệu Vô Cực tu vi đã đạt đến thông mạch kỳ cực hạn. Thập nhị chính kinh câu thông, hắn một trưởng kia vai, đủ để đơn giản khai sơn phá thạch. Đã thấy tại hắn một trưởng kia phía dưới, viên kia chừng hai người ôm hết lớn bằng đại thụ, ầm ầm cắt thành hai đoạn. Hai bóng người từ trên cây to bay ra ngoài, cùng Triệu Vô Cực chiến đấu tại một cái, chính là Trần Cận Nam cùng Mạc Thiên Sinh. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân ánh mắt đạm mạc như băng, hừ lạnh nói, tặc. Hơn 30 khỏa phích lịch lôi hỏa đạn, lại một lần nữa nhấc lên bạo tạc chiều dâng, nhất tề nhìn về phía cái kia đường nhỏ trong rất nhiều thiên lý giáo cao thủ, từng đợt tiếp theo từng đợt, trực tiếp đem những cái này thiên lý giáo cao thủ tạc bối rối. Thảm nhất phải kể tới thiên lý giáo Bắc Trường Lao, hắn nhìn thấy cái kia phiên bản đơn giản hóa phích lịch lôi hỏa đạn uy lực hữu hạn, đối với siêu nhất lưu cao thủ uy hiếp không lớn, vì vậy dùng chính mình trong tay đại đao thi triển đao khí, tới đón đỡ phích lịch lôi hỏa đạn. Chỉ tiếc, hắn không nghĩ tới tại nơi chút nghịch loại trong tay, còn có so với phiên bản đơn giản hóa phích lịch lôi hỏa đạn càng mạnh gấp mấy lần bản đầy đủ phích lịch lôi hỏa đạn. Như Sương, Song Nhi, Tiểu Thúy tam nữ ba viên phích lịch lôi hỏa đạn hầu như tại đồng nhất thời gian bắn chung cái kia Bắc Trưởng lão đại đao, ba viên phích lịch lôi hỏa đạn nhất tề bạo tạc, cái kia uy lực chi cường tuyệt đối với không thua gì cao thủ hàng đầu phủ đầu một kích. Bắc Trưởng lão đại đao lúc đó đã bị nổ bay, toàn bộ cánh tay phải máu thịt bé bét, cả người té xuống lập tức tới. Đúng lúc này, Diệp Tiêu Vân cũng trịch ra tay trong phích lịch lôi hỏa đạn, hơn nữa lực lượng càng mạnh, tốc độ nhanh hơn. Siêu. Bắc Trưởng lão còn đến không kịp làm ra cái gì ngăn cản, viên kia phích lịch lôi hỏa đạn đã nổ ở trên nót của hắn, nhất thời một tiếng nổ kịch liệt vang lên, Bắc Trưởng lão đầu giống như tây qua, bạo tạc thành vô số mảnh. Đáng thương Bắc Trưởng lão, liền địch nhân hình dạng thế nào cũng còn không thấy rõ, liền lĩnh quân hộ, trở thành Diệp Tiêu Vân thủ hạ tích phân. Chúc mừng ký chủ lấy phích lịch lôi hỏa đạn kích sát thiên để ý giáo Bắc Trưởng lão, thưởng cho bài đủ tích phân 500 điểm. Chúc mừng ký chủ lấy phích lịch lôi hỏa đạn kích sát thiên để ý giáo hộ pháp, thành lập tích phân 50 điểm. Cái này một cái phích lịch lôi hỏa đạn kích ra, chẳng những nổ chết Bắc Trưởng lão, còn thêm vào nổ chết ba cái cùng Bắc Trưởng lão ở rất gần thiên lý giáo giáo chúng, làm cho Diệp Tiêu Vân mỏ một số lớn tích phân. Bất quá có lẽ là bởi vì hiện tại Diệp Tiêu Vân đã đả thông thập nhị chính kinh trong đệ một đường chính kinh, bước vào siêu nhất lưu cảnh giới, cho nên hắn hiện tại đánh chết thực lực không kém gì Lưu Vân Thiên Lý Giáo Bắc Trưởng lão, chỉ có thể thu được 500 điểm tích phân, so với việc đánh chết Lưu Vân lúc lấy được 1000 điểm tích phân, ước chừng xúc thủy phân nửa. Bất quá cho dù là như vậy, hãy để cho Diệp Tiêu trong lòng không thoải mái không nớt, dù sao bây giờ chỗ này còn có thật nhiều Thiên Lý Giáo cao thủ đâu. Chất lượng không đủ, số lượng tới góp, giết nhiều một cái là hơn kiếm một khoản. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân trong tay còn lại 6 viên phích lịch lôi hỏa đạn cũng không để lại gặp, hướng phía nhiều người địa phương liền ném qua đi, trong nháy mắt đập ra 4 viên, nhất thời lại nổ chết 9 cái ám kình kỳ cao thủ, buôn bán lời 450 tích phân. Ngắn ngắn phiến khắc thời gian, Diệp Tiêu Vân tích phân một lần nữa về tới trên 1000. Mà lúc này, những cái này thiên lý giáo giáo chúng rốt cục tản ra, cùng trong rừng cái bang bang chúng chiến đấu đến rồi một hồi. Hôn chiến dưới tình huống, phích lịch lôi hỏa đạn không cách nào thi triển. Nhưng trải qua một vòng oanh tạc, lúc này Thiên Lý Giáo cùng triều đình những cao thủ đối mặt ba đại bang hội người đã không chiếm được lợi lộc gì, thậm chí còn được vững vàng áp chế, từng bước bị chém. Nhưng mà đỉnh tiêm tầng thứ chiến đấu lại không cần lạc quan, Triệu Vô Cực cường đại xa xa vượt ra khỏi Mạc Thiên Sinh cùng Trần Cận Nam suy đoán. Mạc Thiên Sinh là thông mạch kỳ đệ bát kinh tồn tại, Trần Cận Nam quá mức thậm chí đã đả thông 11 cái kỳ kinh, mà ở Triệu Vô Cực trước mặt, hai người bọn họ hợp lực cũng căn bản không chiếm được nửa chút lợi lộc. Phản mà bị bức ép được trứng chọi đá. Thẳng đến Vô Trần đạo nhân gia nhập vào vòng chiến, ba người liên hợp vây công Triệu Vô Cực, mới miễn cưỡng cùng hắn duy trì cục diện bế tắc, không đến mức bị bên ngoài nhòm ngó kẽ hở một kích phá. Mà lúc này, Trương Triệu Trọng cũng xuất thủ. Chương 74, Hàng Long Trưởng, nhục thân kháng thần binh. Trương Triệu Trọng mục tiêu, nghiễm nhiên là Như Sương. Hắn nhận ra Như Sương trong tay đả cầu đồng, tự nhiên cũng đoán được Như Sương thân phận. Nếu như có thể bắt bang chủ cái bang, cái kia cảm giác thành tựu cùng chiến công, cũng không phải là giết một ít tiểu lâu là có thể so với, không thể nghi ngờ, Trương Triệu Trọng động lòng. Ha ha, tiểu mỹ nhân, thúc thủ chịu trói đi. Trương Triệu Trọng gào to một tiếng, thân thể xoay mình lúc đánh về phía Như Sương, trong tay ngưng bích kiếm quang mang dày, xét qua một đạo màu xanh biếc trường hồng, chiếu toàn bộ rừng cây đều hiện ra thêm vài phần. Hiển nhiên, đây là một thanh bảo kiếm, cho dù so ra kém Tử Vi Nhuyễn Kiếm, nhưng cũng đủ để thắng được đương đại chín thành binh khí, còn muốn ở Vô Trần đãng trần trên thân kiếm. Như Sương lúc này đang ở anh dũng giết địch, không ngờ đến Trương Triệu Trọng vậy mà lại đột thi ám toán, trong khoảng thời gian ngắn rơi vào song trọng trong vây công, cực kỳ nguy hiểm. Như Sương tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Hai cái thanh âm thanh thúy tại đồng nhất thời gian vang lên, tiếp lấy lưỡng đạo bóng trắng chỉ có bay lượn mà đến, vây quanh ở Như Sương bên cạnh, đem Như Sương nguyên bản đối thủ ngăn cản. Tu vi của các nàng tuy là hơi yếu, nhưng hai tâm ý người tương thông, am hiểu nhất cộng lại vây công, hai bên cùng phối hợp phía dưới, thoải mái mà liền chặn vài danh ám kình kỳ võ giả, làm cho Như Xương có thể an tâm đối phó Trương Triệu Trọng. Nhưng mà Như Xương tu vi trung quy chỉ là thông mạch kỳ đệ tam kinh, cách Trương Triệu Trọng thực lực sai biệt khá lớn. Hơn nữa nàng ở Hàng Long vỗ lên thiên phú xác thực không thế nào mạnh mẽ, nhiều ngày như vậy, Kháng Long hưu hối vẫn là chậm chạp không có nhập môn, ngược lại thì đả cẩu đồng pháp tu luyện rất có thiên phú, bây giờ đã đại thành. Dù sao tu luyện Hàng Long thập bát trưởng, ý tứ là nhất lực hàng thập hội, bá tuyệt thiên hạ, cũng không vô cùng phù hợp Như Xương tính cách. Dựa vào không trọn vẹn quá nhiều đả cẩu đồng pháp, Như Xương cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó Trương Triệu Trọng, lấy xảo kình tan mất Trương Triệu Trọng công kích, nhưng là lực lượng tuyệt đối sai biệt, hay để cho Như Xương chống lại được có chút gian nan. Như Xương cô nương, ta tới giúp ngươi Trần Gia Lạc biết đó là một anh hùng cứu mỹ nhân tốt cơ hội, lúc đó liền nhổ ra trường kiếm trong tay của chính mình trước mặt mà lên, hướng phía Trương Triệu Trọng công kích ngăn cản đi. Không tự lượng sức đồ đạc Trương Triệu Trọng ánh mắt hơi rét, nhìn Trần Gia Lạc, cười lạnh một tiếng, trong tay ngưng bích kiếm kiếm quang lóe lên, nhanh chóng thi triển ra võ đang bí truyền kiếm thuật Cửu Cung Liên Hoàn kiếm. Nếu như tiếp qua mấy năm, Trần Gia Lạc tu vi hỏa hầu sâu hơn vài phần, cũng vẫn có thể cùng Trương Triệu Trọng địa vị ngang nhau. Vậy mà lúc này Trần Gia Lạc so với Trương Triệu Trọng tới, trung quy vẫn là quá non nớt. Ken ken ken ken. Hai thanh bảo kiếm liên tiếp va chạm, Trần Gia Lạc kiếm trong tay không địch lại Trương Triệu Trọng ngưng bích kiếm phong mang, đột nhiên gãy cho thỏa đáng mấy khúc, kích bắn ra, Trương Triệu Trọng lạnh lùng hừ một cái, trong tay ngưng bích kiếm bắn thẳng đến Trần Gia Lạc yết hầu đi. Thương. Một tiếng tiếng va chạm giòn giã vang lên, Như Xương trong tay gậy đánh chó đem Trương Triệu Trọng ngưng bích kiếm đỡ, bảo trụ Trần Gia Lạc một mạng. Nhưng mà Trương Triệu Trọng kế tiếp một cước kia lại không có thể ngăn dưới, như trước nặng nghề mà đá vào Trần Gia Lạc ngực, tiếp lấy liên hoàn đệ nhị chân đá vào Trần Gia Lạc trên mặt, nhất thời đem Trần Gia Lạc đá bay ra ngoài. Anh hùng cứu mỹ nhân hay sao, ngược lại bị đánh trọng thương, Trần Gia Lạc phun ra một khẩu nghịch huyết, chỉ cảm thấy tức giận trong lòng phiền muộn quả thực muốn nổ. Thân thể hắn nặng nghề mà rơi xuống ở phía xa, cả người phảng phất tan ra thành từng mảnh một dạng khó chịu, mà lúc này Trương Triệu Trọng đã một lần nữa cùng Như Xương đám người chiến đấu cùng một chỗ. Vương trưởng lão cùng Trần trưởng lão muốn lên trước viện thủ, nhưng mà thực lực của bọn họ chỉ bất quá cùng Lưu Vân không gặp nhau, nếu là có thể bày thành công làn địa hoa sen dụng trận, còn có thể cùng cao thủ hàng đầu phân cao thấp, đơn độc hai người, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực lớn nhất. Thiên Lý giáo bên trong lao ra vài tên ám kình kỳ đỉnh phong cường giả, bố trí thành đặc thù chiến trận, đưa bọn họ tử tử mà dây dưa kéo lại, thậm chí mơ hồ còn nghĩ áp chế lấy. Trương Triệu Trọng càng chiến càng hăng, làm cho Như Xương cùng Song Nhi liên tục tránh lui, cực kỳ nguy hiểm. Ha ha, mới nhậm chức bang chủ cái bang lẽ nào cũng chỉ có này một ít thực lực sao? Nếu là như vậy, có thể không thắng được ta Trương Triệu Trọng hăng hái, các ngươi cái bang đả cẩu côn pháp uy lực không được tốt lắm, không phải còn có một chiêu Hàng Long thập bát trưởng sao? Sử xuất ra làm cho bản quan kiến thức một chút ta. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng ở phía xa vang lên, muốn kiến thức Hàng Long thập bát trưởng, thì có khó khăn gì? Một đạo bóng trắng ở phía xa lóe lên mà qua, vài cái nhảy vụt trong lúc đó, đã rơi vào Trương Triệu Trọng trước mặt. Hắn một thân bạch sam bên trên, điểm một cái vết máu giống như hoa mai thịnh phóng, trong tay một thanh màu tím nhuyễn kiếm lóe ra ưu quang, đặc biệt bức người. Hắn tóc rối bời tung bay, bá tuyệt vô song, trong mắt điên cuồng ý cùng tức giận giống như một đoàn ngọn lửa hừng hực, có thể đem hắn hết thể trước mắt toàn bộ đốt thành cho bụi. Người này, tự nhiên là Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân trên người huyết là Tây Trường lão. Hắn mới vừa lợi dụng độc cô cửu kiếm phá Tây trưởng lão ngũ hổ đoạn hồn đao, đem Tây trưởng lão đầu lâu tháo xuống, quay đầu liền chứng kiến Trương Triệu Trọng đối với Như Xương cùng Song Nhi hạ thủ, trong lòng tự nhiên giận dữ. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân thậm chí ngay cả thu gặt còn lại cá lọt lưới kiếm lấy tích phân đều không để ý tới, thi triển ra bát bộ cản thiền liền hướng lấy Trương Triệu Trọng xông lại. Một bước, hai bước, ba bước. Tử vi nhuyễn kiếm thu nhập không gian giới chỉ bên trong, Diệp Tiêu Vân mỗi bước ra một bước, Hàng Long trưởng khí thế đều ở trong lòng thăng hoa, giờ khắc này hắn không còn có những tạp niệm khác, trong lòng chỉ có thuần nhiên sự phẫn nộ, vô tận phẫn nộ. Giờ khắc này, hắn phảng phất một lần nữa cảm thấy ở bãi đủ vân không gian phục chế thể tinh túy vào cơ thể cảm thụ, cảm thấy cái kia một loại độc trúc với Hàng Long thập bát trưởng, bá tuyệt tứ phương, chỉ có tiến không có lùi tinh túy. Chiến, chính là chiến. Cao thủ hàng đầu thì như thế nào, dám động nữ nhân của ta, ta liền đập chết ngươi. Trương Triệu Trọng ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ, hắn một kiếm đem Song Nhi cùng Như Xương bước lui, thi triển ra võ đang thê vân tung rút lui ra, tử tử mà nhìn chằm chằm cái kia hướng hắn nhào tới nam tử. Nam tử kia tu vi rõ ràng không bằng Trương Triệu Trọng, thế nhưng ở trên người hắn, Trương Triệu Trọng lại cảm thấy một cỗ khiến người ta hít thở không thông áp lực. Trương Triệu Trọng theo bản năng muốn tránh lui, không muốn chính diện cùng người vừa tới chống lại, nhưng Diệp Tiêu Vân hoàn toàn không cho hắn lưu tránh lui cơ hội. Hắn đã vọt tới Trương Triệu Trọng trước mặt, đánh ra một chưởng kia. Ngang. Hư không bên trong, tiếng rồng ngâm trước đó chưa từng có được cường liệt, một chiêu này chấn kinh Bách Lý. Hỗn đản, cái người điên này Trương Triệu Trọng ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, ngưng bích kiếm thượng thiêu, thẳng tắp hướng phía Diệp Tiêu Vân lòng bàn tay điểm tới, đi chết đi. Huyết nhục chi khu, cho là thật chống đỡ được ngưng bích kiếm chi sắc bén. Chương 75, Lô Hỏa Thuần Thanh, viên mãn hàng long trưởng. Giờ khắc này, ngưng bích kiếm ly Diệp Tiêu Vân trong tay hàng long trưởng chỉ có 3 thước xa, mắt thấy một giây kế tiếp Diệp Tiêu Vân bàn tay sẽ bị ngưng bích kiếm đâm cái đối xuyên. Diệp Tiêu Vân dù sao chỉ là một thông mạch kỳ đệ nhất trải qua võ giả, mà chỉ có tu luyện đến kỳ kinh kỳ, mới có thể chân chính làm được chân khí bên ngoài tụ, trường lực ngưng cương, phát sinh như trong kịch TV như vậy hình rồng trường lực. Lúc này Diệp Tiêu Vân tuy là cũng có thể dựa hàng long trưởng phát sinh trường phong, nhưng trưởng phong cùng trưởng cương lực sát thương cùng lực phòng hộ chênh lệch là cực đại, nếu như hắn thật cùng ngưng bích kiếm chính diện va chạm, vậy tuyệt đối ăn thiệt thòi. Vô chi tiểu nhi, đi chết đi. Trương Triệu Trọng ánh mắt lộ ra một tia ác độc ý tứ hàm xúc, hắn bởi vì mình phía trước lộ ra cái kia một tia khiếp đảm mà cảm giác được thẹn quá thành giận, bây giờ đã dậy rồi sát tâm. Nghe tiếng đã lâu hàng long thập bát trưởng là đệ nhất thiên hạ cương manh trường pháp, cương manh thường thường ý nghĩa khó có thể cơ biến, hắn cũng không tin, bây giờ đã phát sinh như vậy cường tuyệt một trưởng Diệp Tiêu Vân, còn có thể rút lui trưởng biến chiêu hay sao? Chết chính là ngươi, nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân ánh mắt lộ ra một tia rêu cợt. Hắn dĩ nhiên thực sự biến chiêu. Ngang. Tiếng quát như long ngầm, Diệp Tiêu Vân hai tay trợn chắp tay trước ngực, hàng long trưởng kình lực mang thai với đôi trưởng bên trong, lấy hỗn nguyên công hồn nhiên bão nguyên chi pháp môn quay vòng đến đáp lại, ngưng tụ không tan, trưởng đi nét bước nghiêng, mà ngưng bích kiếm thật bị Diệp Tiêu Vân song trưởng vỗ chung sống kiếm, vương vàng kẹp ở giữa. Sao? Làm sao có thể? Trương Triệu Trọng trên mặt tràn đầy khó có thể tin màu sắc, trong lòng điên cuồng mà gào thét, như vậy. Bá đạo như vậy trưởng pháp. Hắn dĩ nhiên có thể thu phóng như thường. Phá cho ta. Diệp Tiêu Vân hét lớn một tiếng, tả trưởng đánh vào ngưng bích kiếm sống kiếm chỗ, đem phách lệnh qua một bên, tiếp lấy hữu trưởng ra như rồng, chợt hướng Trương Triệu Trọng phủ đầu bổ tới. Vùng này, nhất chuyển, vừa bổ trong lúc đó, Diệp Tiêu Vân chấn kinh Bách Lý trưởng lực, dĩ nhiên hoàn toàn thừa kế tiếp, không có nửa điểm hao tổn. Cái này nghiễm nhưng đã đạt đến chiêu ý hồn nhiên, chiêu lực viên mãn tầng thứ. Độ bí mật chi linh đứng ở một bên, tất cả mọi người nhìn không thấy nàng. Nàng nhìn Diệp Tiêu Vân, trong mắt cũng lộ ra từng tia sợ nhạ màu sắc, không nghĩ tới Tiêu Vân ca ca ngộ tính đã vậy còn quá mạnh mẽ, lúc này mới mấy ngày, nhanh như vậy đã đem chấn kinh Bách Lý luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Xem như vậy, hắn cùng phục chế thể chiến đấu có thể chống đỡ càng lâu hơn, bản đầy đủ hàng long thập bát trưởng, chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, thực sự là mong đợi đấy. Miên mây ngàn trồng chất. Đối mặt với Diệp Tiêu Vân bá tuyệt thiên hạ một trưởng, Trương Triệu Trọng không dám đón đỡ, chỉ có thể thi triển ra võ đang tuyệt học miên trưởng, muốn lấy nhu thắng cường, đem chấn kinh Bách Lý trưởng lực tan mất. Nhưng mà, muốn tan mất hàng long trưởng lực, đổi thái cực quyền tới có thể còn có cơ hội, chính là miên trưởng, kém không chỉ một bậc. Diệp Tiêu Vân chấn kinh Bách Lý, đúng là vẫn còn cùng Trương Triệu Trọng võ đang miên trưởng đụng vào nhau. Phanh! Chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, Trương Triệu Trọng sắc mặt trắng nhợt, trên mặt nhất thời một hồi ửng hồng. Hắn miên trưởng không ngừng mà vận chuyển, muốn tan mất Diệp Tiêu Vân thêm tại hắn trên bàn tay hàng long trường lực, nhưng mà hắn giảm bất lực tốc độ cùng Diệp Tiêu Vân trưởng lực đánh tốc độ so sánh với, thực sự là tiểu vu thấy đại vu, căn bản không kịp đem trưởng lực đúng lúc tan mất. Đi chết đi. Diệp Tiêu Vân lại quát một tiếng, thanh thế xoay mình lúc lại phồng ba phần. Ngang. Trương Triệu Trọng rốt cục cũng không còn cách nào ngăn cản, cả người ngã xuống bay ra ngoài, Diệp Tiêu Vân đắc thế không tha người, đoạt lấy Trương Triệu Trọng trong tay bung ra ngưng bích kiếm. Bát bộ cản thiền thi triển khinh công đến mức tận cùng. Độc cô cửu kiếm. Ngưng bích kiếm mặc dù không bằng tử vi nhuyễn kiếm, nhưng cũng là đương đại nhất đẳng thần binh lợi khí, đã thấy ánh sáng màu xanh biếc dày lóe lên, ngưng bích kiếm đã hăng hái đuổi theo Trương Triệu Trọng, lột bỏ Trương Triệu Trọng một tay. A. Trương Triệu Trọng hét thảm một tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường đương đại cao thủ hàng đầu, dĩ nhiên bởi vì nhất thời sơ sẩy, đang cùng Diệp Tiêu Vân trong chiến đấu bị giết trong nháy mắt. Chỉ có thể nói, hàng long thập bát trưởng uy lực xa xa vượt quá Trương Triệu Trọng tưởng tượng, mà Diệp Tiêu Vân đối với hàng long thập bát trưởng khống trình độ, càng đủ để cho người trong thiên hạ kinh hãi. Cảnh giới viên mãn, cần biết đây chính là cảnh giới viên mãn hàng long thập bát trưởng. Từ cổ chí kim, bang chủ cái bang vị đã truyền mấy chục đời, có thể đem hàng long thập bát trưởng luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể có mấy người. Luyện đến cảnh giới viên mãn hàng long trưởng, đã thu phóng như thường, cái kia dâng trào vô cùng hàng long trưởng kính có thể để có thể thu, có thể tiến, có thể lùi, không gì sánh được được linh hoạt. Mà, cũng là Trương Triệu Trọng bất ngờ, thế cho nên nhất chiêu đi nhầm, đầy bàn đều thua nguyên nhân trọng yếu nhất. Hôn đảng Trương Triệu Trọng bưng cụt tay, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đều là dữ tợn, hiển nhiên cụt tay đau đớn không phải chuyện đùa, tiểu tặc, mối thù hôm nay, ngày khác ta. Ta tất thập bội xin trả. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có cơ hội ly khai sao? Diệp Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, Trương Triệu Trọng ở trước mặt hắn, nhưng là một số lớn tích phân, có thể buông tha mới là lạ. Siêu siêu siêu. Ba viên phích lịch lôi hỏa đạn chung cái vai, thẳng tắp hướng phía Trương Triệu Trọng ném tới, mang theo nhọn hô khiếu chi thanh, đem Trương Triệu Trọng đường chạy trốn hoàn toàn chặn đứng. Trương Triệu Trọng bây giờ còn sót lại một tay, đau đớn không chịu nổi, nào dám đơn giản loạn tiếp phích lịch lôi hỏa đạn, chỉ có thể chật vật né tránh. Rầm rầm rầm. Ba trận tiếng nổ kịch liệt vang lên, bụi mù vô số. Trương Triệu Trọng chỉ cảm thấy trên cổ một hồi lạnh lạnh cảm giác, duỗi tay lần mò, một mảnh ẩm ướt lộc, tiếp lấy, ý thức của hắn liền mơ hồ. Chúc mừng ký chủ vượt cấp đánh chết phái võ đang kẻ phản bội, hỏa hình phán quan Trương Triệu Trọng, danh dương thiên hạ, thưởng cho bài đủ tích phân 2000 điểm. Chúng mùa lớn, Trương Triệu Trọng nghiễm nhiên là cao thủ hàng đầu, mà Diệp Tiêu Vân chẳng qua là mới vào thông mạch cảnh giới, thuộc siêu nhất lưu tầng thứ, đánh chết Trương Triệu Trọng, tích phân thành lập có chút tăng phúc, lại một hơi thở cho 2000 điểm. Tương đương với làm thịt bốn cái thiên lý giáo trưởng lão. Một phiếu này làm xong, ta thì có thể lại học mấy chiêu hàng long thập bát trưởng. Diệp Tiêu Vân ánh mắt nóng rực, có thể đả cẩu đồng pháp cũng có thể hoàn thiện mấy chiêu đâu. Bên kia, Trần Gia Lạc lăng lăng đứng ở một bên, nhìn Diệp Tiêu Vân cầm trong tay ngưng bích kiếm mà đứng, nổi trội bất quần bộ dạng, trong mắt đấu kỵ màu sắc đã ngưng tụ thành thực chất. Người chỉ sợ đối lập, không thể nghi ngờ, cùng Diệp Tiêu Vân đối lập, mới vừa rồi Trần Gia Lạc biểu hiện, thật sự là quá cùi bắp.